Lần này không có ai lui nữa xúc, chính như lúc trước Thương Lệ nói như vậy, nếu như bọn họ không thể đoàn kết nhất trí, chỉ làm cho hát chết thú từng cái đánh tan cơ hội. Hơn nữa lúc này lui ra, ai biết có thể hay không bị coi như hát chết thú đồng đảng. Hiện tại chỉ có một vấn đề, vậy thì là hát chết thú giấu ở nơi nào? Các ngươi cho rằng hát chết thú sẽ giấu ở nơi nào à? Mòn xin hỏi. Đây là bọn hắn 12 người ngầm thương lượng, dù sao có chút nội dung không tốt đối ngoại tuyên dương. Tô Thụy, Tô Lan, Thương Lệ, Hoành Uyển, A Hoàng, La Tố, Hạo Ly, A Mòn Xịp, Long Thiến, Đi Nét, Bã Lũ Lũ còn có Ha Bản Tư, bọn họ 12 cái là biết chân tướng người. Chúng ta tối hôm qua đi chữa trị điện hạp thời điểm, trải qua cầu thang, đều không có cảm giác đến hắc ám ma lực, nói rõ quái vật kia ẩn thân điểm nên ở 10 tầng trở xuống. Tiểu Bạch đã nói quái vật tiến hóa thời điểm, hết thể quái vật đều sẽ dung hợp lại cùng nhau, nói rõ quái vật thân thể sẽ lớn vô cùng. Nói cách khác địa phương quá nhỏ địa phương cũng có thể bài trừ. Hiện tại thủy đã nhấn chìm 3 tầng, cơ bản có thể bài trừ quái vật sẽ ở nhấn chìm trong tầng nhà ẩn thân độ khả thi. 10 tầng trở xuống gian phòng đều khá là nhỏ, nên rất khó làm quái vật tạm thời ẩn thân điểm. Có điều 4 tầng có một cái khá lớn phòng khách, cái kia phòng khách nguyên bản là làm phòng hội nghị sử dụng. Long Thiến nói rằng, như vậy to lớn nhất độ khả thi chính là cái kia hội nghị phòng khách. An Nghỉ vẫn ở một bên, không có tham dự đề tài thảo luận, có điều nàng tuyệt đối không phải không có việc gì, nàng vẫn mở ra máy quay phim, đồng thời còn ở mình làm giải thích. Đây là một hồi liên quan đến toàn bộ thế giới vận mệnh hội nghị, theo sở cổ đạ dỉnh tinh vận mệnh, sắp ở hội nghị này bên trong sản sinh kết quả, hiện nay bọn họ đã đến có kết luận, hiện ở tại bọn hắn dự định thông báo pháp thuật của hắn tông đồ, sắp triển khai hành động, để chúng ta chờ mong biểu hiện của bọn họ. An Nhi, ngươi đang làm gì? Đi Nẹt khẽ quát một tiếng kêu lên. À không có gì, ta ở video. Ngươi định đem thân phận của chúng ta tất cả đều lộ ra ánh sáng à? Yên tâm đi, ta sẽ đem các ngươi ló mặt màn ảnh toàn bộ chặn đi. Quên đi, liền để nàng lục đem, nếu như chúng ta thất bại, có thể cái này video còn có thể tạo được cảnh ký tác dụng. À Mòn Xịp nói rằng. An Nhi vừa nghe, lập tức mừng rỡ, tiếp tục phối âm nói, ta đã chiếm được bọn họ chịu, ta đem sẽ tiếp tục ghi chép. Mặc dù là sắp tới đem đến trong lúc các chiến, ta cũng sẽ không trốn tránh. Vận mệnh lựa chọn, là chính nghĩa chiến thắng tà ác, vẫn là tà ác chiến thắng chính nghĩa để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Long Thiến đi vào thông báo cái khác phép thuật tông đồ, An Nhi cũng theo sau lưng, còn ở rất phiền phức ghi chép. Hơn nữa rất nhiều phép thuật tông đồ cũng không ngại lộ ra ánh sáng, dù sao có mấy người đồng ý thành danh, cũng đồng ý trở thành anh hùng. Ở hiệp thương qua đi, sắp tới 100 phép thuật tông đồ tụ tập ở thang máy trước. Chúng ta ra. Thang máy mở ra, mười mấy cái phép thuật tông đồ tiến vào trong thang máy. Nhưng là cửa thang máy đóng lại sau khi, thang máy con số đột nhiên điên cuồng giảm xuống. Không được, thang máy gặp sự cố. Quá sắp tới 30 giây thời điểm, mơ hồ nghe được trong đường thông thang máy truyền đến ầm một tiếng. Sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi, Đi Nẹt mạnh mẽ mở ra cửa thang máy, hướng về trong đường thông thang máy liếc mắt nhìn. Thang máy thẳng bị chặt đứt. Không ít người sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị, Thương Lệ trầm thấp nói, thang máy không an toàn. Chúng ta chỉ có thể đi cầu thang. Còn không đủ chính thức khai chiến, liền tổn thất mười mấy người. Chuyện này đối với mọi người đả kích không thể bảo là không lớn. Nếu như lúc này không thể cổ vũ một hồi sĩ khí, sợ rằng sẽ hội chiến cục sản sinh rất lớn ảnh hưởng, để chúng ta nhìn những anh hùng sẽ làm thế nào. An Nhi đứng đội ngũ sau cùng mới giải thích. Con quái vật kia đang hãi sợ chúng ta, hắn không thể không dùng phương thức này ngăn cản chúng ta. Thương Lệ nói rằng, không thể không nói, Thương Lệ xác thực phi thường có thể nói. Thời điểm như thế này nàng lại còn năng lực tìm đến giải thích, xác thực là đưa đến hiệu quả, không ít người cũng khôi phục tự tin. Sau một tiếng, mọi người tới đến 4 tầng, ở tập hợp xong xuôi sau, Long Thiến đi đầu đi ở phía trước, đi tới hội nghị phòng khách ở ngoài. Lúc này, hội nghị phòng khách cửa mở ra, trong lòng mọi người cả kinh, quái vật muốn ra tới sao? Có điều đi ra chính là hai cái nửa người nửa quái, hai người này nửa người nửa quái sau lưng tất cả đều gánh vác màu đen tinh trụ. Thân thể phi thường dị dạng và mẹo, hai người nửa quái trên căn bản đã thoát ly người hình thái, hướng về quái vật dáng dấp dựa vào. Hống hai cái nửa người nửa quái đồng thời ra tiếng gầm gừ. Chỉ thấy hai người nửa quái sau lưng màu đen tinh trụ đồng thời lóe lên hắc quang, tiếp theo trong miệng của bọn họ đồng thời phun ra hắc quang. Này hai đạo màu đen cổ sáng bắn tới người trên người, hai người kia đồng thời nổ tung, màu đen huyết tương bốn phía lắp bắp. Không ít người đều dính đến lắp bắp huyết tương. Những kia tiếp xúc được màu đen huyết tương người lập tức thống khổ ngã trên mặt đất, làn da của bọn họ cũng bắt đầu hiện ra biến dị. Không được, loại quái vật này ở dùng phương thức này chế tạo đồng bạn. Ta đến thử xem, có thể ta có thể trị hết bọn họ. Lúc này một cái quan hệ phép thuật tông đồ đứng ra nói rằng. Quang hệ phép thuật tông đồ đi tới người bị thương bên người, trong tay hiển hiện ra ôn hòa bạch quang rơi xuống người bị thương trên người, nguyên bản biến dị vị trí bắt đầu chậm rãi biến mất. Quang minh có thể xua tan hắc ám, bọn họ liền như thánh đồ giống như vậy, đem tà ác xua tan. Án Nhi đem máy thu hình nhắm ngay cái kia quang hệ phép thuật tông đồ. Hai người này giao cho chúng ta đối phó. La Tố cùng Hạo Ly đi lên phía trước, bọn họ xem như là trong tất cả mọi người mạnh nhất hai cái. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chân hướng đi hai cái nửa người nửa quái. Ở đi tới hai người này nửa người nửa quái tầm bắn trong phạm vi thời điểm, hai người này lại há mồm, dự định dở lại trò cũ. Xương khí. Hạo Ly song trưởng đột nhiên phun ra mãnh liệt nhiệt độ thấp xương khí, trong nháy mắt đem hai cái nửa người nửa quái đông lại. Dù sao cũng là thực lực nghiền ép, mặc kệ là bắn ra pháp thuật độ vẫn là uy lực, đều tương đương mạnh mẽ. La Tố thì lại càng thêm trực tiếp, hai đạo tử vong xạ tuyến bắn ra, trực tiếp từ phía trước xuyên thấu hai người nửa quái hạ bộ, sau đó theo cái mông xuyên lên ra. Tuy rằng vừa học được phép thuật này, nhưng là luận uy lực không kém chút nào Tô Thụy, ung dung giải quyết đi hai người nửa quái. Kể cả nửa người nửa quái sau lưng cửa lớn trực tiếp đánh bay, mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong đại sảnh. Quả nhiên thấy hội nghị phòng khách ngay phía trước vách tường trên, mang theo một cái quả cầu thịt, sền sệt màu đen vật chất phủ kín nửa cái phòng khách. Cái kia quả cầu thịt còn như trái tim như thế, nhảy một cái nhảy một cái. Đây chính là quái vật bản thể. Cái tên này còn chưa hoàn thành tiến hóa, quá tốt rồi. Mọi người mừng rỡ. Chẳng trách cái tên này cần tiểu lâu la ngăn trở chúng ta, hóa ra là chính mình không cách nào di chuyển. Mọi người ở đây vẫn còn trong vui mừng thời điểm, quả cầu thịt đột nhiên bắn ra hai cái thịt xúc tu, trực tiếp quấn lấy hai người, buông lỏng lôi kéo đến quả cầu thịt trước mặt, sau đó quả cầu thịt xốc lên màng thịt, ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, trực tiếp đem cái kia hai cái phép thuật tông đồ nuốt lấy. Cùng lúc đó, quả cầu thịt chu vi lại rỗi ra rất nhiều thịt xúc tu, sắc mặt của mọi người kịch biến, tất cả đều lùi né ra. Dùng viễn trình ma pháp công kích. Khoảng cách này miễn cưỡng là phổ thông ma pháp công kích cực hạn khoảng cách, vì lẽ đó phần lớn người đều không thể công kích được quả cầu thịt. Có điều vẫn có mười mấy người, bọn họ hoặc là có đặc thù thủ đoạn công kích, hoặc là tầm bắn khá xa, tất cả đều đem pháp thuật của chính mình bắn về phía quả cầu thịt. Đột nhiên, quả cầu thịt chấn động mạnh, một đạo màu đen cuộn sóng theo quả cầu thịt trên người đẩy ra. Trong phút chốc, bay ở giữa không trung phép thuật tất cả đều tan rã tán loạn. Tất cả mọi người lại biến sắc, đây là ma pháp gì lại có thể đồng thời tan rã mọi người phép thuật. Lần thứ nhất giao chiến, quái vật sức mạnh chiếm thượng phong, chính nghĩa chi sư tựa hồ có hơi vô lực ứng phó, bọn họ đến cùng sẽ làm sao ứng đối rõ ràng cuối cùng tà ác đang ở trước mắt, nhưng lại nhưng không cách nào công kích. Án Nhi ở một bên giải thích. Ta đến. Hạo Ly khẽ quát một tiếng, đồng thời bắt đầu triển khai thập phương câu diện, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đóa băng hoa. Ở ngưng tụ xong xuôi sau, băng hoa mãnh liệt bắn về phía quả cầu thịt, đang bay đến trên đường thời điểm, một cái thịt xúc tu rốt cục lên phản ứng, trực tiếp cuốn về băng hoa. Băng hoa ở trong chớp mắt chắt nước ra, trong nháy mắt hoa thành một cái to lớn băng hải gan, đồng thời còn tại chiều quả cầu thịt bay qua. Mười mấy điều thịt xúc tu cũng trong nháy mắt tạo thành phòng ngự võng, muốn ngăn trở băng hải gan, nhưng là những này thịt xúc tu hiển nhiên là đánh giá thấp phép thuật này uy lực, đang cùng băng hải gan tiếp xúc trước mắt. Mặt trên băng thứ lần thứ hai tiến hành rồi hai lần sinh trưởng, lại như là mầm cành cây như thế, mỗi một điều băng thứ đều đang không ngừng kéo dài cành cây băng thứ. Những kia thịt xúc tu trong nháy mắt tan rã, băng hải gan tầng tầng nện ở cùng với đường kính tương đương quả cầu thịt trên. Thành công! Mọi người vừa mừng vừa sợ. Nhưng là mọi người ở đây kinh hỉ thời khắc, quả cầu thịt mãnh liệt nổ bể ra, kể cả băng cầu cũng đồng thời nổ bể ra. Hàn khí tràn ngập bốn phía. Mơ hồ có thể nhìn thấy có món đồ gì ở hàn khí bên trong ngọ ngoại. Chu vi sền sệt vật chất ở nóng tính co rút lại, rốt cục, một cái toàn thân lấy huyết nhục nhào nặn mà thành vặn vẹo quái vật dập khuôn từng bước theo hàn khí bên trong bước chậm mà ra, có điều có thể thấy được, cái này huyết nhục quái vật sau lưng, còn liên tiếp rất nhiều miếng thịt còn liên tiếp cái kia đã không thành hình quả cầu thịt trên. Thành công thất bại kết quả đến cùng làm sao quái vật kia rốt cục hiện lộ ra chân thân. Đây rốt cuộc là làm sao sản sinh quái vật mặc dù là cuối cùng sự tưởng tượng của ta lực, cũng không cách nào hình dung ra cái này quái vật vật mẹo, nó quả thực chính là ác mộng hóa thân ản nì thân thể đang run lên. Cái kia huyết nhục quái vật trên người tỏa ra làm người tuyệt vọng khí tức, không chỉ là để ản nì cảm thấy hoảng sợ, cũng làm cho ở đây hết thảy phép thuật tông đồ đều cảm thấy bất an. Huyết nhục quái vật rốt cuộc mở miệng, các ngươi vốn có thể chỉ một hồi lại chết, các ngươi tại sao phải tự tìm đường chết? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3162, nghịch chuyển tình thế. Đệ 3162 chương nghịch chuyển tình thế. Động thủ. A Mòn Sip hét lớn một tiếng, lúc này mặc kệ là đồng ý vẫn là không muốn, đều hướng về huyết nhục quái vật bao vây đánh tới, hết thảy phép thuật tất cả đều chỉ về huyết nhục quái vật. Huyết nhục quái vật vung vẩy xúc tu, đừng xem này xúc tu là khối thịt, nhưng là chỉ nếu như bị quét đến người, không có chỗ nào mà không phải là bị mất mạng tại chỗ. Phép thuật nện ở trên người hắn, cũng là nổ tung từng cái lỗ thủng, nhưng là cái này huyết nhục quái dị tử là không có cảm giác đau như thế, căn bản là không làm chống đối, liền điên cuồng như vậy phản kích. Tốt loạn. Án nỉ bên thai đột nhiên truyền đến bạch thần âm thanh, án nỉ mãnh liệt quay đầu lại, hiện bạch thần không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh mình, hơn nữa còn chuyển một tấm rửa vào ghế tựa ngồi ở dưới mông. Ngươi có phải là cũng là như thế cho rằng bạch thần quay đầu lại liếc nhìn án nỉ? Ngay án nỉ ánh mắt trở lại trên chiến trường, đúng không? Xác thực là quá rối loạn, không có bất kỳ kết cấu. Lùi, mau lùi lại. Tô Thụy đột nhiên phát hiện không đúng, vội vã hét lớn. Lùi cái gì? Cái này quái vật nhanh xong. Lúc này có người còn ở liều mạng công kích, có người lại nghe đi theo Tô Thụy âm thanh bắt đầu lui ra công kích phạm vi. Tô Thụy mang theo một nhóm người lui về phía sau, cho tới huyết nhục quái vật áp lực chợt giảm, những kia vẫn còn tiếp tục công kích thương vong nhân số nhưng là tăng vụt lên. Không có thống nhất chỉ huy, hỗn độn chiến đấu, như thế hỗn loạn chiến đấu, trực tiếp để sức chiến đấu của bọn họ giảm nhiều, liền như vậy còn muốn thắng lợi, hầu như là không thể. Án Nhi vừa định đem màn ảnh nhắm ngay bạch thần, đột nhiên hiện tay động không được. Không muốn đem màn ảnh quay về ta, không phải vậy ngươi sẽ so với bọn họ chết càng nhanh hơn. Án Nhi mồ hôi lạnh ứa ra, ta lần sau sẽ không. Án Nhi cảm giác thân thể buông lỏng, có thể di chuyển, nhưng trong lòng càng là sợ hãi. Nguyên lai cái tên này tài năng là đáng sợ nhất, lúc trước chính mình lại vẫn không đủ chú ý tới hắn. Xem ra bọn họ không có phần thắng chút nào. Án Nhi thở dài, thăm dò nói rằng, còn có hy vọng. Lùi, mau lui lại a, không muốn ham chiến. Tô Thụy đứng chiến trường ngoại vi kêu lên. Lúc này mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại, dồn dập lui về phía sau, còn có mấy cái đầu đất vẫn còn đang liều lĩnh công kích, kết quả trong nháy mắt liền thành huyết nhục quái vật điểm tâm. Cái kia huyết nhục quái vật còn muốn tiếp tục truy kích, nhưng là sau lưng những kia miếng thịt kéo một cái, đem hắn xả trở về. Hắn hiện tại to lớn nhất cản trở cũng không cách nào tự do linh hoạt di động, điều này cũng cho mọi người một cái cơ hội thở lấy hơi. Tô Thụy, tại sao các ngươi lui lại không nói một tiếng? Ngươi có biết hay không ngươi như thế lùi lại, mang đến nhiều tổn thất lớn. À mòn xịp tả hoán nói, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, như thế một vòng giao thủ hạ xuống, bọn họ bên này lại tổn thất sắp tới 20 người, chỉ còn dư lại 60 người khoảng chừng, hơn nữa sĩ khí chấm thấp, đã có người lộ ra khiếp ý. Ta tên, các ngươi không nghe. Không thể tiếp tục như thế chịu chết xuống. Tô Thụy liếc nhìn mọi người nói, chúng ta công kích quá ngổn ngang, hơn nữa không có thống nhất chỉ huy, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự. Đều chịu đến rất lớn hạn chế, như thế tiếp tục đánh, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nhất định phải lấy ra một người đến chỉ huy chiến đấu. Ngươi muốn nói chính ngươi đi. À mòn xịp nhìn Tô Thụy, hắn có chút không phục Tô Thụy, nhân vì là pháp thuật của bọn họ rất tương tự, đều là hỏa luyện kim thân. Nếu bàn về phép thuật kinh nghiệm chiến đấu, ta cùng Tô Lan so với tất cả mọi người đều muốn phong phú. Tô Thụy không có phủ nhận, hơn nữa nàng nói cũng là lời nói thật. Mặc dù là La Tố cũng không có kinh nghiệm của ta phong phú. Tô Thụy nhìn về phía La Tố gật gù, không sai, pháp thuật của ta thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng là luận kinh nghiệm chiến đấu, xác thực là ngươi so với ta càng phong phú, nếu như là ngươi, ta tiếp thu ngươi chỉ huy. La Tố đều nói như vậy, làm bạn của La Tố, Hạo Ly đương nhiên cũng phụ hòa nói, ta cũng tiếp thu. À mòn xịt không có lên tiếng nữa, hắn đúng là cũng biết, mặc kệ là phép thuật trình độ vẫn là phép thuật kinh nghiệm chiến đấu. Chính mình cũng cùng Tô Thụy cách nhau rất xa, vì lẽ đó hắn cũng coi như là ngầm thừa nhận Tô Thụy làm chỉ huy. Tô Thụy nhìn về phía huyết nhục quái vật, cái này quái vật hành động phi thường không tiện, có điều nếu như tiếp cận hắn, hắn xúc tu công kích thực sự là quá ác liệt, này đạo đưa chúng ta tổn thất quá to lớn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này có mấy cái sẽ hệ băng phép thuật? 6 cái sẽ hệ băng phép thuật. Bởi vì hệ băng là hệ nước chi nhánh, nhưng là sẽ hệ nước phép thuật nhưng không nhất định sẽ hệ băng phép thuật. 6 cái hệ băng phép thuật tông đồ xây lên tường băng, hỏa hệ ma pháp tông đồ đứng tường băng mặt sau tiến hành công kích, hệ đất phép thuật tông đồ nhưng là xem chuẩn xúc tu công kích tới được góc độ, dùng các ngươi độn thổ ngăn trở, có thể ở phạm vi bên ngoài khoảng cách công kích người, nhưng là kéo dài khoảng cách công kích. Hạo Ly, ngươi băng hoa còn năng lực tiếp tục phóng thích à? Phép thuật này tiêu hao không hề lớn, mỗi lần phóng thích sau chỉ cần 10 phút liền năng lực phóng thích thứ hai. Ngươi ở giữa cách sử dụng băng hoa công kích. Hạo Ly thập phương câu diệt uy lực. Tô Thụy cũng đã thấy, không thể không nói, xác thực xem như là ở đây hết thảy phép thuật tông đồ bên trong mạnh nhất phép thuật. Pháp thuật của hắn đối với huyết nhục quái vật lực sát thương cũng là to lớn nhất, vì lẽ đó hắn xem như là một đòn sát thủ. La Tố đúng là có thể phóng thích ma pháp càng mạnh mẽ hơn, nhưng không thích hợp dùng ở đây. Bởi vì hắn sát chiêu nếu như dùng đến, không nhất định năng lực đánh giết huyết nhục quái vật, nhưng là ở đây phép thuật tông đồ muốn trước tiên bị lan đến, thậm chí là toàn bộ kiến trúc đều có khả năng bị hao tổn. Phải biết lúc này bên ngoài nhưng là vẫn là mưa to gió lớn, một khi bọn họ bại lộ ở bạo trong mưa gió, bọn họ có thể sẽ so với quái vật chết càng nhanh hơn. Vì lẽ đó La Tố tác dụng khả năng cũng là cùng phổ thông hỏa hệ ma pháp tông đồ gần như, điều này cũng làm cho hắn rất phiền muộn, loại này bó tay bó chân chiến đấu, để hắn phi thường khó chịu. Có điều ở đây bên trong, cũng là có lượng một ngoại lệ, vậy thì là Tô Thụy cùng A Mòn Xịp. Hai người bọn họ hỏa luyện kim thân xem như là trong cuộc chiến đấu này bờ UG như thế tồn tại, mặc dù là huyết nhục quái vật xúc tu cũng không dám hướng về trên người bọn họ hạ thấp, vì lẽ đó sự công kích của bọn họ khoảng cách có thể càng gần hơn một ít, có điều nếu như áp sát quá gần, xúc tu đồng dạng sẽ quét về phía bọn họ. A Mòn Xịp tiên sinh, hai chúng ta phân khoảng chừng công kích, tận lực hấp dẫn quái vật kia xúc tu công kích. A Mòn Xịp gật gù, hắn lúc trước cũng bị xúc tu công kích quá, nhưng là dựa vào hắn cấp 8 cường hóa thân thể, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ xúc tu công kích, hơn nữa xúc tu còn bị trên người hắn xí diễm đốt cháy. Đương nhiên, hắn cũng không phải vô địch, nếu như bị xúc tu quấn lấy, như vậy hắn cũng sẽ chết rất thê thảm, vì lẽ đó hắn cũng không dám mạo hiểm tiến vào. Được, vòng thứ 2 giao thủ bắt đầu. Dưới sự chỉ huy của Tô Thụy, lần này trận tuyến chậm chậm, nhưng dị thường chỉnh tề đẩy mạnh, không còn là như vừa nãy như vậy tùy tiện công kích tiến thối. Lần này đến phiên huyết nhục quái vật làm khó dễ, lúc trước trong hỗn loạn, hắn có thể thích làm gì thì làm giết người. Nhưng là ở Tô Thụy tiếp trưởng quyền chỉ huy sau, hắn thậm chí ngay cả một người đều không thể giết tới. Bọn họ cuối cùng cũng coi như khai khiếu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, xem ra một lần nữa chỉnh hợp sau phép thuật tông đồ môn, lại khôi phục sức chiến đấu. Không nên nói là sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, này hay là chính là tiến bộ cần thiết trả giá đi. Án Nhi cảm khái giải thích. Án Nhi nhìn về phía Bạch Thần, bọn họ lẽ ra có thể thắng đi. Bây giờ nói thắng bại còn vì là thời thượng sớm, cái kia huyết nhục quái vật không phải là bản thể. Cái gì quái vật kia còn không phải bản thể. Ngươi không đủ hiện à, cái kia mặt sau bị nổ tung khối thịt kia cầu, còn ở có thứ tự nhịp đập, hắc ma thú còn không đủ chân chính dựng dục ra đến. Nếu như bọn họ có thể mau chóng giết chết cái kia huyết nhục quái vật, sau đó thừa dịp hắc ma thú chưa tiến hóa thành công trước, đem hắc ma thú bức ra đến, bọn họ phần thắng sẽ tăng nhiều, một khi đợi được hắc ma thú tiến hóa thành công, như vậy bọn họ phần thắng sẽ ngã vào đáy vực. Cái kia huyết nhục quái vật đã kinh khủng như thế, một khi hắc ma thú tiến hóa sau khi thành công, cái kia muốn nhiều khủng bố a. Đúng đấy, bọn họ còn chưa hiện chân chính nguy cơ. An Nhỉ đã không nhịn được chạy lên đi gọi nói, "Tô Thụy, nhanh lên một chút a." Cái kia không phải hắc ma thú, chân chính hắc ma thú còn không đủ tiến hóa thành công, không muốn kéo dài thời gian. Tô Thụy quay đầu lại liếc nhìn An Nhi, lại nhìn thấy phía sau cùng xem cuộc vui Bạch Thần, trong lòng chìm xuống. Tất cả mọi người gia tăng phép thuật phát ra. Tô Thụy lần này đầu, xúc tu mãnh liệt quấn lấy thân thể của nàng, tuy rằng xúc tu trong nháy mắt đốt cháy, nhưng vẫn là đưa nàng kéo trở về xả. Tỷ. Tô Lan vừa nhìn Tô Thụy rơi vào nguy hiểm, lập tức liều lính xuống lên. Tô Thụy quát to một tiếng, không nên tới. Giao cho ta. Tô Thụy trên người ánh lửa mãnh liệt tăng vọt, nhưng là lúc này nhưng có một bóng người nhanh hơn nàng, A Mòn Xịp mãnh liệt nhằm phía huyết nhục quái vật, nhưng là hắn nhưng không có sử dụng toàn thân hỏa luyện kim thân, mà là đem hết thể ma lực đều ngưng tụ ở trên cánh tay, này xem như là hắn mạnh hơn Tô Thụy một điểm. A Mòn Xịp đồng dạng tiếp thu quá Bạch Thần giáo dục, hắn biết làm sao đem phép thuật uy lực tăng lên tới cực hạn. Một quyền vung vẩy đi ra ngoài, huyết nhục quái vật đầu trong nháy mắt bị đập cho nát bét. Tô Thụy cũng tại lúc này hạ xuống, song trưởng nhấn ở huyết nhục quái vật trên người, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Rầm. Huyết nhục quái vật thân thể lợi dụng như bẻ cành khô tư thế tan rã, huyết nhục trong nháy mắt về phía sau bay tán loạn. Tô Thụy cùng Ả Mòn Xịp tất cả đều tầng tầng thở hổn hển, liếc nhìn nhau. Làm rất tốt, Ả Mòn Xịp cảm giác mình đem đời này hết thể dũng khí đều dùng ở cú đấm kia bên trên. Còn không đủ kết thúc, Tô Thụy chỉ về cái kia bán tàn quả cầu thịt, tất cả mọi người lại đây, oanh kích cái kia quả cầu thịt. Đột nhiên, quả cầu thịt không có dấu hiệu nào co rút lại dâng lên, lại sau một khắc lại bắt đầu phồng lên dâng lên. Trong lúc nhất thời, Tô Thụy cũng có chút nâng đủ luống cuống, nàng cũng không biết sinh chuyện gì. Những kia phép thuật tông đồ đã tiến lên, đang chuẩn bị quay về quả cầu thịt động ma pháp công kích. Khẩn đón lấy, quả cầu thịt bắt đầu phun ra màu đen khí thể. Tô Thụy sắc mặt kỳ biến, không tốt. Có độc. Nhanh, mau lùi ra. Nhưng là này màu đen khí thể tràn ngập cực nhanh, trong nháy mắt liền khuyết tán mở ra. Tô Thụy cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đã quỳ trên mặt đất, thân thể cũng không còn cách nào sử dụng một chút khí lực. Pháp thuật của hắn tông đồ cũng không đủ so với nàng tốt hơn bao nhiêu, liên miên ngã xuống. Song tất cả mọi người trong đầu tất cả đều bay lên cái ý niệm này. Quả cầu thịt bắt đầu như cánh hoa như thế, tầng tầng xé ra, một con còn nhỏ hắc thú theo bên trong bò đi ra. Chuyện này, đây chính là hắc ma thú Ản Nì ngạc nhiên hỏi. Thực sự là thông minh, hắn chủ động phóng thích hết thể ma lực, sau đó dùng khí tức hắc ám tê liệt hết thể kẻ địch, dẫn đến chính hắn hiện tại nằm ở ấu sản sinh kỳ trạng thái, nhưng là hắn chỉ cần nuốt chừng mấy người, hắn liền năng lực nhanh khôi phục thời điểm 9. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3163, Trừng phạt. Đệ 3163 chương trừng phạt. Ấu thu trực tiếp bay nhào đến tối tới gần trên mặt người kia, lại như là cao su như thế, ngạnh nhét vào người kia trong miệng, sau đó liền nhìn thấy người kia miệng bị chống được cực hạn, tiếp theo là cái cổ, cuối cùng là cái bụng. Tiểu thuyết. Cứu. Cứu mạng. Cứu mạng. Không tới một phút, người kia cái bụng đã bị chống đỡ nổ, con kia ấu thu chui ra, thể hình lớn hơn một vòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sợ đến mặt không có chút máu, bọn họ chưa từng gặp qua như vậy hung tàn huyết tinh một màn, chưa từng gặp qua kinh khủng như thế cảnh tượng. Có điều một người ma lực hiển nhiên còn không cách nào thỏa mãn hắc ma thú khẩu vị, nó lại dở lại cho cũ. Thứ hai người hy sinh xuất hiện, hơn nữa so với cái thứ nhất độ càng nhanh hơn, thể hình lần thứ hai nở lớn mấy phần. Tất cả mọi người đều sợ hãi không ngớt, nhưng là bọn họ cái gì đều làm không được. Khí tức hắc ám triệt để tê liệt thần kinh của bọn họ hệ thống, để thân thể của bọn họ cơ năng triệt để mất đi tác dụng. Người thứ ba người hy sinh, thứ tư, thứ năm. Có điều mười mấy phút, hắc ma thú đã so với người còn lớn hơn, nó lại như là một cái vĩnh viễn cũng điển không đầy cái bụng thao thiết. Mà theo nó nuốt chửng ma lực càng ngày càng nhiều, hơi thở của nó cũng càng ngày càng khủng bố. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu, bọn họ thất bại. Dù cho lúc này bọn họ khôi phục hành động, cũng không cách nào sẽ cùng loại quái vật này đối kháng. Xong. Hết thể đều xong hết thể người cũng đã tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Hắc ma thú cuối cùng đem sự chú ý nhắm ngay Tô Thụy, ngay vào lúc này, Tô Thụy dưới tình thế cấp bách đột nhiên gào lên, quái vật, ngươi thấy bên kia cái kia Nam Hải à, ngươi gặp hắn đi. Hắn so với chúng ta những người này đều cường đại hơn, nếu như ngươi năng lực nuốt chừng hắn, so với chúng ta bù gấp trăm lần. Hắc ma thú nhìn về phía Bạch Thần, An Nhi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần sờ sờ mũi, hỏi, chung quanh đây nơi nào có so sánh ác liệt tinh cầu hả? Làm cái gì An Nhi theo bản năng hỏi. Đưa cái này gắp lửa bỏ tay người khốn nạn đưa đi mặt trên. Tô Thụy bọn người là không còn gì để nói, nhưng lại nhưng trong lòng rõ ràng, dù cho Bạch Thần đưa nàng đi so với xấu chua tinh ác liệt gấp trăm lần trên hành tinh, cũng so với bị con quái vật này ăn đi thân thiết. Hắc ma thú quả nhiên thay đổi mục tiêu, bước chậm hướng đi Bạch Thần. Án Nhi vội vã né tránh, hắc ma thú trên người tỏa ra làm nàng cảm thấy thấp thỏm lo âu khí tức. Án Nhi chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều muốn nổ tung như thế, chỉ là hơi hơi tới gần một điểm, cũng có thể cảm giác được tuyệt vọng. Ta không phải người con mồi. Bạch Thần đối mặt hắc ma thú, dùng rất bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, có phải là con mồi, ta nói toán. Hắc ma thú mở miệng nói, tiểu hài tử thịt nên so với người trưởng thành càng ăn ngon đi. Người muốn ăn ta? Đúng thế. Hắc ma thú nhếch môi, trong miệng bốc lên màu đen khí tức. Ta sợ ngươi tiêu hóa không được. Ngươi. Lo xa rồi, hắc ma thú đã đánh tới. Chỉ là, còn chưa chạm đến Bạch Thần, hắc ma thú đột nhiên ngừng lại, mạnh mẽ dừng lại thân thể. Bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Thần trong tay có thêm một cái quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng kia bên trong đầy dây phi thường thuần túy ánh sáng. Quang hệ phép thuật. Hắc ma thú lập tức thay đổi phương hướng, một lần nữa động công kích. Nhưng là hắn vừa mới chuyển hướng, hiện Bạch Thần mặt bên xuất hiện một viên hỏa cầu. Hỏa hệ ma pháp tuy rằng không có quang hệ phép thuật như vậy chí mạng, nhưng là này viên hỏa cầu lại làm cho nó sởn cả tóc gáy. Hắc ma thú lần thứ hai vòng tới Bạch Thần sau lưng, lại một viên thủy cầu xuất hiện, tương tự để nó cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hắc ma thú lần thứ hai đổi phương hướng, lần này xuất hiện một viên màu vàng sấm thổ cầu, lại đổi. Lần này là màu xanh phong cầu. Hắc ma thú hiện, không quản lý mình vòng tới phương hướng nào, đều sẽ xuất hiện một cái thuộc tính phép thuật, khi nó lần thứ hai trở lại chính diện thời điểm, Bạch Thần trên tay phải có thêm một viên hắc cầu. Sáu hệ. Ngươi sẽ sáu hệ phép thuật. Ngươi cho rằng hắc ám phép thuật liền có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm à? Ngươi sẽ những này, đều là ta chơi còn lại, chân chính khủng bố phép thuật ngươi chưa từng gặp. Sáu viên màu sắc khác nhau hình cầu đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, một loại khủng bố đồng thời cảm giác nguy hiểm tràn ngập ra. Hắc ma thú lập tức nhảy ra vài bước, nhếch miệng hướng về phía Bạch Thần gầm nhẹ. So với hắc ám càng xa đoạn phép thuật, nói thí dụ như thi ma tỉnh lại. Đột nhiên, cái kia mấy cái bị hắc ma thú đào rông cái bụng thi thể một lần nữa đứng lên, chỉ có điều chúng nó cũng không phải hắc ma thú khống chế, mà là bạch thần khống chế. Chúng nó trong mắt không hề thần thái, nhưng là trên mặt nhưng tràn ngập đối với đồ ăn, trong miệng ra ủng ủ cùng ủ câm thanh. Án Nhi sợ đến lạnh run run, ở trước mắt nàng trình diễn, không phải chính nghĩa chiến thắng tà ác tiết mục, mà là một cái quái vật khủng bố cùng một cái khác càng quái vật khủng bố trong lúc đó quyết đấu. Cái này gọi là tử vong phép thuật, khống chế sức mạnh của cái chết. Lúc này, ngoài cửa truyền đến sàn sạt tâm thanh, lúc trước cái kia hai cái bị giết chết nửa người nửa quái lại lần nữa phục sinh, chúng nó bò sát tiến vào hội nghị bên trong đại sảnh, nhưng là chúng nó không còn là hắc ma thú tôi tớ, mà là bạch thần con rối. Cũng không lâu lắm, hội nghị phòng khách ở ngoài lại bò đi vào càng nhiều người chết, chúng nó tứ chi vặn vẹo biến hình, nhưng tất cả đều thu được hành động cùng muốn ăn. Những thi thể này đều là bị hắc ma thú gặm nhấm quá, bây giờ chúng nó mang theo trước khi chết oán niệm trở về. Chúng nó đã bị chuyển hóa thành quỷ ăn xác. Hắc ma thú muốn trốn, nhưng là rất nhanh, vài con quỷ ăn xác lấy kinh người độ bay vồ tới, một cái gặm cắn ở hắc ma thú trên người, trực tiếp đem nó kéo về đến trên đất. Có phải là chơi rất vui bạch thần đi tới hắc ma thú trước mặt. Hắc ma thú rốt cục cảm giác được hoảng sợ, nó rốt cục ý thức được, nó hiện tại đối mặt chính là một cái quái vật. Đừng có gấp, còn có càng chơi vui. Bạch thần ngón tay ở xung quanh tìm hoa, ở hắc ma thú chu vi vẽ ra một cái đỏ như màu máu ma pháp trận. Nếu như nói tử vong phép thuật là tà ác, như vậy nguyền rủa phép thuật chính là ác độc. Hắc ma thú cảm giác được có một loại nào đó quỷ dị sức mạnh chui vào trong cơ thể nó, điều này làm cho nó càng thêm bất an, nó không ngừng giãy giụa, nhưng là mười mấy con quỷ ăn xác đưa nó vững vàng nhấn trên đất. Ta nghĩ tới rồi, đưa ngươi làm vật dẫn, ai có thể giết ngươi, ai liền năng lực học tập đến nguyền rủa phép thuật, ngươi cho rằng ý đồ này như thế nào? Bạch thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắc ma thú, hắc ma thú chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, nếu như có thể nó nhất định sẽ từ chối, nhưng là nó không có từ chối quyền lực. Một con quỷ ăn xác móng vuốt cầm lấy đầu của nó chỉ trỏ. Hừm, xem ra ngươi đồng ý, rất tốt. Bạch thần đầy mặt sán lạ, làm bồi thường cho ngươi, ngươi sẽ thu được tiếp cận bất tử thân thể. Như thế nào, có phải là rất hưng phấn, này có thể so với ngươi nguyên bản thân thể yếu đuối tốt lắm rồi. Có điều cứ như vậy, người khác liền không cách nào thu được nguyền rủa phép thuật. Bạch thần suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói, như vậy đi. Ta ở trên người ngươi thiết trí phong ấn, ngươi sẽ bị 99 loại nguyền rủa giàn vặt, mà mỗi đối với ngươi tạo thành nhất định thương tổn, ngươi nguyền rủa sẽ thiếu một phần, đồng thời đối phương thu được một loại nguyền rủa phép thuật, cái này giả thiết như thế nào? Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Hắc ma thú thấp giọng gào thét. Ngươi không đánh lại được ta, dù cho ngươi như thế nào đi nữa tiến hóa, dù cho ngươi tiến hóa thành trung cực hắc ám thú, dù cho ngươi tiến hóa đến hỗn độn long mức độ, ngươi vẫn là không đánh lại được ta. Có điều bị ta phong ấn sau, ngươi liền tiến hóa cơ hội đều không có, ngươi ngoại trừ như là một con tang gia khuyển như thế, chung quanh trốn, cái gì đều làm không được. Bạch thần nhìn về phía An Nhi, ta mới vừa nói cái kia đoạn đối thoại, ngươi đều ghi chép xuống đi. A ký. Ghi chép. Ngươi không phải muốn hủy diệt thế giới sao, bây giờ toàn thế giới cũng sẽ tìm đến ngươi, có điều nắm giữ phép thuật người, liền không cách nào lại học tập nguyền rủa phép thuật. An Nhi nhìn bạch thần, lại nhìn một chút bị cực kỳ tàn ác ức hiếp hắc ma thú. Cái kia có phải là nói, nếu như ta đối với nó tạo thành thương tổn, ta cũng năng lực học được nguyền rủa phép thuật. Tiền đề là ngươi đánh thắng được nó, tuy rằng nó hiện tại không thể ăn người, nhưng là nó vẫn như cũ không phải ngươi năng lực chiến thắng. Ngươi muốn thử một lần à? Toán. Quên đi. Án nỉ quả đoán lùi bước. Trên mặt đất ma pháp trận bắt đầu trở nên ảm đạm, cuối cùng mất đi ánh sáng lộng lẫy. Được rồi, quyết định, bắt đầu từ hôm nay, trên người ngươi nguyền rủa sẽ từng cái làm, mỗi ngày hưởng thụ một loại nguyền rủa giàn vặt. Đồng thời ngươi đem không thể chủ công công kích nhân loại, ngươi đem không cách nào ăn uống. Bạch thần thả ra đối với hắc ma thú ràng buộc, được rồi, thừa dịp còn có thời gian, ngươi trốn đi đi, chớ để cho người dễ dàng tìm tới. Hắc ma thú giành lấy tự do, nhìn chòng chọc vào bạch thần, hiển nhiên nó vẫn không có triệt để chịu phục. Ngươi là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường à? Bạch thần nhìn về phía hắc ma thú. Hắc ma thú lùi bước, nhưng là ánh mắt của nó vẫn như cũ hoán độc, cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng phẫn nộ, nó xoay người đào tẩu. Bạch thần đi tới những kia bị khí tức hắc ám tê liệt phép thuật tông đồ trước mặt, các ngươi quá để ta thất vọng rồi. Ta vốn tưởng rằng các ngươi có thể quyết định tên kia, cuối cùng vẫn là muốn ta ra tay. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn bạch thần, hắc ma thú cùng cái này bé trai so ra, quả thực không đáng nhắc tới. Hắn mới thật sự là quái vật. Tiểu bạch, ngươi một cái tay liền có thể giải quyết vấn đề, tại sao muốn chúng ta đem hết toàn lực? Bởi vì các ngươi là nhóm đầu tiên phép thuật tông đồ. Các ngươi lẽ ra nên nắm giữ càng xuất chúng thiên phú, loại kia vặn vẹo hắc ám sinh vật, mấy người đều có thể dễ dàng quyết định, nhưng là các ngươi nhiều như vậy người lại không cách nào chiến thắng nó. Nếu như các ngươi biểu hiện kém như vậy thẳng thắn ta đem bọn ngươi phép thuật đều lấy đi quên đi. Đừng. Đừng a. Đương nhiên, lấy đi các ngươi phép thuật quá phiền phức, có điều các ngươi nhất định phải vì thế chịu đến trừng phạt. Bạch Thần ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tô Thụy trên người, đặc biệt ngươi, ta đem ngươi đưa đi xấu chua tình trên thử luyện lâu như vậy, ngươi lại cũng chỉ đến trình độ này. Tô Thụy hoảng sợ nhìn Bạch Thần, nàng không có mở miệng xin tha, bởi vì nàng biết, chính mình nói càng nhiều, chỉ có thể càng là làm tức giận Bạch Thần. Đã như vậy ngươi một lần nữa về xấu chua tinh trên, ta sẽ an bài cho ngươi càng chơi vui thử luyện. Toàn bộ các ngươi đều đi xấu chua tinh. Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, đi thôi. Bá. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều biến mất, liền như vậy biến mất ở ản nỉ trước mắt. Người. Người đâu? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3164, trở lại xấu chua tinh. Đệ 3164 chương trở lại xấu chua tinh. Người đâu đây là án nghi vấn đề. Nhưng là đối với Tô Thụy chờ ngũ 18 người tới nói, bọn họ hiện đang suy nghĩ vấn đề nhưng là, chúng ta ở nơi nào? Làm sao chỉ chớp mắt công phu, bọn họ liền xuất hiện ở cái này trong hoàn cảnh lạ lẫm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng của mỗi người đều có 100, 1000 cái nghi vấn. Nơi này Tô Thụy nghi hoặc nhìn chu vi, ta thật giống đã tới nơi này. Bọn họ hiện tại ở một cái trong kiến trúc bộ, có điều xem hoàn cảnh chung quanh có chút tối tăm, trong không khí tràn ngập một tia hủ chua mùi. Tô Thụy cảm giác hoàn cảnh của nơi này cùng không khí nơi này đều có chút thuộc tính, nhưng là lại không thể xác định. Chuyện này, nơi này thật giống. Thật giống là xấu chua tinh hỗn loạn xã một căn cứ địa. Tô Lan cũng là đầy mặt nghi hoặc, nhưng là lại không thể xác định. Cái gì làm sao có khả năng the sở cổ đạ dỉnh tinh khoảng cách xấu chua tinh sắp tới 100 năm ánh sáng, chúng ta làm sao có khả năng trong chớp mắt liền xuất hiện ở đây. Chuyện này căn bản là không thể. Rất nhiều người đều ở kịch liệt phản bác, nhưng là cũng không có thiếu mọi người rơi vào trong yên tĩnh. Nơi này có thi thể. Đột nhiên, có người phát hiện thi thể, xem ra đã chết rồi thời gian rất lâu. Tô Thụy cùng Tô Lan lập tức đi tới bên cạnh thi thể, khi bọn họ nhìn thấy thi thể này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cái này thi thể đã không có da thịt, chỉ còn dư lại hài cốt, mà hài cốt cái trán có một cái lỗ thủng. Này cái lỗ thủng nên chính là hắn vết thương chí mệnh, mà bọn họ đối với loại này tử trạng nhưng là không có chút nào xa lạ. Đây là cha của bọn họ hàm hồ hôn nguyên chỉ điểm phá đầu, coi đời này ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, cũng chỉ có cha của bọn họ có thể tạo thành loại này thương tổn. Nơi này đúng là xấu chua tinh. Rất nhanh, bọn họ liền chứng thực cái này suy đoán. Bọn họ liền ở một cái đã từng bị Tô Thụy, Tô Lan cùng hàm hồ phá hủy trong căn cứ. Cái này hỗn loạn xã vứt bỏ trong căn cứ, cũng không có thiếu thi thể, làm Tô Thụy cùng Tô Lan đi ra bên ngoài thời điểm, đã triệt để phân biệt ra khỏi nơi này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta làm sao sẽ xuất hiện ở xấu chua tinh? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào đây là đang nằm mơ à? Khẳng định là đang nằm mơ, không phải vậy chúng ta làm sao có khả năng trong nháy mắt xuất hiện ở 100 năm ánh sáng ở ngoài? Còn có rất nhiều người không thể nào tiếp thu được sự thực này, dù sao trước một khắc bọn họ còn ở the sở cổ đạ dình tinh, sau một khắc liền xuất hiện ở xấu chua tinh trên, này đã triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Nhưng là khi bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy xấu chua tinh mặt đất cùng hoàn cảnh thời điểm, bọn họ không thể không tiếp thu sự thực này, nơi này đúng là xấu chua tinh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trở lại. Đối, các ngươi đã từng tới nơi này có hay không phi thuyền? Mỗi người đều vây quanh Tô Thụy cùng Tô Lan. Bọn họ sợ Tô Thụy cùng Tô Lan một mình đào tẩu, bỏ lại bọn họ nhiều người như vậy. Tô Thụy cùng Tô Lan sắc mặt trầm thấp, trầm mặc hồi lâu, các ngươi tại sao không suy tính một chút, chúng ta xuất hiện ở đây nguyên nhân. Phí lời, chúng ta nếu như biết đến đối thoại, còn sẽ như vậy hoàng à? Ngươi biết nguyên nhân à? Tô Thụy liếc nhìn mọi người, chính là cái kia bé trai, là hắn đem chúng ta đưa tới nơi này. Hắn nhưng là sao có thể có chuyện đó? Ta biết rồi, nhất định là hắn đem chúng ta đều dùng độc khí mê ngất. Sau đó lặng lẽ đem chúng ta đưa tới nơi này. Các ngươi có thể nhìn một chút trên người mình mang có thời gian đồ vật, xem thời gian trôi qua bao lâu. Không ít người đều đem đồng hồ đeo tay của chính mình hoặc là điện thoại lấy ra kiểm tra, nhưng hiện, bọn họ quá khứ thời gian không tới nửa giờ. Thời gian nửa tiếng, là tuyệt đối không thể theo sở cổ đạ dỉnh tinh bay đến xấu chua tinh. Tuy nói trùng động qua lại chỉ cần mấy giây, nhưng là trùng động là không thể ở hành tinh phụ cận mở ra. Bởi vì hành tinh từ trường sẽ ảnh hưởng đến trùng động, vì lẽ đó nếu như muốn đem bọn họ đưa đến xấu chua tinh, đầu tiên là muốn đem bọn họ đều thu được phi thuyền. Trước tiên không nói bọn họ vị trí khu vực vẫn là mưa to gió lớn, dù cho bài trừ những yếu tố này. Bọn họ lên phi thuyền sau, bay đến thích hợp mở ra trùng động vị trí, liền cần nửa ngày thời gian, xuyên qua trùng động sau đón thêm gần xấu chua tinh cũng cần nửa ngày thời gian. Nhưng là trên người bọn họ thời gian chung nhưng nói rõ, bọn họ là trong nháy mắt đi tới nơi này. Chúng ta máy móc khẳng định là bị điều quá, không thể. Đây tuyệt đối không thể. À mòn xịt vẫn nằm ở trong yên tĩnh, hắn nhìn Tô Thụy mở miệng nói, Tô Thụy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Các ngươi biết lần trước, ta cùng đệ đệ ta, phụ thân ta ba người, bị bỏ vào xấu chua tinh trên thời gian 3 tháng, cuối cùng là làm sao cách mở sao? Mọi người lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt tất cả đều tụ tập đến Tô Thụy trên người, làm sao rời đi? Xấu chua tinh bị hỗn loạn xã chiếm cứ, mà chúng ta bị yêu cầu, ở trong vòng 3 tháng, đem hỗn loạn xã hết thể phân căn cứ săn bằng. Chúng ta hiện tại vị trí cái này phân căn cứ cũng là một người trong đó, chúng ta dọc theo con đường này nhìn thấy những hài cốt này, chính là ba người chúng ta giết. Vậy này thứ vậy, lẽ nào xấu chua tinh trên lại xuất hiện hỗn loạn xã? Hẳn là không, nếu như hỗn loạn xã thành viên một lần nữa chiếm cứ xấu chua tinh, như vậy bọn họ nhất định phải thu thập mỗi cái phân căn cứ, không thể vẫn là đâu đâu cũng có thi thể. Chúng ta không thể tìm một phi thuyền này trực tiếp rời đi à mòn xịp hỏi. Các ngươi biết lúc trước chúng ta ở xấu chua tinh trên 3 tháng thời điểm, thời gian 3 tháng bên trong, chúng ta tập kích mười mấy hỗn loạn xã căn cứ, sau đó những kia hỗn loạn xã thành viên bị chúng ta tập kích sợ, cũng định thoát đi xấu chua tinh. Tô Thủy ánh mắt lấp lóe nhìn A Mòn Xịp, nhưng là, không quản bọn họ theo phương hướng nào trốn, chỉ cần bọn họ phi thuyền tiếp cận tầng khí quyển, trong nháy mắt sẽ rơi dụng, mặc kệ là cấp bậc gì phi thuyền, mặc kệ là dân dụng vẫn là quân dụng phi thuyền, đều không ngoại lệ. Nếu như không hoàn thành cái kia bé trai yêu cầu, là không cách nào rời đi viên tinh cầu này, chúng ta mãi cho đến đem hết thể hỗn loạn xã phân căn cứ càn quét kết thúc, chúng ta mới có thể rời đi xấu chua tinh. Vậy thì là nói, chúng ta cần phải hoàn thành tiểu bạch yêu cầu, mới có thể rời đi xấu chua tinh. Đúng, mặc dù chúng ta bây giờ có thể tìm tới năng lực bay trở về the sở cổ đạ dịnh tinh phi thuyền, cũng không thể thành công, thậm chí có thể là tự tìm đường chết. Nhưng là, tiểu bạch cũng không có nói muốn chúng ta làm cái gì. Chúng ta lần trước ba người, đem hỗn loạn xã phân căn cứ toàn bộ tiêu diệt, bây giờ chúng ta nhiều người như vậy Tô Thụy trong mắt lộ ra một vẻ lo âu, ta sợ, lần này nhiệm vụ của chúng ta, sẽ so với lần trước khó hơn rất nhiều. Ca, ca, ai ra loại này thanh âm cổ quái? Tất cả mọi người tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, đột nhiên, bọn họ hiện theo trong lối đi có một bóng người dập khuôn từng bước đi tới, bởi vì ánh đèn minh ám lịch kém, khởi đầu bọn họ không thấy rõ người tới là ai, có điều có thể xác định, cái kia bóng người không phải trong bọn họ một thành viên. Không ít người đều cảnh giác dâng lên, lúc này xuất hiện một người ngoài, rất có thể sẽ là kẻ thù của bọn họ. Trên người người này ăn mặc cách ly phục, cùng lúc trước bọn họ hiện những kia hỗn loạn xã thành viên thi thể ăn mặc rất giống. Vẫn đợi được cái kia bóng người đi tới bọn họ phía trước mười mấy mét địa phương, bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng người tới, sắc mặt của mọi người kịch biến. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy chính là một cái mặc trên người cách ly phục hải cốt, cách ly nuốt vào đẩy một viên bộ xương. Bộ xương. Một cái còn sống bộ xương. Hê hê bộ xương ra tiếng cười quái dị. Tất cả mọi người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy, ngơ ngác nhìn bộ xương. Các ngươi nhìn thấy ta rất sợ hãi à, xem ra xác thực như vậy, bộ xương mở miệng. Tất cả mọi người đều bối rối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi nên cảm thấy sợ hãi. Bộ xương tiếp tục nói rằng. Ngươi là ai không? Ngươi là thứ gì? Ta mới vừa đem các ngươi đưa tới đây một hồi, các ngươi liền quên ta là ai? Quá thương tâm, có thể ta nên đem các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Để cho các ngươi giải một chút tâm. Cái gì? Là ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này? À mòn xịp chấn kinh rồi, chỉ vào bộ xương, ngươi là Tiểu Bạch. Đúng đấy, chính là ta, nhìn thấy ta có phải là rất kinh hỉ, bộ xương nhếch môi, nhưng là nhưng không có chút nào buồn cười, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Ngươi? Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Đây là ta lâm thời tìm thể xác, hiện tại là ta ý thức khống chế. Bộ xương hồi đáp. Này lại là một cái tân phép thuật đi ngoài ra, không có lời giải thích của hắn. Ngươi đến cùng phải làm gì? Các ngươi lúc trước cùng hắc ma thú chiến đấu, thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Nguyên bản ta cho rằng được các ngươi hẳn là phép thuật dẫn dắt giả, khai sáng một cái phép thuật thời đại. Nhưng là, các ngươi thậm chí ngay cả chỉ là một con hắc ma thú đều không thể quyết định, vì lẽ đó ta quyết định cho các ngươi một cái đặc biệt thử luyện. Cái gì thử luyện? Hiện tại viên tinh cầu này đã bị ta gây một cái cấp phép thuật. Vong linh quốc gia, phàm là trên viên tinh cầu này chết đi sinh linh, chỉ cần là hài cốt còn lưu giữ đồ vật, đều sẽ lấy vong linh thân phận một lần nữa phục sống lại, lại như ta hiện tại bộ dáng này, mà bắt đầu từ ngày mai 30 ngày thời gian trong, mỗi ngày đều sẽ có một làn sóng vong linh đại quân tập kích cái căn cứ này, các ngươi cần phải làm là chống lại 30 sóng vong linh đại quân tập kích, sau đó ở cuối cùng, ta sẽ chế tạo một cái hắc ma thú trung cực hình thái trung cực hắc ám thú đi ra, đại khái so với hắc ma thú mạnh mẽ gấp 1 vạn lần, các ngươi chỉ cần ở cuối cùng giết chết trung cực hắc ám thú, các ngươi là có thể rời đi nơi này. Không thể. Chúng ta liền hắc ma thú đều không thể chiến thắng, làm sao có khả năng chiến thắng ngươi nói trung cực hắc ám thú. Đương nhiên, bình thường đến nói đúng không khả năng. Có điều ta sẽ cho các ngươi một ít ưu đãi, các ngươi đánh giết vong linh sinh vật có thể sẽ cho các ngươi một ít kinh hỉ, có trợ giúp thực lực của các ngươi tăng cao. Ngay vào lúc này, bộ xương thân thể bắt đầu tan vỡ, bộ xương liếc nhìn chính mình từ từ tan rã thân thể, xem ra cái này thể xác đã đến cực hạn. Được rồi, ta liền nói tới chỗ này, chúc các ngươi may mắn. Chờ đã. Đột nhiên, một người trong đó gọi lại Bạch Thần, lên tiếng người là A Hoàng. Làm cái gì? Ta không muốn tăng cao phép thuật, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Chuyện gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3165, đệ nhất sóng, ác chiến. Đệ 3165 chương đệ một sóng, ác chiến. Ông nội ta đạt được dị hóa chứng, ta hy vọng hắn có thể khôi phục. Không ít người nghe được A Hoàng, không khỏi lui về phía sau vài bước, tuy rằng A Hoàng không đủ đến dị hóa chứng. Nhưng là ở cái này đem dị hóa chứng coi là yêu ma ngày hôm nay, không ít người đều đối với dị hóa chứng có âm thầm sợ hãi. Liên dường như người địa cầu nghe nói ỷ bộ lạ bệnh như thế, vậy thì là chết như thần bệnh tật. Ở vong linh quân đoàn bên trong, có một loại cực kỳ hy hữu vong linh, loại này vong linh bề ngoài là màu xanh lục. Nếu như ngươi đánh giết loại này vong linh, nó sẽ ngưng tụ ra một loại tên là sinh mệnh bảo thạch đồ vật. Cái này sinh mệnh bảo thạch chỉ cần dùng ma lực thôi thúc, liền năng lực phóng thích trong đó sức sống. Mà chịu đến sức sống thoải mái sinh vật, dù cho là nặng đến đâu thương bệnh đều có thể khỏi hẳn, dù cho ngươi đem nội tạng đào hết rồi, chỉ cần đúng lúc thu được sức sống thoải mái, cũng năng lực trong nháy mắt khỏi hẳn. Bạch Thần nhìn A Hoàng, nói ra cuối cùng đoạn văn này, vì lẽ đó, ngươi muốn chữa khỏi da da của ngươi. Vậy thì cố gắng lên. A Hoàng cái kia lười biếng trên mặt, bắn ra một đạo kiên quyết không rời ánh sáng. Mà Bạch Thần nói xong câu đó, bộ xương triệt để hóa thành bột phấn. Chúng tâm tình của người ta chập trung bất định, có điều phần lớn người cũng sẽ không tiếp tục như vậy mâu thuẫn, trong đó không ít có dã tâm người, cũng định ở lại chỗ này. Lúc này Tô Thụy mở miệng, chư vị, các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, ta không quản các ngươi có phải hay không đồng ý lưu lại, này cũng đã không phải chúng ta có thể lựa chọn, muốn mạng sống, vậy thì đoàn kết. Không sai. À Mòn Sĩ Phụ Hòa nói, Tiểu Bạch, đại gia cũng nghe được, chúng ta bị đưa tới đây nguyên nhân, chính là chúng ta cùng Hắc Ma Thú chiến đấu chúng ta thua. Nếu như lần này thử luyện lại thua, chỉ sợ chúng ta bất tử, sợ là chúng ta cũng không cách nào trở lại văn minh thế giới. Đoàn kết, đây là cơ bản nhất điều kiện, chí ít ở này 30 ngày thời gian trong, bọn họ nhất định phải làm được chân thành hợp tác. Nếu không, như vậy bọn họ liền thật sự sẽ chết ở chỗ này. Đi ngang qua một ngày chuẩn bị cùng ăn bài, ngũ 18 người cuối cùng cũng coi như là làm tốt chiến đấu chuẩn bị trước. Bởi vì tất cả mọi người đều đối với vong linh đại quân rất xa lạ. Bọn họ căn bản liền không biết vong linh đại quân đến cùng là lấy ra sao tình thế xuất hiện, càng không biết vong linh đại quân thực lực, thủ đoạn công kích, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể làm một ít cơ bản suy đoán. Vào lúc giữa trưa, đây là sấu chua tinh quay chúng quanh hàng tinh gần gũi nhất thời điểm, nhiệt độ cũng là cao nhất thời điểm, nhưng là nhiệt độ cao cũng làm cho nguyên bản liền tràn ngập xương axit trở nên càng thêm sinh động, hầu như che lấp tầm nhìn. Có điều rất nhanh, trong căn cứ liền phát sinh còi báo động, căn cứ phương tiện rất đầy đủ hết. Còn bảo lưu hỗn loạn xã vốn có thiết bị, nói thí dụ như máy quét khí, cái này máy quét khí không phải nhiệt quét hình, mà là đối với hoạt động vật thể quét hình. Phép thuật tông đồ môn rất nhanh sẽ theo trên màn ảnh nhìn thấy, trong sương mù có đồ vật đang di động, hơn nữa số lượng phi thường nhiều vô cùng, chính hướng về căn cứ lại đây. Bọn họ biết, bọn họ thử thách bắt đầu rồi. Làm vô số bộ xương binh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thời gian, bọn họ kinh ngạc đến ngây người, đến hàng mấy chục ngàn bộ xương xem người tê cả da đầu. Mà đáng sợ nhất chính là, những này bộ xương còn có thể động. Những này bộ xương binh tất cả đều là hình dạng người, nhưng là nếu như cẩn thận phân rõ, liền năng lực phát hiện, trên người bọn họ hài cốt đều là cái khác động vật chắp vá đi ra. Đại chiến bắt đầu rồi, 58 cái phép thuật tông đồ duy trì đội ngũ, không có tùy tiện xuất kích. Có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện, những này bộ xương binh phi thường yếu đuối, hơn nữa hành động so với thường nhân chậm không ít. Thậm chí không cần phép thuật, chỉ cần một cây gậy, liền năng lực tùy tùy tiện tiện gõ nát mấy chục hơn trăm cái. Nếu như sử dụng phép thuật, một viên hỏa cầu rơi vào bộ xương binh trung gian, có thể trong nháy mắt nổ tan 20, 30 cái. Dù cho là dù sao lực công kích yếu nhất hệ nước, đều đối với bộ xương binh có không tầm thường lực sát thương. Mà trong đó lại lấy quan hệ lực sát thương tối hiện ra, ba cái quan hệ phép thuật tông đồ chỉ cần đứng ở nơi đó, không cần bắn ra pháp thuật, dùng thánh quang thuật ra chỉ ở trên người chính mình, cũng có thể làm cho những này bộ xương binh tán loạn. Chỉ có điều, bộ xương binh số lượng thực sự là quá nhiều quá nhiều. Tô Thụy tuy rằng cũng đang ra sức đánh giết bộ xương binh, nhưng là nàng cũng đang chăm chú chiến trường thế cuộc. Tô Thụy làm phép thuật tông đồ tổng chỉ huy, nàng cũng coi như là thực đến tên quy, dù sao thực lực của nàng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều phi thường xuất chúng. À mòn xịp nhưng là làm chỉ huy phó, hiệp trợ Tô Thụy chỉ huy cùng quản lý, giúp Tô Thụy bù đắp một ít không cách nào chăm sóc đến địa phương. À mòn xịp, bên kia có hai người quá thâm nhập, đi gọi bọn họ trở về, không nên để cho bọn họ hướng về quá sâu, cùng đội ngũ duy trì khoảng cách an toàn. À mòn xịp nhìn về phía Tô Thụy chỉ phương hướng, cái kia lưỡng người ngu ngốc. Nói, à mòn xịp liền hướng về hai người kia quá khứ, nếu như là ở di vãng, hắn cũng sẽ không quản lưỡng người ngu ngốc chết sống. Nhưng là hiện tại không được, bởi vì bọn họ chỉ có ngũ 18 người, thiếu một người liền thiếu một phần sức chiến đấu. Mà cái này thử luyện quan trọng nhất chính là đoàn kết nhất trí, vì lẽ đó có thể giảm thiểu thương vong, nhất định phải giảm thiểu thương vong. Hai người các ngươi ngớ ngẩn, các ngươi nếu như muốn chết, vậy thì đổi chỗ khác. Không biết đoàn đội kỷ luật à nghe theo mệnh lệnh. Hai người kia là giết quá hăng say, căn bản là không đủ chú ý tới mình vị trí, nghe được cả mòn xịp câm thanh, lúc này mới ý thức được vị trí của chính mình quá thâm nhập, vội vã hướng về à mòn xịp dựa vào, về phía sau rút đi. Nhưng là ngay vào lúc này, bộ xương binh bên trong đột nhiên chui ra một con bộ xương thú, cái đầu so với phổ thông bộ xương binh lớn hơn 2 lần, mặc kệ là sức mạnh vẫn là tốc độ nếu so với bộ xương binh cường rất nhiều. Ba người đều không đủ phản ứng lại. Một người trong đó trực tiếp liền bị bộ xương thú va ngã trên mặt đất, bụng bị xuyên thấu, máu tươi chảy ròng. À mòn xịp trong lòng giật mình, đi tới chính là một đòn hỏa quyền, một quyền đem bộ xương thú đánh tan. Nhưng là ngay vào lúc này, bộ xương thú đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, sau đó một viên óng ánh long lanh bảo thạch rơi xuống đất. Ba người đều sửng sốt một chút, à mòn xịp nhanh chóng nhặt lên bảo thạch, nâng dậy hắn, ta đến phụ trách đoàn hậu. Ba người hưu kinh vô hiểm lui về đại trong đội ngũ. À mòn xịp đem viên bảo thạch kia ném cho hai người kia, dẫn hắn đi trị liệu tổ nơi đó. À mòn xịp tiên sinh, cái này nên chính là chiến lợi phẩm đi, nó nên thuộc về ngươi. Trước tiên thu, chờ sau đó lại nói. À mòn xịp trong lòng có chút suy đoán, vì lẽ đó lại lần nữa tập trung vào trong chiến đấu. Lúc này, cách đó không xa lại xuất hiện một con bộ xương thú. À mòn xịp đang định động thủ, một tia ánh sáng đỏ lẹ qua, con kia bộ xương thú đã bị La Tố đánh giết. Tiếp theo con kia bộ xương thú lại là bạch quang lóe lên, một viên đỏ ao thạch đầu rơi xuống đất. Không giống nhau, ả mòn xịp trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc. La Tố nhặt lên cái kia viên đỏ ao thạch đầu, nhưng là sau một khắc, thạch đầu đột nhiên lóe lên hồng quang, trong phút chốc ở La Tố trong tay biến mất. Ả mòn xịp đầy mặt kinh ngạc, La Tố, xảy ra chuyện gì? Không biết, ta cảm giác ta với hỏa hệ tự do năng lượng cộng hưởng càng mãnh liệt. Kỳ quái, chính mình lúc trước đụng vào viên bảo thạch kia tựa hồ chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Đá quý màu đỏ, La Tố là hệ lửa, lẽ nào này bảo thạch cũng chia thuộc tính à? Muốn đối ứng thuộc tính mới có thể có hiệu lực. Ồ đây là vật gì làm sao là một cái cành cây? Xa xa Long Thiến thập lên chiến lợi phẩm của mình, trên mặt một trận quái lạ, chuyện gì thế này tại sao ta giết chết một cái bộ xương, sẽ biến thành cành cây? Không chỉ là sẽ đi các loại thuộc tính thạch đầu, còn có thể đi những này vật kỳ quái à mòn xịp trong lòng suy đoán. Long Thiến, ngươi giết chính là phổ thông bộ xương vẫn là loại kia bộ xương thú? Chính là phổ thông bộ xương, giết chết sau khi, đột nhiên xuất hiện bạch quang, sau đó cảnh cây liền xuất hiện. Trước tiên thu cẩn thận cái kia chiến lợi phẩm, không hẳn vô dụng. Kỳ quái, cây này cảnh cây cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. À mòn xịp trong lòng suy đoán, phổ thông bộ xương binh khả năng cũng sẽ rơi xuống đặc thù ải kèm, có điều tỷ lệ không lớn, bộ xương thú nhưng là đi suất cao. La Tố, sử dụng ngươi phải giết. Hướng về cái hướng kia phóng thích lúc này Tô Thụy hạ lệnh. Các ngươi lui về phía sau. La Tố hét lớn. La Tố biết pháp thuật của chính mình uy lực lớn bao nhiêu, vì lẽ đó đang giải phóng trước, vẫn là lên tiếng nhắc nhở đồng bạn. Hệ băng tổ bay lên tường băng, có thể trốn đến tường băng người phía sau lập tức đi tường băng mặt sau tránh né. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, nương theo khủng bố sóng khí, vô số bộ xương trong nháy mắt nát tan. Không cùng ở tại nổ tung vị trí trung tâm, rất rõ ràng xuất hiện hơn chục trùng sáng. Hạo Ly, ngươi bảo vệ La Tố lui về phía sau. Đội ngũ hướng về bên kia áp sát. Tô Thụy cũng đã biết rồi cái kia chùm sáng đại diện cho chiến lợi phẩm xuất hiện, nhiều như vậy chùm sáng, có thể thấy được chiến lợi phẩm không tầm thường. Mà phong thích phép thuật này sau, La Tố cơ bản xem như là phế nhân, cái này cũng là hắn cái này chiến lược phép thuật tai hại. Mạnh mẽ, nhưng là cũng là quá đem ẩn sẽ chết, ma lực tiêu hao thực sự là quá lớn. Nếu như không thể một đòn giết chết kẻ địch, vậy thì chờ chết. Rất nhanh, thu thập chiến lợi phẩm sau, đội ngũ bắt đầu lui về phía sau. Tuy rằng chiến đấu cũng không có gì khó khăn, nhưng là mọi người ma lực tiêu hao còn là phi thường đại, một canh giờ hạ xuống, đã có người ma lực thấy đáy. Như Hạo Ly cường giả như vậy, ma lực cũng đã tiêu hao quá bán. Nhưng là bộ xương binh vẫn là không thấy được phần cuối, Tô Thụy cùng ạ mòn xịp bận bịu chỉ huy tác chiến, nhưng là thương binh vẫn là liên tiếp xuất hiện. Ngay vào lúc này, mọi người phát hiện bộ xương binh bắt đầu lui lại, mọi người ở đây lấy là thứ nhất sóng chiến đấu kết thúc thời khắc, trong xương mù chui ra một con bộ xương cự thú. Ở trả giá một người trọng thương đánh đổi sau, mọi người cuối cùng cũng coi như là đánh giết này con bộ xương cự thú. Lúc này chỉ thấy một đạo trùng thiên của sáng, bộ xương cự thú hài cốt biến mất rồi, đồng thời trên đất xuất hiện hơn 20 cái to to nhỏ nhỏ chiến lợi phẩm. Hết thể người cũng đã mệt nhọc bại liệt ngồi dưới đất, bọn họ ban đầu trong lòng còn cho rằng chỉ đến như thế, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này vong linh quân đoàn xa so với bọn họ tưởng tượng càng khó ứng phó. Cuộc chiến đấu này kết thúc, hai người trọng thương, vết thương nhẹ người nhưng là quá bán, mỗi người hầu như đều tiêu hao hết ma lực, nếu như lại kéo dài 10 phút, chỉ sợ cũng đến phiên bọn họ đại tan tác. Mà chiến đấu sau khi kết thúc, đương nhiên chính là phân chiến lợi phẩm thời điểm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3166, chiến lợi phẩm. Đệ 3.166 chương chiến lợi phẩm. Đối với 58 cái phép thuật tông đồ tới nói, chống đỡ bọn họ ở lại chỗ này nguyên nhân, ngoại trừ bất đắc dĩ ở ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, vậy thì là chiến lợi phẩm. Mỗi một mọi người đối với chia sẻ chiến lợi phẩm tràn ngập chờ mong, dù sao bọn họ rất rõ ràng, chiến lợi phẩm không chỉ là quan hệ đến tương lai của bọn họ, cũng liên quan đến vận mệnh của bọn họ. La Tố, người trước tiên lại đây. Tô Thụy nhìn về phía La Tố. La Tố hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ma lực tiêu hao quá đáng, để tinh thần của hắn có chút hề bại. Lần này chiến đấu, ngươi có thể nói là có công lớn, vì lẽ đó do ngươi trước tiên chọn chiến lợi phẩm. Tô Thụy lý do hợp tình lý. Tuy rằng La Tố không đủ tham dự đến cuối cùng cùng bộ chiến đấu, nhưng là hắn ở trong chiến đấu phát ra vung tác dụng, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, hắn một cái phép thuật, hầu như đem chiến đấu thời gian rút ngắn 1/3. Có thể nói như vậy, nếu như không có La Tố, như vậy bọn họ còn phải tiếp tục chiến đấu chí ít 20 phút. Nhưng là lúc đó phần lớn người ma lực, đều cơ hồ đã thấy đáy, nếu như tiếp tục chiến đấu 20 phút, bọn họ ít nhất phải tổn thất 20 người, này vẫn là tình huống tương đối lý tưởng hạ. Vì lẽ đó Tô Thụy nói La Tố ở đây chiến đấu bên trong co công lớn, cũng là hợp tình hợp lý, không có ai phản đối. Bởi vì chúng ta cũng không biết những chiến lợi phẩm này công hiệu cùng tác dụng, vì lẽ đó cũng không biết cái gì tốt, cái gì kém, trước tiên chọn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tô Thụy tiếp tục nói, ta rõ ràng. La Tố đi tới chiến lợi phẩm trước, ở sau khi chiến đấu kết thúc, đã có người đem chiến lợi phẩm tiến hành rồi phân loại, đem tương tự đồ vật đặt ở cùng một chỗ. Những chiến lợi phẩm này rất nhiều đều tỏa ra ma lực gợn sóng, hơn nữa bởi vì đồ vật đều chất chất thành một đống, vì lẽ đó cũng không cách nào xác định đến cùng là cái nào tỏa ra ma lực, còn có rất nhiều thứ xem ra rất phổ thông. Nhưng là La Tố biết, có vài thứ nhìn như bình thường, có thể là chính mình không biết công dụng thôi. Ngay ở La Tố do dự thời khắc, chiến lợi phẩm bên trong đột nhiên một vệt kim quang lóe lên, mãnh liệt bắn về phía La Tố. La Tố không kịp làm ra phản ứng, liền nhìn thấy một cái kim loại bao cổ tay đã chụp vào La Tố trên cổ tay. Đây là La Tố há hốc mồm, chính mình còn không làm ra lựa chọn, vật này liền mình lựa chọn chính mình, nay toán xảy ra chuyện gì? Mọi người cũng đều lộ vẻ nghi ngờ, La Tố, ngươi vừa nãy là làm sao để vật này chụp vào trên tay của ngươi? Ta không hề làm gì cả, vật này liền chính mình bộ đến trên cổ tay của ta. La Tố cũng là không tìm được manh mối, không hiểu xảy ra chuyện gì. La Tố cảm thụ bắt tay trên bao cổ tay, ta cảm giác được, cái này bao cổ tay tựa hồ có tên tuổi, tụ ma giả, ta ma lực đang nhanh chóng khôi phục, trời ạ. Ta ma lực tốc độ khôi phục chí ít nhanh hơn gấp 3. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị, rất hiển nhiên, cái này bao cổ tay công năng phi thường mạnh mẽ. Cái này bao cổ tay chính là người đánh giết cái kia chồng bộ xương binh sau lưu lại chiến lợi phẩm bên trong một cái. Xem ra nó có thể phân rõ chủ nhân của chính mình. Không thể không nói, La Tố thu được cái này kim loại bao cổ tay, để không ít người đều đỏ mắt không ngớt. Chúc mừng ngươi. Tô Thụy tự đáy lòng chúc mừng La Tố, danh tự này gọi là tụ ma giả bao cổ tay, có thể nói là La Tố thích hợp nhất trang bị. La Tố siêu cấp hỏa cầu uy lực mạnh mẽ, nhưng là ma lực tiêu hao cũng là một cái ngạnh thường. Mỗi lần phóng thích siêu cấp hỏa cầu, cũng mang ý nghĩa La Tố triệt để phế bỏ. Bây giờ có cái này tụ ma giả bao cổ tay, như vậy liền mang ý nghĩa La Tố tác dụng càng to lớn hơn, đoàn đội tăng lên không thể bảo là không lớn. La Tố cũng rất thỏa mãn chính mình cái này chiến lợi phẩm, hài lòng lui về vị trí của chính mình. Thứ hai là Hạo Ly, ngươi ở trong trận chiến đấu này, chí ít bảo vệ 10 người, đồng thời ngươi cũng là lần này trong chiến dịch chiến tích xuất sắc nhất mấy người một trong. Thứ hai do ngươi lựa chọn chiến lợi phẩm, đương nhiên, cũng có thể là chiến lợi phẩm lựa chọn ngươi. Hạo Ly lúc trước nhìn thấy La Tố thu được chiến lợi phẩm, từ lâu hâm mộ không ngớt, bây giờ rốt cục đến phiên hắn, hắn cũng không khách khí tiến lên. Đáng tiếc, cũng không có chiến lợi phẩm chủ động lựa chọn hắn, hắn đứng chiến lợi phẩm trước, nhìn trái nhìn phải, thực sự là không biết nên tuyển cái gì. Mỗi cái chiến lợi phẩm xem ra đều rất đặc biệt, nhưng là lại cảm thấy không ra tác dụng gì. Đầu tiên là thuộc tính thạch đầu, trước tiên bị Hạo Ly bài trừ, trước đã có không ít người cũng đã biết được thuộc tính thạch đầu hiệu quả. Chỉ cần cùng mình thuộc tính tương xứng thuộc tính thạch đầu, chỉ cần nắm đến tay, đều sẽ trực tiếp hấp thu, sau đó tăng cao đối ứng với nhau tự do năng lượng cộng hưởng. Hiệu quả này là trực tiếp nhất, mà tăng cao tự do năng lượng cộng hưởng, có thể càng thoải mái bắn ra pháp thuật, hạ thấp ma lực tiêu hao. Theo trên nguyên tắc tới nói, hiệu quả phi thường hiện ra. Nhưng là thuộc tính thạch đầu rơi xuống là cao nhất, nơi này có ít nhất hơn 200 viên các loại thuộc tính thạch đầu, vì lẽ đó có thể rất rõ ràng cảm giác được, thuộc tính thạch đầu hẳn là không đáng giá tiền nhất. Đột nhiên, Hạo Ly phát hiện một miếng gia chỉ, giấy bìa trên vẽ ra kỳ quái hoa văn, cái này cũng là chiến lợi phẩm. Đúng, đây là ta nhặt được. Tô Thụy gật gật đầu nói. Ta phải cái này. Ngươi xác định à? Tô Thụy hỏi. Ta cũng không biết, có điều ta cảm giác tấm này giấy bìa lẽ ra có thể cho ta mang đến chỗ tốt. Được, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Hạo Ly cầm lấy giấy bìa, nhìn trái, nhìn phải, không nhìn ra đoan nghi. Ngươi thử đưa vào ma lực nhìn. Tô Thụy nói rằng, dù sao nàng cùng Tô Lan đều có một quyển sách ma pháp, đều là dùng ma lực kích hoạt. Hạo Ly lắc lắc đầu, không đủ hiệu quả. Có thể là dùng máu tươi kích hoạt, cha ta cũng từng thu được một quyển sách ma pháp, chính là dùng hắn máu tươi kích hoạt, chỉ cần mạt một giọt máu đi tới liền năng lực kích hoạt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ta thử một chút xem. Hạo Ly cắn phá ngón tay, máu tươi ở nhiễm đến giấy bìa trên trong nháy mắt, đông nhiên ánh sáng tỏa ra. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy vô số phù văn nhảy vào Hạo Ly trong đầu. Hạo Ly theo kinh ngạc đến khiếp sợ, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Ngươi học được ma pháp gì? Tô Thụy nhìn thấy Hạo Ly vẻ mặt, đã đoán được, trong lòng hơi hơi đáng tiếc, nguyên bản nàng cũng muốn tuyển, có điều làm quan chỉ huy, nàng không thể tự kiểm chế chiêm cư chiến lợi phẩm, nhất định phải làm được phục chúng. Hạo Ly khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tô Thụy, không phải tân phép thuật, là tân hệ thống pháp thuật. Ta học được luyện kim phép thuật. Cái gì tân hệ thống pháp thuật? Mọi người lần thứ hai bạo hét lên kinh ngạc thanh âm, liền ngay cả Tô Thụy cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. La Tố nguyên bản còn cảm giác mình thu hoạch rất lớn, nhưng là bây giờ nhìn lại, Hạo Ly thu hoạch rõ ràng muốn so với hắn càng to lớn hơn. Đúng, ta còn nhận ra những chiến lợi phẩm này bên trong mấy cái đồ vật, đều là luyện kim phép thuật vật liệu. Trước tiên không cần nói, để cho công bằng, trước hết để cho bọn họ chọn, sau đó ngươi lại nói rõ công dụng. Tô Thụy nói rằng, đây là chúng ta lần thứ nhất phân phối chiến lợi phẩm, vì lẽ đó rất nhiều nơi không cách nào hoàn toàn công bằng, chờ lần này phân phối sau khi hoàn thành, ta nghĩ ngươi có thể cùng chúng ta thương thảo ra một cái so sánh công bằng phân phối phương án. Ta rõ ràng, có điều ta nhất định phải nói một chuyện, những này đủ mọi màu sắc thạch đầu, tên là làm nguyên tố bảo thạch, cũng không thích hợp dùng để làm chiến lợi phẩm, bởi vì loại này cấp thấp nhất đồ vật, giá trị phi thường thấp, đối với hiện tại chúng ta có thể có chút hiệu quả. Có điều mỗi người chỉ cần hấp thu mấy viên sau khi, liền sẽ đạt tới cực hạn, cũng là mất đi hiệu quả. Hơn nữa nơi này nguyên tố bảo thạch nhiều như vậy, ta cho rằng có thể dựa theo các hệ nhân số, tiến hành bình. Quân phân phối. Tô Thụy suy nghĩ một chút, này nguyên tố bảo thạch xác thực số lượng không ít, không khỏi gật gật đầu. Còn có một chút, đây chỉ là cấp thấp nhất nguyên tố bảo thạch, 10 viên cấp thấp nguyên tố bảo thạch là có thể hợp thành càng cao cấp nguyên tố bảo thạch, mà luyện kim phép thuật bên trong, vừa vặn thì có hợp thành phương pháp, nói cách khác. Nguyên tố bảo thạch có thể làm chúng ta lâm thời tiền đến sử dụng. Nhưng là những nguyên tố này bảo thạch chỉ cần tiếp xúc được trên tay, liền sẽ trực tiếp biến mất, chuyện này làm sao năng lực chứa được. Rất đơn giản, dùng phổ thông kim loại bao vây liền năng lực cách trở trong đó ma lực gọn sóng, cái căn cứ này bên trong thì có kim loại tinh luyện cơ khí, này ngược lại là không khó. Có thể. Tô Thụy tiếp nhận rồi đề nghị của Hạo Ly, đón lấy là A Mòn Sĩ, ngươi là chỉ huy phó, ngươi cũng là đội viên cứu hỏa. Cái nào điều chiến tuyến gặp nguy hiểm ngươi liền đi chỗ nào, chiến tích đột xuất, vì lẽ đó ngươi là người thứ ba. À Mòn Xịp tựa hồ cũng sớm đã nhìn chăm chú đúng một cái đồ vật, tiến lên liền cầm lấy một viên to bằng nắm tay bảo thạch. Tô Thụy nhìn thấy ạ mòn xịp như vậy quả quyết lựa chọn chiến lợi phẩm, không khỏi tò mò hỏi, ngươi biết đây là vật gì? Ta nghe Tiểu Bạch nói về, đây là tinh thần bảo thạch, có thể tăng cao lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần sóng điện nào ạ? Hừm, gần như, dù sao ta tiếp xúc với hắn tương đối nhiều, cho nên đối với lực lượng tinh thần có càng sâu hiểu rõ. Lực lượng tinh thần đến cùng có tác dụng gì? Đầu tiên, lực lượng tinh thần là có thể chuyển hóa thành ma lực, mà ma lực cũng năng lực chuyển hóa thành lực lượng tinh thần, vì lẽ đó ta lựa chọn tinh thần bảo thạch, xem như là so sánh bảo hiểm lựa chọn, chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Thứ yếu lực lượng tinh thần ở trong chiến đấu cũng sẽ đưa đến càng đột xuất tác dụng, đầu tiên chính là nhận biết tăng cao, thứ yếu chính là đối với phép thuật áo nghĩa tăng cao, cũng biến tướng tăng cao phép thuật cộng hưởng, nói chung công dụng nhiều vô cùng, mà điểm trọng yếu nhất chính là lực lượng tinh thần đạt đến nhất định trình độ sau, liền có thể học tập một loại hoàn toàn mới hệ thống pháp thuật, tinh thần phép thuật. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không biết làm sao tinh thần học tập phép thuật, nhưng là nếu Hạo Ly C thể thu được luyện kim phép thuật, như vậy ta nghĩ tinh thần phép thuật cũng sẽ xuất hiện, ta tin chắc điểm ấy. À mòn xịp dù sao cũng là thương nhân xuất thân, vì lẽ đó hắn làm ra lựa chọn, cũng là phù hợp hắn thương mại quen thuộc. Hắn làm lựa chọn đầu tiên là bảo đảm chính mình không lỗ vốn, thứ yếu tài năng là có thể thu được ra sao lợi ích, có thể thu được bao nhiêu lợi ích. Cũng chính là tập quán này, vì lẽ đó hắn ở về buôn bán thành tựu không người có thể so sánh. Tô Thụy từng cái kêu lên người đến làm lựa chọn, mà chính nàng vẫn không có tuyển chọn. Mai cho đến cuối cùng, chiến lợi phẩm càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy cái, Tô Thụy rồi mới từ bên trong chọn một cái. Đương nhiên, lần này chiến lợi phẩm phân phối, tự nhiên là có người vui mừng, có người ưu sầu, có điều cái này cũng là khó tránh khỏi, dù sao hiện tại đại gia cũng không biết chiến lợi phẩm giá trị, vì lẽ đó loại này chọn trên căn bản liền thuộc về nhận thưởng, trúng thưởng người tự nhiên thật cao hứng, không đủ trúng thưởng người chỉ có thể tự ai hối tiếc, không trách người khác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3167, khổ cực 29 ngày. Đệ 3.167 chương cực khổ 29 ngày. Khả năng trong các ngươi rất nhiều người đều coi chính mình chọn đồ vật vô dụng, trên thực tế các ngươi sai rồi, chí ít dùng ánh mắt của ta đến xem, lần này xuất hiện chiến lợi phẩm, không có một cái đồ vật là vô dụng, có ít nhất rất nhiều các ngươi cho rằng đồ vô dụng, kỳ thực đều là luyện kim vật liệu. Hạo Ly nói rằng, đặc biệt Long Thiến nhánh cây kia, nếu như lấy ánh mắt của ta tới nói, ngươi tài năng là lần này phân phối trong chiến lợi phẩm tối người thắng lớn. Ta à thật sự Long Thiến lựa chọn vẫn là nàng đánh ra đến cái kia không biết công dụng cành cây, bởi vì trong tiềm thức, nàng cho rằng vật này hữu dụng, tuy rằng nàng cũng không biết có ích lợi gì đồ, nhưng là nàng chính là chọn. Bây giờ Hạo Ly tự mình chứng thực Long Thiến trong lòng suy đoán, đúng, ta hiện tại luyện kim trình độ ma pháp không cách nào lợi dụng ngươi nhánh cây kia, nhưng là ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, cây này cành cây tên là thế giới thụ chặt cây. Nó có thể dùng đến chế tạo trên thế giới này vũ khí đáng sợ nhất. Thế giới thụ chặt cây. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng đến hiện tại cũng không hiểu công dụng, nhưng là Hạo Ly hình dung nhưng đủ để chứng minh tất cả. Hạo Ly, ngươi đối với phần lớn chiến lợi phẩm nên đều có thể tiến hành phân rõ đi. Ta đại khái có thể phân biệt ra trong đó 6 phần 10 đi. Ta có một cái đề nghị, cần châm chức ý của mọi người thấy. Tô Thụy nói rằng, kiến nghị gì? Ngày mai bắt đầu vòng thứ 2 chiến đấu. Lấy 5 người làm một tổ tiến hành chiến đấu, mà mỗi một tiểu tổ thu được chiến lợi phẩm, đều thuộc về tiểu tổ, không cần trở lên trước đi ra giao cho ta xử lý, chỉ có ở thu được tiểu tổ bên trong không cách nào sử dụng hoặc là không cần chiến lợi phẩm thời điểm, lại cùng với những cái khác tiểu tổ tiến hành giao dịch, mà giao dịch nhưng là dùng nguyên tố bảo thạch làm tiền đơn vị. Như vậy giá cả làm sao định ra? Ta cho rằng phương diện giá tiền, không cần chúng ta đến xác định, giao cho đại gia chính mình quyết định, nói thí dụ như cái kia viên tinh thần bảo thạch. Vật này đối với ạ mòn xịp hữu dụng, đối với người khác liền chưa hẳn hữu dụng, vì lẽ đó chỉ cần song phương bàn xong xuôi giá cả, như vậy cứ dựa theo thỏa thuận giá cả tiến hành giao dịch, chỉ cần song phương không tồn tại lừa gạt hoặc là ép buộc, như vậy là có thể tự do giao dịch, các ngươi cho rằng như thế nào? Có thể, cái phương pháp này có thể được. Giao cho thị trường đến quyết định tiền cùng hàng hóa giá cả, đây là tối phương pháp chính xác, bởi vì thị trường sẽ tự động điều tiết tiền cùng hàng hóa giá cả tỷ lệ. Như vậy tiểu tổ lại phân phối thế nào? Trước có 5 người tiểu tổ đội ngũ liền không cần chúng ta đến quơ tay múa chân tổ đội, nếu như đồng ý chính mình đơn đả độc đấu, chúng ta cũng không cần can thiệp, nếu như là hy vọng tổ đội, nhưng là vừa không có người quen, có thể đến ta chỗ này báo danh, chúng ta giúp các ngươi phân phối tổ đội, các ngươi cho rằng như thế nào? Mọi người cũng cảm thấy ý đồ này có thể, Tô Thụy lại nói tiếp, lại đại gia đối với đề nghị này không đủ ý kiến, cái kia cứ dựa theo phương pháp này tiến hành tổ hợp. Có điều có một chút đại gia cần thiết phải chú ý, bởi vì chúng ta hiện đang đối mặt còn có vong linh đại quân, vì lẽ đó ở chiến đấu an bài cùng phương diện chỉ huy, chúng ta vẫn là sẽ dựa theo mỗi tiểu tổ hoặc là cá nhân thực lực tiến hành sắp xếp. Đương nhiên, nếu như có ai cho rằng phân phối chiến đấu vị trí không thích hợp, chỉ cần ở chiến hậu nói rõ nguyên nhân cùng lý do, có thể tiến hành hợp lý sắp xếp. Không thể không nói, Tô Thụy càng ngày càng có lãnh đạo phạm, cân nhắc vấn đề cũng càng ngày càng toàn diện. Ở ngày thứ nhất sau khi kết thúc, mọi người thực lực đều chiếm được tăng cao, cũng làm cho bọn họ đối với vòng thứ 2 vong linh đại quân chiến đấu tràn ngập chờ mong. Nhưng là ngày thứ 2 vong linh đại quân xuất hiện thời điểm, nhưng để sắc mặt của mọi người kỳ biến, bởi vì lần thứ 2 xuất hiện vong linh đại quân không có bộ xương binh, yếu nhất đều là bộ xương thú, so với ngày thứ nhất vong linh đại quân, thực lực rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Điều này cũng dẫn đến phép thuật tông đồ xuất hiện tổn thương, đại chiến sau khi kết thúc, tử thương 8 người, trọng thương 3 người. Làm cho sau khi kết thúc trận này chiến dịch sau, bầu không khí trở nên hơi ngột ngạt. Ngày thứ nhất vong linh đại quân tiến công, nguyên bản là viên mãn kết cuộc, nhưng là ngày thứ 2 nhưng xuất hiện trọng đại thương vong, không ít người đều đối với Tô Thụy chỉ huy sản sinh nghi vấn. Cũng may mấy cái chủ lực đều đối với Tô Thụy biểu thị chống đỡ, dù sao ngày thứ 2 xuất hiện càng mạnh mẽ vong linh đại quân là tất cả mọi người cũng không ngờ tới, hơn nữa bọn họ cũng biết lâm trận đổi xoáy là tối không thể làm hành vi. Tổng cộng 30 sóng vong linh đại quân. Có thể dự kiến này 30 sóng vong linh đại quân sẽ một lần so với một lần mạnh mẽ. Vì lẽ đó ở ngày thứ 3 chiến đấu, Tô Thụy cũng làm ra tương ứng điều chỉnh, có điều cường hóa sau vong linh đế quân vẫn là cho phép thuật tông đồ mang đến áp lực thực lớn, cũng may Tô Thụy chỉ huy đứng vững áp lực, không có lại xuất hiện thương vong. Hơn nữa thông qua 3 vị trí đầu sóng vong linh đại quân của rửa, bọn họ phát hiện, tuy rằng mỗi ngày vong linh đại quân đều so với hôm qua mạnh rất nhiều, nhưng là rơi xuống đồ vật cũng tốt hơn rất nhiều. Thực lực của bọn họ cũng ở bằng tốc độ kinh người tăng cao, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, đại chiến sau khi thực lực tăng cao. Mà lúc này, mặc dù là La Tố cùng Hạo Ly, cũng không có thực lực tuyệt đối ưu thế, đã có mấy người đuổi theo bước chân của bọn họ. Dù sao đại gia kỳ ngộ không giống nhau, không có ai sẽ tại chỗ đạp bước. Ngày thứ 5 bột là một con tang hồn yêu thú, xuất hiện lần nữa 2 cái phép thuật tông đồ chết trận. Nhưng là rơi ra ngoài chiến lợi phẩm, lại làm cho không ít người được chất bay vọt. Mỗi ngày đại chiến sau khi, đều có tân truyền kỳ xuất hiện, mỗi ngày đều có người đột nhiên bạo phát, cũng có người liền như vậy trầm luân. Ngày thứ 12, lại một cái phép thuật tông đồ học được hắc ám phép thuật, tất cả mọi người đều đối với phép thuật này tông đồ biểu hiện ra địch ý cùng cảnh giác, có điều phép thuật này tông đồ hiển nhiên không có lại như bờ lộ nạch điên cuồng như vậy. Ngày thứ 18, có người thu được phép thuật vong linh, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Ngày thứ 25, bọn họ tao ngộ kinh khủng nhất buột, hải cốt long, 19 người chết. Sau đó mỗi ngày, độ khó đều ở tăng vọt, mãi cho đến 29 ngày thời điểm, một hồi khốc liệt chém giết sau khi, người may mắn còn sống sót không đủ 30 người. 29 ngày thời gian trong, có người điên cuồng, có người tan vỡ, có người giác tỉnh, có người trầm luân, cũng có người kết làm thâm hậu hữu nghị, cũng có người vì lợi ích cùng sức mạnh lựa chọn phản bội, quá nhiều biến hóa. Nhưng là còn sống 27 người, đã trở thành tinh anh. Mà ngày mai, bọn họ sắp sửa đối mặt trung cực thử thách. Trung cực hắc ám thú. Không biết ngày mai, chúng ta này 27 người, còn có mấy người có thể sống, đương nhiên, cũng có thể một cái đều không sống nổi. Tô Thụy nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt thế giới, trong lòng cảm khái. Ta nhất định phải sống sót, ta muốn đánh bại trung cực hắc ám thú, sau đó trở lại, mạnh mẽ đánh tiểu bạch một trận. À Mòn Sịp kiên định nói rằng, tất cả mọi người liếc mắt, trải qua địa ngục một giống như 29 ngày thử luyện, bọn họ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng, người kia đáng sợ. Đánh hắn đùa giỡn, chờ trở lại the sở cổ đạ dỉnh tinh sau, đời này đều đừng đi tìm hắn tài năng là đạo lý quyết định. A Hoàng không còn là cái kia bộ dạng mập mạp thân thể, tuy rằng thể hình vẫn là so với người bình thường muốn lớn một chút, có điều mập mạp trên căn bản đã cùng hắn đã rời xa, mà to lớn nhất thay đổi chính là ánh mắt của hắn, lười biếng đã một đi không trở về. Không phải hắn muốn làm ra thay đổi, là hắn nhất định phải vì sinh tồn mà làm ra thay đổi. Theo ban đầu khổ sở cầu sinh, cho tới bây giờ vì vận mệnh mà chiến đấu. Đặc biệt ở hắn thu được sinh mệnh bảo thạch sau khi, ý chí lực của hắn lại được chất tăng cao. Ta nhất định phải trở lại, gia gia của ta còn chờ ta trở lại. A Hoàng kiên quyết không rời nói rằng. Đối, nếu như các ngươi sau khi trở về, các ngươi có tính toán gì à Mòn Sịp hỏi. Ta dự định thành lập phép thuật hiệp hội. Tô Thụy nói rằng, các ngươi có muốn hay không gia nhập phép thuật hiệp hội. Có ích lợi gì à Mòn Sịp hỏi. Các ngươi đều nên rõ ràng, chúng ta nếu như có thể còn sống trả lời the sở cổ đạ dình tinh. Đại diện cho chúng ta sẽ là đứng đầu nhất tồn tại, dù cho là cấp 10 cường hóa giả, ở trước mặt của chúng ta khả năng cũng đều có chỗ không bằng, đến thời điểm ngươi nói đương cục sẽ làm sao đối với trả cho chúng ta chiêu an chúng ta hoặc là phái ra thiết gia binh đoàn tiêu diệt chúng ta. Tô Thụy nói đưa mắt rơi xuống cái kia 5 cái thiết gia binh đoàn thành viên trên người, thiết gia binh đoàn 5 người tổ không nói gì, bọn họ biết Tô Thụy nói chính là đạo lý này. Có điều này không có quan hệ gì với bọn họ, bởi vì bọn họ chính là thiết gia binh đoàn thành viên. Nếu như chúng ta không liên hợp lại, rất có thể sẽ trở thành đương cục trên thất gỗ thịt, nhưng là một khi chúng ta liên hợp lại, như vậy chúng ta đem không sợ bất luận người nào. Được rồi, tính ta một người. À mòn xịt gật gù, xem như là đầu lưỡi đáp ứng rồi. Ta dự định cải danh chữ, sau đó đại gia đừng gọi ta Hoành Uyển, gọi ta Liệt Diễm Sứ Giả. Hoành Uyển Dương Dương tự đắc nói rằng, trải qua 29 ngày phấn khởi chiến đấu, Hoành Uyển thực lực cũng là tăng vọt không biết bao nhiêu lần, có điều hắn cái kiêu kiêu căng khó thuần tính cách vẫn không thay đổi. Đối Tô Thụy, ngươi nghiên cứu lâu như vậy, nghiên cứu ra đẳng cấp không có. Ta đại khái nghiên cứu ra một chút kết quả, có điều vẫn chưa thể khẳng định, ta dùng bắn ra pháp thuật uy lực cùng ma lực tiêu hao làm đẳng cấp phân chia, đoàn một tấm bảng, các ngươi nhìn một chút, có thể không tiếp thu thực lực như vậy phân chia. Tô Thụy lấy ra bảng đưa cho Ả Mòn Xịp. Nếu như dựa theo đẳng cấp phân chia, ta hiện tại nên thuộc về cao cấp đi. Ả Mòn Xịp nhìn bảng nói rằng, sơ cấp, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, tài năng 4 đẳng cấp, tựa hồ còn chưa đủ hoàn thiện, ta vượt nhưng đã xem như là cao cấp. Như vậy ở này bên trên tiểu bạch vậy hắn lại thuộc về đẳng cấp nào? Ngươi cho rằng ta hoặc là trong chúng ta ai có tư cách cho hắn phân chia đẳng cấp? Nguyên bản hắn tài năng là có tư cách nhất tiến hành đẳng cấp phân chia người, nhưng là hắn hiển nhiên không có hứng thú cho chúng ta phân chia đẳng cấp, vì lẽ đó tạm thời tới nói, ta cũng chỉ đem đẳng cấp phân chia đến cao cấp. Vậy thì lại thêm một cái siêu cấp nói thí dụ như tiểu bạch, lại nói thí dụ như thiết gia binh đoàn vị kia huấn luyện viên, bọn họ nên đều thuộc về siêu cấp cấp bậc này đi. Ta cho rằng còn chưa đủ. Cấp bậc của bọn họ khả năng còn muốn sánh vai cấp cao hơn vài cái cấp bậc, vì lẽ đó ta cho rằng lại đoàn nhiều mấy cái cấp bậc, làm dự bị. Tô Lan nói rằng, cao cấp như vậy sau khi muốn xưng hô như thế nào? Hay dùng chúng ta này 29 ngày gặp phải bột nhất là phân chia như thế nào? Mỗi ngũ quan vong linh bột đều sẽ có một cái chất bay vọt, chúng ta liền lấy ngũ quan, 10 quan, 15 quan, 20 quan, 25 quan vong linh bột tên làm là cao cấp sau khi phép thuật đẳng cấp tên gọi. Có thể. Ngũ quan vong linh bột tựa hồ là gọi là mãnh liệt quỷ, 10 quan vong linh bột gọi là yêu linh, 15 quan vong linh bột là khô lâu vương, 20 quan vong linh bột gọi là chết đế, 25 quan bột là hải cốt long. Lấy một người trong đó chữ đi, cao cấp sau khi chính là quỷ, yêu, vương, đế, long, các ngươi cho rằng như thế nào? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3168, đêm cuối. Đệ 3.168 chương cuối cùng thời khắc đêm trước. Ở mọi người sau khi thương nghị, phép thuật đẳng cấp cơ bản xác định được. Tô Thụy tỷ, muốn ngươi cũng tìm một cái danh hiệu dù sao ngươi muốn thành lập phép thuật hiệp hội, nếu như không có một cái uy vũ tên, có thể quản không được thủ hạ. Tô Thụy bất mãn mắt Hoành Uyển, không có hứng thú. Mấy ngày nay rèn luyện, đã để Tô Thụy thận trọng rất nhiều, người cũng nghiêm túc không ít. Ta ngược lại thật ra cho rằng Hoành Uyển kiến nghị không sai. À Mòn Xịp nói rằng, ngươi tuổi tác là ngành thường, chúng ta biết năng lực của ngươi, nhưng là phép thuật hiệp hội tương lai khẳng định không ngừng mấy người như vậy. Rất dễ dàng bị người xem thường. Không phải Hoành Uyển, là Liệt Diễm Sứ Giả. Hoành Uyển cải chính nói. Vậy ngươi cho rằng ta muốn chọn cái gì danh hiệu? Làm phép thuật hiệp hội hội trưởng, danh hiệu nhất định phải rất thô bạo, mới có thể làm cho người kính nể. Hoành Uyển suy nghĩ một chút, Minh Viêm cái này như thế nào? Không được, danh tự này quá không rõ ràng, người khác không nhất định rõ ràng ý nghĩa của cái tên này. Địa ngục chi hỏa Tô Thụy tỷ không phải vừa học được cái kia địa ngục hỏa à địa ngục. Ở phép thuật ý nghĩa bên trong là một cái hỗn loạn hơn nữa tuyệt vọng thế giới. Vậy còn không như Tán Dương nhìn đến Viêm, hoặc là hỗn loạn chi Viêm. Nữ bạo quân. Hoành Uyển cũng không biết cái nào gần phối hợp sai rồi, thuận miệng kêu lên. Nguyên bản Hoành Uyển cũng không đủ cho rằng danh tự này làm sao, nhưng là Tô Thụy đột nhiên sửng sốt một chút, Ả Mòn Xịp cũng rơi vào suy nghĩ bên trong. Danh tự này. Tựa hồ có như vậy một chút ý tứ. Ả Mòn Xịp nhìn về phía Tô Thụy, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngày mai chúng ta có thể sống rời đi nơi này, ta hay dùng cái này thay thế được ta nguyên bản tên. Ngậy! Tô Thụy tỷ, ngươi vẫn đúng là đáp ứng rồi á. Hoành Uyển ngạc nhiên nhìn Tô Thụy. Danh tự này không phải ngươi lấy à? Ta chỉ là nói bậy. Không đáng kể, ta cho rằng danh tự này không sai, nữ bạo quân, xác thực có thể làm cho người cảm thấy kính nể. Kỳ thực Tô Thụy phần lớn thời điểm đều vẫn tương đối ôn hòa, nàng duy nhất một lần bạo, cũng chính là đang đối mặt 25 ngày hải cốt long. Ngày đó chiến đấu khốc liệt bên trong, Tô Thụy triệt địa tuân ra toàn bộ thực lực. Chuyện của tôi. Nét nếu như không phải Tô Thụy bạo, khả năng ngày đó thương vong của bọn họ nhân số còn nhiều hơn gấp đôi. Nhưng là cũng là lần kia bạo, cho Hoành Uyển lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Có điều Hoành Uyển nguyên bản chỉ là mang theo chuyện cười đề nghị, nhưng gây nên tất cả mọi người nhiệt liệt thảo luận. Tựa hồ mỗi người đều khát cầu một cái độc nhất vô nhị danh hiệu, mà cái này danh hiệu cũng tượng trưng bọn họ độc nhất vô nhị thân phận. Vậy ta gọi làm băng ma được rồi. Ta phải gọi làm Hắc Ám Chi Vương. Ta là tử vong sứ giả. Mà trong đó đặc biệt nhất một cái liền muốn thuộc đi nét, hắn nguyên bản là không hiểu được phép thuật, nhưng là hắn bởi vì rất nỗ lực chiến đấu, cuối cùng thu được một quyển Hắc Ám Chi Thư, thu được Hắc Ám phép thuật truyền thừa. Ta tên Hắc Ám Thiết Quyền. Đối. Các ngươi còn nhớ sửa chữa sau trong sách ma pháp những con số kia à? Mọi người tất cả đều sửng sốt một chút, mấy ngày nay khổ chiến hạ xuống, bọn họ hầu như đều quên những kia thần bí con số. Hỏa 234, gió 213, thủy bộ 51, thổ 931, quang o 21, ám 422. Hệ lửa cơ sở phép thuật là hỏa cầu thuật, phong hệ cơ sở phép thuật là phong nhận, hệ nước là thủy cầu thuật, hệ đất là thổ kích động, quang hệ là trói lọi thuật, hắc ám hệ là hắc ám chi cầu. Những phép thuật này trụ cột nhất ma lực tiêu hao đều là cố định, chúng ta có thể đem những phép thuật này cơ sở tiêu hao ma lực coi như cố định con số một o, sau đó sẽ từng người sử dụng đối ứng với nhau ma lực phép thuật, nhìn sẽ có cái gì hiện. Có thể, đáng giá thử một lần. Mọi người cũng đều rất muốn biết, những chữ số này đến cùng ý vị như thế nào. Vừa vặn, ta làm một cái ma lực máy kiểm tra khí, nhìn có hay không chuẩn xác. Đi nè tam hiểu nhất chính là khoa học kỹ thuật đi ý, hắn lúc trước không hiểu được phép thuật thời điểm. Chính là dựa vào những kia khoa học kỹ thuật sản phẩm ở Đại Tinh Quang Thành Trường Gian Trư Ác. Trong căn cứ rất nhiều thứ hỏng rồi, trên căn bản cũng là đi nẹt ra tay chữa trị. Bây giờ còn lại 27 người bên trong, bao quát đi nẹt ở bên trong hai cái hắc ám hệ, hai cái quang hệ, 6 cái hệ lửa, 4 cái hệ nước, 7 cái hệ đất, 6 cái phong hệ. Mỗi một hệ từng người lấy ra một người, mọi người liền bắt đầu thử nghiệm. Mỗi người đều dùng từng người cơ sở phép thuật, đi nẹt cầm hắn tự chủ nghiên ma lực máy kiểm tra. A Hoàng, ngươi cần thêm đem kình, ngươi thổ kích động tiêu hao ma lực còn chưa tới đạt 931. Hoành Uyển, ngươi ma lực phóng thích quá hơn nhiều. Gọi ta liệt diễm sứ giả. Kiệt, ngươi phong nhận đã tới 213, bảo trì lại, rất tốt. Làm 6 người phép thuật ở đạt đến chuẩn xác trị số trong nháy mắt, đột nhiên, một luồng phép thuật rung động không có dấu hiệu nào xuất hiện, bao quát 6 người cùng với chu vi mọi người vây xem, tất cả đều bị ma pháp này rung động quét bay ra ngoài. Chúng tâm thần người rung mạnh, đầy mặt kinh ngạc, không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà này cỗ phép thuật rung động cũng không hề tầm thường, phải biết bọn họ thực lực hôm nay, tuy rằng không thể nói đứng đầu tất cả, nhưng là một giống như phép thuật cũng chưa chắc thương bọn họ, nhưng là phép thuật này rung động, nhưng dễ dàng đem bọn họ đánh bay. Mọi người không khỏi nhìn về phía hiện trường, đã thấy đến không gian đang lấy một loại kỳ quái phương thức vặn mèo. Chuyện gì thế này? Không biết. Ta luôn cảm giác thật giống có chuyện gì muốn sản sinh. Phí lời. Người mù cũng thấy được có chuyện gì muốn sản sinh. Hy vọng không phải chuyện xấu. Chuyện này làm sao cảm giác như là trùng động mở ra quá trình. Ngươi vừa nói như thế, tựa hồ vẫn đúng là rất như. Lẽ nào? Lẽ nào đây chính là về nhà đường ta? Câu nói này vừa ra, không ít người đều kích di chuyển, bọn họ cho rằng đây chính là đường về nhà. Đáng tiếc, bọn họ kỳ vọng rất nhanh sẽ thất bại, vạn vẹo không trong động lại như là sao trùng tử năng lượng bạo như thế, từ giữa bắn ra năng lượng. Mà những năng lượng này vẫn chưa tàn đi, mà là không ngừng chuyển hóa thành phép thuật phù văn, sau đó đưa vào chu vi thân thể tất cả mọi người bên trong. Ta rõ ràng. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai ta vẫn không đủ nghĩ rõ ràng phép thuật là có chuyện như vậy. Thì ra là như vậy, này then chốt lại là nơi này. Nguyên lai ta trước ý nghĩ là sai lầm. Trên mặt của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều toát ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Mỗi người đều chìm đắm ở chính mình tỉnh ngộ bên trong. Mãi cho đến vặn vẹo chỗ trống biến mất, mọi người chợt tỉnh ngộ. Ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt lần thứ hai toát ra khiếp sợ. Ở xấu chua tinh trên tam thời gian 10 ngày bên trong, bọn họ đã từng gặp qua quá nhiều chấn động, trải nghiệm phép thuật đáng sợ cùng với thần kỳ. Nhưng là mỗi một lần, bọn họ đều sẽ bị tân hiện khiếp sợ đến. Bây giờ, bọn họ lần thứ hai cảm nhận được cái cảm giác này, cũng làm cho bọn họ lần thứ hai cảm giác được phép thuật thần kỳ. Trên tay của ta làm sao có phù văn cái này phù văn là có ý gì? Ta cũng có. Mỗi người đều hiện, trên tay của chính mình có thêm một cái phù văn, tất cả đều đầy mặt nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Bạch lưu lại những chữ số này, mục đích chính là để chúng ta lĩnh ngộ càng cao hơn phép thuật. Đáng tiếc chúng ta rõ ràng quá trễ, nếu như chúng ta sớm một chút hiện, lúc trước thì sẽ không bị con kia hắc ma thú đánh như vậy thảm. Hiện đang hối hận cũng vô dụng, lúc trước ngoại trừ bỡ lồ nạch ở ngoài, không có ai sẽ hắc ám phép thuật, hơn nữa cũng không có máy móc có thể chuẩn xác đo lường ra ma lực phát ra, làm sao có khả năng tập hợp ra 6 loại thuộc tính phép thuật. Hiện tại cũng không tính chỉ. Ta đối với ngày mai cùng trung cực hắc ám thú quyết đấu càng có lòng tin. Chúng ta sẽ thắng lợi. Sẽ, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Mỗi người đều chịu đến cổ vũ, trong mắt tỏa ra cực nóng ánh sáng. Đây là một cái đêm không ngủ, 27 người, không có một cái có thể ngủ đến, mỗi người đều đang đợi quyết định vận mệnh cuối cùng một hồi chiến dịch làm chuẩn bị. Mỗi người đều nằm ở phấn khởi bên trong, hoặc là kích động, hoặc là hoảng sợ, tất cả đều hóa thành bọn họ động lực. Ngày thứ hai, xấu chua tinh trên sương mù tựa hồ là tản đi như thế, rất hiếm có xuất hiện giữa ban ngày. Thậm chí không cần mặc phòng hộ cách ly phục, bọn họ cũng có thể tự do hô hấp. Nhưng là này khác thường khí tượng, lại làm cho mọi người thần kinh bính càng chặt. Một tiếng to rõ tiếng gào từ đằng xa truyền đến, tất cả mọi người đều không khỏi rung lên. Thanh âm này mặc dù là theo chỗ rất xa truyền đến, nhưng là bọn họ vẫn là cảm giác được trong đó ẩn chứa ma lực. Tới sao ánh mắt của mọi người phương hướng phương xa. Chỉ thấy cuối trời, xuất hiện một điểm đen, tuy rằng cái kia cái điểm đen phi thường xa xôi, nhưng là mọi người vẫn là cảm thụ được cái kia đồ vật mang đến cảm giác ngột ngạt. Càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng trung cực hắc ám thú hình dáng, đó là một con long, cùng bọn họ trận đánh lúc trước hải cốt long rất giống, nhưng là to lớn hơn, sinh động, cũng càng thêm đáng sợ. Đây chính là một cái ma long. Mà khi ma long bay đến bầu trời thời điểm, mọi người cảm giác được chính là Thái Sơn áp đính một giống như cảm giác ngột ngạt. Lúc này đừng nói là chiến đấu, hết thể dũng khí đều ở ma long giáng lâm trong nháy mắt bị đánh tan, hết thể chiến ý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Loại này nhân vật đáng sợ, làm sao có khả năng chiến thắng? Cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, trong nháy mắt liền để bọn họ sâu sắc cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu như có chân chính quen thuộc cự long bộ tộc người ở đây, tuyệt đối có thể nhận ra được, trước mắt này con ma long cũng không phải là phổ thông ma long, mà là một con ma long vương. Cùng với trước hải cốt long hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực, hoặc là nói bọn họ căn bản là không phải một đẳng cấp. Trước Tô Thụy bọn họ từng làm rất nhiều ý tưởng, rất nhiều kế hoạch, bọn họ cho rằng, hiện tại dù cho là đối mặt 10 con hắc ma thú, bọn họ cũng năng lực thông dong đối mặt, cho nên đối với bình thường chiến đấu, bọn họ đồng dạng tràn ngập chờ mong, có thể gian nan, nhưng là bọn họ nhất định có thể chiến thắng trung cực hắc ám thú. Nhưng là, trước mắt cái này mang theo hủy thiên diệt địa khí tức quái vật, tuyệt đối không ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong. Chuyện này căn bản là một cái tuyệt vọng đối thủ. Ma Long Vương giơ lên móng vuốt, trên móng vuốt hiện lộ ra ánh sáng màu đen, sau đó hạ xuống. Trong chớp mắt, hết thể tất cả đều không còn sót lại chút gì. Tô Thụy nhìn thân thể của chính mình ở vụn vặt, cuối cùng liền ý thức cũng ở tiêu tan, nàng rõ ràng. Hết thể đều xong. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3169, tập thể mất trí nhớ. Đệ 3169 chương tập thể mất trí nhớ. Tô Thụy mãnh liệt mở mắt ra, đã thấy đến sán lạn ánh mặt trời, hoàn cảnh quen thuộc. Ta chết rồi nơi này là Tô Thụy phát hiện mình nằm ở trên giường, xuống giường đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài phong cảnh, ta làm sao về tới đây? Tô Thụy liếc nhìn đầu giường tính giờ chung, hoặc là nói ta căn bản là chưa từng rời khỏi nơi này. Ngọc à, Tô Thụy đột nhiên xem đến cổ tay trên, cái kia có thể thấy rõ ràng dấu ấn. Tức khắc, Tô Thụy sắc mặt kinh biến, không phải là ngọc. Không phải là ngọc. Cái kia không phải là ngọc. Tô Thụy lao ra gian phòng, lúc này cũng nhìn thấy căn phòng cách vách cửa mở ra, một người vọt ra, trên cổ tay của hắn cũng có dấu ấn. Tô Thụy không nhớ ra được tên của hắn, chỉ nhớ rõ hắn cho mình nổi lên một cái biệt hiệu, bao táp sứ giả. Nhưng là, ánh mắt lấp lóe nhìn đối phương cũng đang do dự. Rốt cục, Tô Thụy giơ cánh tay lên trên dấu ấn, đối phương cũng giơ cánh tay lên trên dấu ấn. Là mộng à? Không phải, không phải là mộng. Bao táp sứ giả nhìn chăm chú Tô Thụy, trong mắt còn mang theo vài phần chần chờ. Nhưng là, chúng ta thu được phép thuật vậy, chúng ta thu được trang bị, phép thuật đạo cụ vậy. Tô Thụy chần chờ một chút. Mở ra tay, trong phút chốc, một đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Phép thuật vẫn còn, chúng ta thu được phép thuật vẫn còn, nhưng là... Chúng ta thu được trang bị tựa hồ biến mất rồi. Ta vừa nãy nhìn một chút thời gian, tựa hồ có điểm không đúng, cách chúng ta ngày đó rời đi theo sở cổ đạ dình tinh, tựa hồ chỉ quá 7 ngày thời gian, vừa vặn là có mì ổ báo tắp đỉnh trệ thời gian. Lúc này, căn phòng cách vách lại ra tới một người, nhưng là sự xuất hiện của người này... ngay lập tức sẽ đem báo táp sứ giả cùng Tô Thụy sợ hết hồn. Ngươi không chết. Cái gì a, các ngươi đang nói cái gì chết xảy ra chuyện gì? Ta nhớ ngày đó chúng ta đi đối phó con kia hắc ma thú, nhưng là tại sao ta chính là không nhớ ra được, lúc đó xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thụy cùng Bao Táp sứ giả liếc mắt nhìn nhau, ngươi không nhớ rõ ngày ấy cùng với chuyện phát sinh phía sau? Không nhớ rõ. Có phải là ta bị thương sau đó bị người đưa trở về phòng? Ngươi nhớ xấu chua tinh à? Xấu chua tinh ta nhớ trên tin tức đã nói, đó là một hoàn cảnh siêu cấp ác liệt hành tinh, làm sao tại sao nhắc tới xấu chua tinh? Tô Thụy cùng Bao Táp sứ giả lần thứ hai trao đổi một cái ánh mắt, tiếp đó, mỗi cái gian phòng cũng bắt đầu đi ra người. Rất nhiều người ở tại bọn hắn trong ấn tượng, nên đã chết trận ở xấu chua tinh lên, nhưng là bọn họ vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, có điều cũng có làm bạn bọn họ đến cuối cùng đồng bạn. Bọn họ lẫn nhau xác nhận sau, rốt cục làm rõ một chuyện, chỉ cần là trên tay còn có dấu ấn, liền đều nhớ xảy ra chuyện gì, mà ở trước đó chết trận người, thì lại đều không ngoại lệ đều mất đi ký ức. Chỉ nhớ rõ ngày đó đi vây quét hắc ma thú chuyện lúc trước, mà vây quét hắc ma thú chuyện sau đó, hoàn toàn mất đi ký ức. Chúng ta trước tiên tập hợp một hồi, trước tiên làm rõ sự tình xảy ra chuyện gì, những kêu mất đi ký ức người không cần để ý tới. Tô Thụy thấp giọng đối với Bao Táp sứ giả nói rằng, để hắn hỗ trợ thông báo những người khác. Sau một tiếng, Tô Thụy trong phòng đầy áp người, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không có ai mở miệng trước. Hiện tại sự tình biến có chút quỷ dị, lẽ ra nên người bị chết lại xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, nhưng là mất đi ký ức, mà chúng ta ở xấu chua tinh trên chiến đấu 30 ngày, nhưng là khi chúng ta tỉnh lại thời điểm, thời gian tài năng quá khứ 7 ngày thời gian. Này có thể hay không là một loại nào đó phép thuật sản sinh hiệu quả hoặc là nói chúng ta vốn là ở trong giấc mộng. Kỳ thực chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn nằm ở đây, có người đưa ra nghi vấn. Lúc này Đi Nẹt mở miệng nói rằng, các ngươi dùng ma lực kích thích một hồi dấu ấn. Mọi người tất cả đều thử nghiệm dùng ma lực kích thích dấu ấn, trong phút chốc, dấu ấn lượng lên, đồng thời bọn họ ở trong ngộng thu được chiến lợi phẩm, cũng xuất hiện ở trên người bọn họ. Ở trong mơ có thể không cách nào thu được những thứ đồ này. Đi Nẹt nghiêm nghị nói rằng, tuy rằng ta không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là ta có thể khẳng định, chúng ta nhất định đi quá xấu chua tinh. Bởi vì cái kia quá chân thực, hơn nữa chúng ta đổ trên tay, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh chúng ta 30 ngày lữ trình à? Nhưng là thời gian không cách nào đối đầu à, còn có, quá khứ những kia chết trận đội bằng hữu, bọn họ toàn bộ mất đi xấu chua tinh trên ký ức, trí nhớ của bọn họ tựa hồ bị xóa đi. Nếu chúng ta có thể trải qua như vậy không thể tưởng tượng nổi lữ trình, như vậy bọn họ mất đi ký ức, tựa hồ cũng không phải như vậy kỳ quái đi. Như vậy chúng ta có muốn hay không đem sự tình nói cho bọn họ biết? Có người chần chờ hỏi. Tô Thụy liếc nhìn người kia, ngươi có thể thử nói cho bọn họ biết chân tướng. Làm sao ngươi không đồng ý à? Bởi vì ngươi căn bản là không cách nào đối với người ngoài nói ra chân tướng. Tại sao? Ta không biết, ta đã từng nỗ lực đối với người khác nhắc lên cái kia. Tiểu Bạch sự tình, nhưng là cũng không cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ cần dự định mở miệng, sẽ đầu đau như bữa bổ. Vậy ta có thể viết xuống đến. Hoặc là dùng cái khác phương thức ghi chép xuống. Tô Thụy liếc nhìn người kia, trong mắt mang theo vài phần trào phúng, ngươi cho rằng có thể, vậy thì đi nhìn thử một chút. Vậy theo ngươi lời giải thích, chuyện này liền không cách nào lan truyền cho những người khác. Chí ít ta không biết phương pháp, có thể ngày nào đó chờ thực lực của chúng ta đủ mạnh, liền có thể làm được đi, chí ít hiện tại chúng ta không làm được. Trong phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, mỗi người đều có từng người tâm tư. Không người nào dám đi khiêu chiến điểm mấu chốt. Bởi vì bọn họ quá rõ ràng chính mình trải qua cái gì, chính là bởi vì trải qua, vì lẽ đó bọn họ đối với chân tướng cũng tràn ngập kính nể. Này, các ngươi làm sao đều chen ở trong căn phòng này? Mấy cái mất đi ký ức người đi vào, vẻ mặt của mọi người có chút quái lạ, dù sao có mấy người cùng bọn họ quen biết, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Không có chuyện gì, chúng ta chính là ở thảo luận mê man mấy ngày nay, đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi tới vừa vặn. Đồng thời thảo luận đi. Bởi vì Tô Thụy chờ 27 người hữu tâm ẩn giấu, vì lẽ đó cũng không đủ tìm tòi nghiên cứu ra kết quả, đồng thời nói bóng gió hỏi thăm bọn họ có hay không nhớ xấu chua tinh. Sau đó càng ngày càng nhiều người đi vào, cuối cùng cũng không đủ nghiên cứu ra kết quả. Bọn họ trên căn bản có thể khẳng định, ở cuối cùng chiến dịch trước chết trận người, đều mất đi ký ức. Hoặc là nói là mở ra thần bí con số trước người, đều mất đi cái kia đoạn xấu chua tinh trên ký ức. Mà bọn họ chiến lợi phẩm cùng với thu hoạch được đồ vật, cũng tan theo mây khói. Mọi người không khỏi có chút tiếc hận, dù sao rất nhiều người đều đã từng cùng bọn họ kề vai chiến đấu, thậm chí là kết làm thâm hậu hữu nghị, nhưng là cuối cùng nhưng uổng công vô ích, khó tránh khỏi khiến người ta thổn thức không ngớt. Tiểu Bạch đi rồi đi ả mòn xịp đống nói tới. Ai là Tiểu Bạch? Ngươi không nhớ sao chính là cái kia không tới một tuổi bé trai. Có như thế cái bé trai à? Các ngươi tất cả đều không nhớ rõ. 27 người phát hiện, những người này không chỉ quên xấu chua tinh trên trải qua, liền ngay cả bạch thần ký ức đều biến mất. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại có người đi vào rồi, xem mấy người này vẻ mặt vội vã dáng vẻ, tựa hồ là có chuyện phát sinh, các ngươi ở đây à, để chúng ta dễ tìm, các ngươi nhanh mở tivi. Làm sao xảy ra chuyện gì à? Mở tivi liền biết rồi. Cái nào kênh cũng có thể. Mọi người mở tivi sau, bên trong đột nhiên xuất hiện bọn họ nơi này màn ảnh, có điều hiển nhiên không phải vừa quay chụp, mà là bọn họ ngày đó cùng hắc ma chiến đấu trải qua. Quay chụp giả chính là Annie, cùng trong thời gian còn có Annie giảng giải. Đây là quyết định thế giới vận mệnh một trận chiến, hy vọng những này anh hùng có thể kỳ khai đắc thắng. Bọn họ rất nhanh sẽ theo trong tivi nhìn thấy bóng người của chính mình, có điều rất nhiều người đều lộ ra mở mịt vẻ, bởi vì bọn họ đối với khắp cả trải qua tựa hồ phi thường xa lạ, hoàn toàn không nhớ ra được chuyện đã xảy ra. Có điều trong đó 27 người nhưng phi thường rõ ràng, mãi cho đến cuối cùng, tất cả mọi người đều ngã xuống, hắc ma thú tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Đột nhiên, Tô Thụy hô một tiếng, quái vật, ngươi thấy bên kia cái kia Nam Hải à, ngươi gặp hắn đi. Hắn so với chúng ta những người này đều cường đại hơn, nếu như ngươi năng lực nuốt chừng hắn, so với chúng ta bù gấp trăm lần. Lập tức, hắc ma thú thay đổi mục tiêu, có điều màn ảnh bên trong vẫn chưa xuất hiện Tô Thụy trong miệng Nam Hải. Liền ngay cả chiến đấu hình ảnh cũng không có, nhưng là lại có thể nghe được âm thanh, có điều bạch thần âm thanh tựa hồ nương theo tạp âm, khiến người ta nghe không rõ ràng người nói chuyện đến cùng là nam là nữ, là luôn thiếu. Được rồi, quyết định, bắt đầu từ hôm nay, trên người ngươi nguyền rủa sẽ từng cái phát tác, mỗi ngày hưởng thụ một loại nguyền rủa gián vạn, đồng thời ngươi đem không thể chủ công công kích nhân loại, ngươi đem không cách nào ăn uống. Bạch thần thả ra đối với hắc ma thú ràng buộc, được rồi, thừa dịp còn có thời gian, ngươi trốn đi đi, chớ để cho người dễ dàng tìm tới. Những kia mất đi ký ức người nghi hoặc xem tivi, nguyên lai ngày đó chiến đấu trải qua là như vậy. Nhưng là tại sao ta hoàn toàn không đủ ký ức? Ta cũng không có. Các ngươi có nhớ không? 27 người đều có đó không nhận, biểu thị bọn họ cũng mất đi ký ức. Tô Thụy, trong miệng ngươi cái kia Nam Hải là ai, ngươi thật giống như biết hắn. Có người chú ý tới chi tiết này, hắc ma thú nguyên bản là muốn công kích Tô Thụy, nhưng là Tô Thụy gắp lửa bỏ tay người. Đem hắc ma thú mục tiêu đổi thành trong miệng nàng Nam Hải, kết quả hắc ma thú liền bị ngược. Ta cũng không biết. Ta thật giống quên cái này, mẩu ký ức Tô Thụy làm bộ nghi hoặc dáng vẻ, các ngươi ai có nhớ không, ta không nhớ ra được. Đúng đấy, khả năng mọi người chúng ta đều biết, nhưng là đều quên liên quan với Nam Hải này thân phận. À mòn xin phụ hòa nói. Có đúng không, mất đi ký ức người đều lộ ra mở mịt vẻ. Tô Thụy câu trả lời này cũng phù hợp lẽ thường, bọn họ đều mất đi ký ức. Vì lẽ đó khả năng trước lúc này là nhận thức cái kia Nam Hải. Nói cách khác, cái kia Nam Hải ở đánh bại hắc ma thú sau, đem chúng ta đuổi về từng người gian phòng. Hừm, hẳn là như vậy. Nhưng là tại sao chúng ta tụ tập thể mất trí nhớ? Ai biết được? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3170, tin tức. Đệ 3170 chương tin tức. Vị tiểu thư này, Ình Ly Thành đến. Mạn Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy một người mặc chế phục nữ tử đứng trước mặt chính mình, nhìn kỹ, hóa ra là cái phục vụ người máy. Ình Lì Thành ả ân Mạn Nhi mơ mơ màng màng rơi xuống đoàn tàu. Keng. Đột nhiên, Mạn Nhi điện thoại văng lên, Mạn Nhi cầm điện thoại lên. Này, cha. Mạn Nhi, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta thấy trên tin tức, nói là ngươi tham gia tuyến hạ tụ sẽ xảy ra chuyện. Tuyến hạ tụ hội, Mạn Nhi xoa xoa cái chán, kỳ quái, ta là đi tham gia tuyến hạ tụ hội. Nhưng là ta sao lại thế? Mạn Nhi hiện tại có chút bị hồ đồ rồi, bởi vì nàng phát hiện mình không nhớ ra được tuyến hạ tụ hội sự tình, chính mình là làm sao lên về Ình Lì Thành xe, cũng không biết tuyến hạ tụ hội đến cùng xảy ra chuyện gì. Mạn Nhi mạn, ngươi đang nghe à? Ta ở. Ngươi ở Đại Tinh Quang Thành à? Ta đi đón ngươi. Ta ở Ình Lì Thành, đã xuống xe, hiện tại ở nhà ga. Tốt lắm. Ta liền tới đây. Không lâu lắm, nổi bật liền đến nhà ga, tìm tới mạn. Mạn Nhi. Ngươi không sao chứ? Nổi bật nhìn thấy Mạn Nhi hồn vía lên mây dáng vẻ, không khỏi lo lắng hỏi. Ta không có chuyện gì, Mạn Nhi lắc lắc đầu. Đối, ta thuê đến bốn người kia vậy. Ta không nhớ rõ, kỳ quái, ta luôn cảm giác, như là để sót cái gì chuyện rất trọng yếu. Mạn Nhi nghi hoặc nói rằng. Đừng động nhiều như vậy, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Mạn Nhi tâm tư có chút loạn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy nhà ga trên màn ảnh lớn chính đang truyền phát tin một cái tin tức. Mạn Nhi nhìn trên màn ảnh tin tức, nổi bật cũng nhìn thấy trong tin tức dùng, trên thực tế hắn cũng là nhìn thấy cái này tin tức, cho nên mới lo lắng Mạn Nhi an nguy. Mạn Nhi, ngươi có hay không gặp phải cái này quái vật? Ta không nhớ rõ, những người này. Những người này đem tới cho ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng là ta chính là nói không được, kỳ quái. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao ta dù sao vẫn không nhớ ra được. Nổi bật mơ hồ cảm giác được, sự tình tựa hồ có điểm không đúng. Muốn đi bệnh viện nhìn. Không đi, ta không đi bệnh viện. Không có đi hay không, không đi quên đi. Nổi bật không muốn làm khó dễ con gái, mấy ngày nay nhưng làm ta lo lắng chết rồi. Có mì ố báo táp vừa vặn đột kích, liên tục nhiều như vậy trời không gọi được điện thoại của ngươi. Chỉ cần ngươi bình an trở về, so cái gì đều trọng yếu. Tin tức tiếp tục bà báo, người chủ trì cắt hình ảnh, các nơi đã phát sinh nhiều lên kháng nghị thị uy, yêu cầu đương cục đứng ra giải thích. Căn cứ một vị không muốn công khai họ tên người biết chuyện cung cấp tin tức, phép thuật kỳ thực là chân thực tồn tại, ta đài cũng được chứng cứ xác thực, vị kia người biết chuyện cung cấp một quyển video, hắn có thể khống chế thủy lưu động. Lúc này hình ảnh nhảy một cái, lại xuất hiện một cái thiết gia binh đoàn phát ngôn nhân hình ảnh, người chủ trì tiếp tục nói. Căn cứ ta đài tin tức mới nhất, thiết gia binh đoàn phát ngôn nhân đã chính thức thừa nhận phép thuật tồn tại. Hiện tại hình ảnh chính là vị này thiết gia binh đoàn phát ngôn nhân đang trả lời phóng viên vấn đề. Xin hỏi tiên sinh, ngài vừa nãy trả lời có hay không chính là thừa nhận phép thuật tồn tại? Đúng, ta thừa nhận, phép thuật xác thực tồn tại. Vậy có phải có thể nói rõ một hồi phép thuật đến cùng là cái gì? Thật không tiện, những này đều thuộc về cơ mật, mặc dù là ta, cũng không đủ tư cách tiếp xúc được liên quan với phép thuật tin tức. Ta chỉ là phát ngôn nhân, cũng không phải cấp cao quan chức. Như vậy căn cứ đại ánh sao Nhật báo để lộ ra đến cái kia lục tượng đái, người kia để cho chạy quái vật kia, quân đội hiện tại có hay không có đối ứng với nhau hành động? Đúng, chúng ta hiện tại chính đang toàn lực đuổi bắt con quái vật kia, bảo đảm an toàn của dân chúng. Là để bảo đảm an toàn của dân chúng vẫn là vì con quái vật kia trên người mang theo nguyền rủa phép thuật. Đầu tiên, ta muốn thanh minh chính là, con quái vật kia vô cùng nguy hiểm, tin tưởng chư vị cũng đều nhìn thấy. Con quái vật kia phi thường hung tàn, một khi gặp phải con quái vật kia, sẽ là phi thường chí mạng, vì lẽ đó ta hô hào dân chúng, không muốn tùy tiện đi tìm quái vật. Như vậy xin hỏi thiết gia binh đoàn liệu sẽ có ở thích hợp thời điểm công khai phép thuật học tập phương pháp? Thật không tiện, này không phải ta có thể trả lời, hiện nay thiết gia binh đoàn cũng không có công bố phép thuật kế hoạch. Cái kia là không phải có thể cho rằng, thiết gia binh đoàn dự định độc hưởng phép thuật bí mật. Đầu tiên, đây là cơ mật quân sự, không thuộc về dân dụng tri thức. Vì lẽ đó thiết gia binh đoàn có quyền lực không công khai. Thiết gia binh đoàn phát ngôn nhân chậm rãi mà nói, liền nói thí dụ như thiết gia binh đoàn nghiên cứu phát minh siêu năng pháo, này thuộc về cơ mật phạm chủ, lẽ nào các ngươi cho rằng cho chúng ta muốn công khai siêu năng pháo thiết kế à? Nhưng là, này không giống nhau. Không, loại này, chúng ta cũng không ngăn cản cá nhân thông qua năng lực của chính mình học biết ma pháp, nhưng là chúng ta sẽ không công khai phép thuật tri thức cùng học tập. Chút túi đầu nhìn Mạn Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Mạn Nhi lắc lắc đầu. Mạn Nhi, sau đó không muốn lại đi tham gia loại này tụ hội, quá nguy hiểm, nếu như ngươi đối với phép thuật như vậy mê, ta đến nghĩ biện pháp. Đối, ta cùng sở kẻ phản hàn bác sĩ dự định đi nguyên thủy tinh tiến hành khảo cổ, lần thi này cổ di tích có người nói là hài cốt hoàng đế, ngươi có hứng thú hay không cùng đi. Hài cốt hoàng đế? Mạn Nhi trước mắt lượng lên, hài cốt hoàng đế thật sự tồn tại. Hẳn là tồn tại, sở kẻ phản hàn bác sĩ nói. Hải cốt hoàng đế rất khả năng chính là phép thuật tông đồ, chính là lợi dụng phép thuật khai sáng một cái vĩ đại vương triều. Không giống với lần trước, ở bóng tối ánh sáng lộ ra ánh sáng lục tượng đáy sau, thiết gia binh đoàn ngay lập tức đứng ra làm sáng tỏ phủ nhận, lần này tin tức đã để toàn thế giới đều náo động. Hết thảy truyền thông, tất cả đều ở đưa tin liên quan với phép thuật nội dung, lại có chuyên gia hàng ngũ ở nơi đó tiến hành giải thích. Ngũ 18 người ở sau khi tỉnh dậy, liền ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Đương nhiên. Đây là vì chuyển đi người ngoài, đợi được mất trí nhớ tam 11 người rời đi sau khi, Tô Thụy chờ người lại lần nữa tụ tập lên. Chuyện lần này náo động đến vẫn đúng là lớn, phảng phất toàn thế giới đều biết như thế. Thực sự là chuyện lần này quá trọng đại, hủy diệt thế giới quái vật, bây giờ hắc nhiều ma thú bán đã bị thiết gia binh đoàn nhìn chằm chằm đi. Tô Thụy cảm khái nói rằng, nói vừa nhìn về phía thiết gia binh đoàn 5 người, các ngươi làm sao không trả lại được đưa tin. Chúng ta đã nhận được thượng cấp mệnh lệnh, lập tức liền phải đi về. Có điều trước lúc này, chúng ta muốn thay cái đồ vật. Đổi món đồ gì? Đi nẹt ma lực giám sát máy móc, 50 cấp thấp nguyên tố bảo thạch, như thế nào đổi hả? Giá cả quá thấp, này ma lực máy kiểm tra khí nhưng là dùng ta không ít thời gian làm được. Ngươi có thể phải hiểu rõ, ngươi cái kia nhiều lắm xem như là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hơn nữa kỹ thuật phương diện đối với ngươi không có chỗ khó, mà nguyên tố bảo thạch hiện tại trên căn bản đã thuộc về không có thể sống lại tài nguyên. chúng ta dùng 50 cấp thấp nguyên tố bảo thạch đổi ngươi một cái ma lực máy kiểm tra khí, đã xem như là giá cao. Cái này, lại thêm điểm giá cả đi. Đi nẹt cũng có chút động lòng, tuy rằng ở 30 ngày thời gian trong, mỗi người bọn họ đều chí ít chứa đựng hơn 1.000 viên nguyên tố bảo thạch, nhưng là nguyên tố bảo thạch dù sao cũng là khan hiếm hàng, vì lẽ đó không có ai chê nhiều. Liên nói thí dụ như ả mòn xịt, đã từng nói đồng ý lấy một viên 10 vạn giá cả, vô hạn thu mua nguyên tố bảo thạch, nhưng không có người bán cho hắn, đủ để chứng minh mỗi người đều hiểu nguyên tố bảo thạch giá trị vị trí. 50 viên, nhiều một viên cũng không muốn, thiết gia binh đoàn cũng không phải không đủ cái này kỹ thuật, nếu như ngươi cho rằng cái này năng lực làm khó thiết gia binh đoàn, vậy coi như chúng ta chưa từng nói. Được rồi, 50 viên, đem ra. Một người trong đó lấy ra 50 viên nguyên tố bảo thạch đưa cho Dinet, Dinet cũng đem ma lực máy kiểm tra khí giao cho đối phương. Ấn ký này cũng thật là thuận tiện, có thể đem chiến lợi phẩm của chúng ta gửi ở bên trong, cũng không biết là nguyên lý gì. Khẳng định là cùng phép thuật tương quan nguyên lý, đối với hiện tại chúng ta tới nói, tiểu bạch hết thể năng lực, đều rất thần kỳ, các ngươi này 30 ngày thời gian trong, còn không có kiến thức đủ hả? Ô Tô Thụy đột nhiên phát sinh một tiếng kinh ngạc khó tin. Làm sao? Các ngươi xem cái tin tức này. Mọi người tiếp nhận Tô Thụy thủ cơ, nhìn thấy trên màn ảnh một cái tin tức, bởi vì gần nhất tin tức toàn bộ đều là cùng phép thuật có quan hệ, cho tới cái khác tin tức tất cả đều bị đặt ở chỗ tầm thường. Làm mọi người thấy tin tức trong nháy mắt, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Sao có thể có chuyện đó? Lầm đi. Mọi người trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn tin tức. Đây là một cái khoa học kỹ thuật tin tức, căn cứ tinh không căn cứ chứng thực. Ở vào the sở cổ đạ dỉnh tinh 100 năm ánh sáng ở ngoài, vũ trụ tọa độ GGU21241, SHFR22147, tên là xấu chua tinh một viên không người tinh cầu biến mất rồi, căn cứ tinh không căn cứ giải thích, bọn họ vốn là dự định đi tới xấu chua tinh tiến tới hành nghiên cứu khoa học khảo sát, nhưng là làm phi thuyền đến xấu chua tinh vị trí thời điểm, phát hiện xấu chua tinh biến mất rồi, đồng thời cũng không phải là tinh thể. Gia yếu hủy diệt, dựa vào tất. Xấu chua tinh là một viên tuổi trẻ hành tinh, chí ít ở 100 ức trong năm không thể hủy diệt, đồng thời chu vi cũng không có bất kỳ xấu chua tinh tái mảnh, càng không có trinh chắc đến vượt xa người thường quy sóng năng lượng, vì lẽ đó có thể bài trừ tê. Hủy độ khả thi, hiện nay đã có bao nhiêu gia vũ trụ cơ cấu đi tới xấu chua tinh vị trí tinh vực tiến hành điều tra, ta báo cũng đem kéo dài đối với này tiến hành theo dõi đưa tin. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Chỉnh cái tinh cầu mất tích. Tin tức này không khỏi quá kinh sợ đi. Bọn họ có thể lý giải một cái tinh cầu hủy diệt, dù sao lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, hủy diệt một cái tinh cầu, thực sự là quá ung dung. Nhưng là để một cái tinh cầu mất tích, này liền khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Đây rốt cuộc là ra sao năng lực, có thể đem chỉnh hành tinh đều trộm đi. Chuyện này thật sự cùng hắn có quan hệ đi nét sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không phải vậy ngươi cho rằng vậy Tô Thụy liếc nhìn đi nét, nếu như nói chuyện này không có quan hệ gì với hắn, sợ rằng cũng không tin đi. Đột nhiên, một thanh âm đánh gây mọi người suy nghĩ, cuối cùng cũng coi như tìm tới các ngươi. Mọi người quay đầu lại, phát hiện lại là Mạc An, sắc mặt nhất thời lộ ra cảnh giác cùng bất an. Là ngươi tới làm cái gì? Ông chủ muốn gặp các ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3171, 3 năm nhiệm vụ. Đệ 3171 chương 3 năm nhiệm vụ. Tất cả mọi người vẻ mặt đều đọc lại, bọn họ đương nhiên biết Mạc An ông chủ là ai. Lúc này mỗi người đều hy vọng có người có thể đi đầu nói không, chỉ có điều, không người nào dám nói một chữ không. Đi nơi nào? Ngoài thành, quy đảo. Làm gì Tô Thụy lại hỏi? Mạc An dừng bước lại, quay đầu lại liếc nhìn Tô Thụy, không biết. Lúc nào? Mau chóng, ông chủ nói cái cuối cùng đến người, hắn sẽ trực tiếp đưa đi hàng tinh mặt ngoài thiêu đốt. Lúc này đã không có ai hoài nghi Mạc An, càng không có người hoài nghi Bạch Thần. Nửa giờ sau, 27 người theo trên xe buýt hạ xuống. Vì không có ai hạ xuống, bọn họ tìm một chiếc xe buýt, đồng thời đem người nhận lấy, miễn cho bị Bạch Thần tìm tới cớ. Quy đảo là một cái diện tích không đủ 1,2 km tiểu đảo, có điều bởi vì quy đảo căn cơ là xây dựng ở một con đã chết đi mấy chục triệu năm đảo quy mai rùa trên, mà đảo quy cũng là hiện nay đã biết the sở cổ đạ dỉnh tinh theo viễn cổ cho tới bây giờ trong giới tự nhiên nhất là to lớn sinh vật. Bây giờ loại này siêu cấp sinh vật đã tuyệt diệt, có điều trả lại nó họ hàng gần còn bảo lưu. Cũng chỉ có ở hòn đảo nhỏ này trên tồn tại, chính là tiểu đảo quy, thành niên tiểu đảo quy có thể dài đến khoảng 10 mét, tính cách tương đương dịu ngoan. Hửm, các ngươi tới. Bạch Thần ngồi ở một con dài hơn 2 mét tiểu đảo quy trên lưng, nay con tiểu đảo quy tựa hồ đối với người tới cũng không hề để ý, chậm rãi gặm nhấm bên cạnh cây thấp lá cây. Bởi vì tiểu đảo quy số lượng ít ỏi, vì lẽ đó thuộc về quý hiếm động vật, vì lẽ đó động vật bảo vệ người của tổ chức đem phàm là sẽ uy hiếp đến tiểu đảo quy sinh vật toàn bộ đổi xa, đang không có sinh vật nguy hiểm tình huống, mấy trăm năm qua an ổn sinh hoạt, từ lâu để tiểu đảo quy mất đi lòng cảnh giác, đối với bất cứ sinh vật nào đều sẽ không đi công kích, một khi là gặp phải nguy hiểm, chúng nó cũng là trực tiếp đem đầu rút vào trong vỏ rùa. Các ngươi lần thứ hai để ta thất vọng rồi, ta phí đi khí lực lớn như vậy, cho các ngươi sáng tạo nhiều như vậy có lợi điều kiện, dành cho các loại bảo vật quý giá, vốn tưởng rằng các ngươi có thể chiến thắng trung cực hắc ám thú, nhưng là các ngươi không chỉ thất bại, hơn nữa liền trung cực hắc ám thú một chiêu đều không đủ ngăn trở. Tất cả mọi người điều động căng thẳng quên hô hấp, bọn họ chỉ lo Bạch Thần trong miệng một giây sau bính ra một chữ chết. Ở qua tới bên này trên đường, bọn họ cũng làm rất nhiều cân nhắc, rất nhiều ý nghĩ, thậm chí còn có người cho rằng nên phản kháng một hồi. Có điều chờ bọn hắn đến nơi này, nhìn thấy Bạch Thần sau khi, hết thể dũng khí tất cả đều trong nháy mắt biến mất rồi. Đương nhiên, tuy rằng các ngươi rất rắc rưởi, có điều ta vẫn là có ý định cho các ngươi thêm một cơ hội, thời gian là thời gian 3 năm, các ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trở lại xấu chua tinh trên, tăng cao thực lực của chính mình, hoặc là thu được chiến lợi phẩm, cuối cùng đánh bại chí ít 10 con trung cực hắc ám thú, nếu như thành công. Các ngươi đánh bại trùng cực hắc ám thú lãnh địa cùng với trên lãnh địa tất cả, liền thuộc cho các ngươi, nếu như thất bại, như vậy các ngươi liền trực tiếp xóa đi. Nhưng là xấu chua tinh không phải biến mất rồi à? Chỉ có điều bị ta thay đổi cái địa phương mà thôi, ta ở xấu chua tinh thượng sử dụng cái kia siêu cấp phép thuật, bây giờ xấu chua tinh trên đã biến thành địa ngục, người bình thường nếu như lên tới xấu chua tinh trên, vậy tuyệt đối là một con đường chết, vì lẽ đó ta chỉ có thể đem xấu chua tinh ẩn đi, còn chuẩn xác vị trí ta liền không nói cho các ngươi, tránh cho các ngươi mở ra phi thuyền hướng về xấu chua tinh đến một phát pháo quỹ đạo. Vậy chúng ta làm sao đi xấu chua tinh, lẽ nào mỗi lần đều là ngươi đưa chúng ta đi hả? Đây chính là ta cho các ngươi cái thứ nhất thử thách, ta lưu ở trên người các ngươi dấu ấn chính là đi tới xấu chua tinh then chốt, ta giúp các ngươi làm tốt toàn bộ chuẩn bị, nếu như các ngươi liền cái này cơ bản nhất thử thách đều không thể thông qua, như vậy các ngươi liền thật sự nên đi chết. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, ta ở xấu chua tinh trên định ra rồi quy tắc. Cái gì là quy tắc? Pháp luật vẫn là một loại nào đó phép thuật? Không, một loại nào đó ngự trị ở phép thuật bên trên đồ vật, nói thí dụ như thủy là thủy, không khí là không khí, những thứ này đều là quy tắc, cũng ẩn chứa quy tắc. Mọi người nghe mơ mơ màng màng, trên căn bản không nghe rõ Bạch Thần, có điều có một câu nói bọn họ nghe rõ ràng, ngự trị ở phép thuật bên trên. Quả nhiên, mặc dù chính mình đem phép thuật luyện đến cực hạn, cũng không thể vượt qua hắn. Nghĩ tới đây, mọi người khó tránh khỏi có chút nhục trí. Ở xấu chua tinh trên, ta phân cách thành 36 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có một con độc nhất vô nhị trùng cực hắc ám thú, mỗi một con trùng cực hắc ám thú lãnh địa bên trong đều có vô số quái vật, phần lớn đều là vong linh sinh vật, còn có chút ít bình thường quái vật, thực lực có mạnh có yếu, có điều thực lực càng mạnh, xuất hiện bảo vật tỷ lệ cũng lại càng lớn, nếu như trong các ngươi người kia có thể đơn độc đánh giết một con trùng cực hắc ám thú, như vậy khu vực này liền hoàn toàn thuộc về ngươi. Những quái vật kia cùng bảo vật cũng đều thuộc về ngươi, ngươi thậm chí có quyền lực chi phối ai tiến vào khối này lãnh địa, ai không thế tiến vào. Nghe đến đó, tất cả mọi người con mắt đều không khỏi trở nên nóng rực dâng lên, bọn họ có thể là phi thường rõ ràng, những bảo vật kia là món đồ gì. Ở the sở cổ đạ dỉnh tinh trên, hầu như không tìm được những bảo vật này. Mà một người nếu như có thể chiếm cứ một khối lãnh địa, thậm chí là hết thể lãnh địa, như vậy đem phải nhận được bao lớn thu hoạch đây cơ hồ là không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể rất rõ ràng, mỗi một con trùng cực hắc ám thú thực lực đều là phi thường khủng bố, vì lẽ đó nếu như các ngươi dự định đi vào khiêu chiến trùng cực hắc ám thú, tốt nhất làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, dù sao, ta sẽ không cho các ngươi thêm giành lấy cuộc sống mới cơ hội, ta kiến nghị là các ngươi trước tiên đi chọn nhược quái vật, tăng cường thực lực của chính mình, làm thực lực tích lũy đến nhất định trình độ sau, lại đi khiêu chiến trùng cực hắc ám thú. Nếu như là hai người chiến thắng trùng cực hắc ám thú vậy hoặc là càng nhiều người. Các ngươi có thể làm ra ước định, trước tiên đem lãnh địa cho một người, sau đó sẽ đi giúp đồng bạn tranh thủ một cái khác lãnh địa, mà ta ở xấu chua tinh trên còn lập ra một quy tắc, vậy thì là chỉ cần ở xấu chua tinh trên làm ra hứa hẹn, như vậy nhất định phải chấp hành, ai vi phạm hứa hẹn, liền sẽ phải chịu trừng phạt. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đối, còn có tối chuyện quan trọng nhất quên nói rồi, mỗi giết chết một con trung cực hắc ám thú, chết đi trung cực hắc ám thú sức mạnh sẽ bị cái khác trung cực hắc ám thú hấp thu. Cũng mang ý nghĩa các ngươi đánh hạ lãnh địa càng nhiều, như vậy trung cực hắc ám thú thực lực càng là đáng sợ, thậm chí nếu như đánh giết số lượng đạt đến mức nhất định, còn lại trung cực hắc ám thú rất có thể tiến hóa vì là nắm giữ quy tắc thần thú. Trong lòng mọi người căng thẳng, nhưng là sau một khắc, lại tràn ngập đấu trí. Tô Thụy nhìn Bạch Thần, ngươi tại sao phải làm những này? Ta muốn nhìn một chút, ở đây phép thuật văn minh đến cùng năng lực phát triển tới trình độ nào, lại có hay không có thể phát triển ra tân phép thuật, ngay cả ta cũng không biết phép thuật, liền ngay cả ta đều không biết hệ thống pháp thuật. Chúng ta chính là ngươi chuột trắng nhỏ có đúng không? Nếu như các ngươi muốn cho là như thế, vậy coi như đúng không? Như vậy liên quan với ta muốn thành lập phép thuật hiệp hội, ngươi có đề nghị gì hả? Muốn thành lập phép thuật hiệp hội, đầu tiên phải có một buổi tối phép thuật đẳng cấp, sau đó chính là nắm giữ đầy đủ trình độ ma pháp, không phải vậy sau đó thủ hạ của ngươi hỏi ngươi phép thuật vấn đề, ngươi đáp không được, vậy thì lúng túng. Bạch Thần sau khi nói xong liền rời đi, lưu lại 27 người, bọn họ không có vội vã rời đi, bắt đầu suy nghĩ làm sao đi tới xấu chua tinh. Hiện ở tại bọn hắn đối với xấu chua tinh đã không lại như vậy sợ hãi, trái lại tràn ngập chờ mong. Bạch Thần dẫn bọn họ lãnh hội phép thuật thần kỳ, dù cho là tối lại A Hoàng, cũng đã thay đổi. Nửa ngày sau, bọn họ rốt cục làm rõ làm sao trở lại xấu chua tinh, đầu tiên phát hiện chính là A Mòn Xịp. Hắn nguyên bản chỉ là thử nghiệm đem tinh thần lực cùng ma lực đồng thời chú vào cánh tay trên dấu ấn, nhưng mở ra một cái đường hầm, có điều ở hắn chần chờ thời điểm, đường hầm ở 10 giây sau đóng. A Mòn Xịp không có dấu làm của riêng, sau đó hắn liền chia sẻ sự phát hiện này. Sau đó 27 người ở sau khi thương lượng, liền từng người rời đi. Tuy rằng bọn họ ngóng trông phép thuật, có điều tất lại còn có cuộc sống của chính mình, vì lẽ đó không thể một lòng một dạ bổ nhào phép thuật trên. Đương nhiên, bọn họ cũng làm ra ước định, sau 10 ngày cùng nhau nữa đến xấu chua tinh, đương nhiên, không cần tập hợp, bởi vì không quản bọn họ ở the sở cổ đạ dỉnh tinh cái nào vị trí, chỉ cần kích hoạt dấu ấn, đều sẽ xuất hiện ở xấu chua tinh trong căn cứ. Long Thiến, ngươi có tín an ở phép thuật trên diễn đàn ạt mở ỉn trướng hảo ạ? Có, ngươi có muốn không? Hừm, ta dự định mượn dùng hắn trướng hảo, ở phép thuật trên diễn đàn tuyên bố tin tức, lấy này đến hấp dẫn pháp thuật của hắn tông đồ. Rất nhanh, Tô Thụy ngay ở phép thuật diễn đàn tuyên bố điều thứ nhất tin tức. Vậy thì là phép thuật hiệp hội thành lập, mỗi một cái đến đây đăng ký phép thuật tông đồ, đều sẽ thu được một viên nguyên tố bảo thạch. Tô Thụy, ngươi muốn thành lập phép thuật hiệp hội, chí ít cần một cái bộ ngành đi, ngươi dự định ở nơi nào? Cái này, ngươi có cái gì để cử? Ngươi nên không thiếu tiền đi. Cha ta có tiền. Vậy thì mua một cái hải đảo làm phép thuật hiệp hội tổng bộ, tuy rằng chúng ta không có hắn lớn như vậy tác phẩm, bất quá chúng ta ít nhất cũng phải thể hiện ra phép thuật đặc sắc, nói thí dụ như thần bí. Ngươi có cái gì để cử? Chỉ cần không phải đặc thù hải đảo, giá tiền đều sẽ không quá cao, mấy chục triệu tờ dình tệ, hoặc là mấy trăm triệu tờ dình tệ đều có, liền xem ngươi năng lực ra bao nhiêu tiền, còn có đối với hải đảo yêu cầu. Diện tích muốn 10 km² trở lên, tốt nhất là 36 cái ô khu vị trí trung tâm, khí hậu cũng tốt nhất là thiên nhiệt đới, ta không muốn trải nghiệm cực địa khí hậu nhiệt độ, còn có chính là đường hàng không so sánh bình thường, chí ít người khác muốn đi phép thuật hiệp hội có thể tìm đến đường. 36 cái ô khu vị trí trung tâm, khu vực này hải đảo không nhiều, hơn nữa đường hàng không vấn đề, vì lẽ đó có thể lựa chọn hải đảo liền không nhiều, phù hợp yêu cầu e sợ giá cả đều sẽ ở 1 tỷ tờ dình tệ trở lên. Giá tiền không là vấn đề, ngược lại không đủ tiền tìm cha ta muốn. Tô Lan nói rằng, vấn đề lớn nhất chính là giá tiền, nếu giá tiền không là vấn đề, vậy thì không đủ bất cứ vấn đề gì, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không liên hệ đường cục tương quan quan chức. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3172, Phép thuật hiệp hội thành lập. Đệ 3172 chương Phép thuật hiệp hội thành lập. Ứng Đỏ đảo, ở vào xích nam cực phụ cận, nhiệt đới hòn đảo, diện tích 12 km², khoảng cách gần nhất lục địa thành thị 2,300 km, thủ giá tiền 16 ước tờ dình tệ. Long Thiến liếc nhìn Tô Thụy, ngươi xác định liền phải cái này hòn đảo à, không nhìn cái khác hòn đảo. Liền cái này đi, chúng ta đã chạy 3 ngày, nhìn nhiều như vậy hòn đảo, ta cảm giác cái này hòn đảo tốt nhất. Hơn nữa cái này hòn đảo bên cạnh còn có một cái vùng nước sâu, có thể kiến tạo cảng. Ký xuống hòn đảo mua thỏa thuận sau, Tô Thụy coi như là chính thức trở thành Ứng Đỏ đảo chủ nhân. Long Thiến, giúp ta ở trên diễn đàn phát một tin tức, đem Ứng Đỏ đảo làm phép thuật hiệp hội tổng bộ tin tức tuyên bố đi ra ngoài, đồng thời chính thức mở ra phép thuật hiệp hội đăng ký trình tự, chỉ cần chứng minh chính mình là phép thuật tông đồ, đồng thời đồng ý trở thành phép thuật hiệp hội hội viên, cũng có thể thu được một viên nguyên tố bảo thạch, có thể đến Ứng Đỏ đảo đến lĩnh, cũng có thể thông qua cấp tốc biểu ký phương thức thu được. Đồng thời, Tô Thụy cũng cho hắn 27 người phát đi quần tin tức, ta đã chính thức thành lập phép thuật hiệp hội, các ngươi đều đến báo danh, cho ta trợ chướng một hồi nhân khí. Tính ta một người, nhớ tên của ta là Liệt Diễm Sứ Giả. Cũng tính ta một người. Gia nhập phép thuật hiệp hội có hạn chế gì hay không a? Tạm thời không có. Vậy thì tính ta một người chứ, ta đăng ký tên là Hắc Ám Thiết Quyền. Muốn chúng ta xác định một hồi quy củ, chỉ có đến phép thuật cấp cao tông đồ cấp bậc mới có thể thu được đến đặc thù danh hiệu, nếu không, sau đó mỗi cái gia nhập người đều muốn một cái danh hiệu, nơi nào có nhiều như vậy danh hiệu cho bọn họ. Ta không có vấn đề, ngược lại chúng ta 27 người đều đã tới phép thuật cấp cao tông đồ cấp bậc. Đối, các ngươi ai muốn y đảm nhiệm chức vụ gì? Ta là hội trưởng trợ lý. Long Thiến hồi đáp. Long Thiến, ngươi trợ lý lên làm ẩn à trước đây cho Tín An cái kia con ma chết sớm làm phụ tá, hiện tại lại cho Tô Thụy làm phụ tá. Các ngươi còn gọi Tô Thụy tên, hiện tại phải gọi hội trưởng. Hoặc là nữ bạo quân, hơn nữa ta cái này gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Được rồi, phó hội trưởng có người cạnh tranh à, nếu như không có, liền lưu cho ta đi. À mòn xịp hồi đáp. Hạo Ly có ở đây không, phép thuật hiệp hội cần ngươi. Ờ, hội trưởng, làm cái gì cho ta lưu một vị trí là tốt rồi, chức vụ gì tùy tiện. Ngươi là trong chúng ta duy nhất sẽ luyện kim phép thuật người, vì lẽ đó ta cần ngươi đảm nhiệm đặc biệt trưởng lão, có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, trước tiên không hàn huyền. Ta cùng La Tố đang tìm con kia hắc ma thú, La Tố nói cũng cho hắn lưu hàng đơn vị thiết lập. Rõ ràng. Hạo Ly, La Tố, hai người các ngươi tìm tới hắc ma thú à, ta cũng muốn học nguyền rủa phép thuật, tính cả ta một cái như thế nào. Chúng ta tra được hắc ma thú trốn ở xích bắc cực một vùng, các ngươi muốn đi qua à, hai chúng ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì, nếu như trở lại mấy người, đúng là năng lực tăng cường phần thắng. Xích bắc cực quá xa. Hơn nữa nơi đó lạnh quá, vẫn là quên đi, chúc các ngươi may mắn. Hội trưởng, chúng ta 5 người là thiết gia binh đoàn thành viên, không bằng ngươi liền cho chúng ta sắp xếp một cái phổ thông hội viên đi, chức vụ liền không đảm nhiệm. Rõ ràng. À, mòn xịp. Không, phó hội trưởng, ngươi có hay không vây cánh gì, giúp ta đem ông nội ta theo huyện ma cách ly bệnh viện mang ra đến. Cái này không khó, đem ra ra ngươi tin tức cho ta, ta giúp ngươi đem người mang ra đến. Cảm tạ. Không cần khách khí, lúc trước ở xấu chua tinh trên trong chiến dịch. Ngươi nhưng là cho ta mặc lên nhiều lần thạch thuẫn thuật, nhưng là đã cứu ta nhiều lần. Phó hội trưởng, ta cũng cho ngươi gây quá mấy lần chúc phúc phép thuật, ngươi có phải là cho ta mượn mấy triệu tờ gìn tệ hoa hoa? Ta cũng phải. Ta cũng phải. Cùng cầu. Lan, này đều là lao tử tiền mồ hôi nước mắt. Cuối cùng cũng coi như về nhà, trở về cảm giác thật tốt. Bạch thần đã nằm nhoài trên ghế xà lồng. Hoan nên trở về, chủ nhân. Ba cái bảo mẫu người máy đi tới bạch thần trước mặt. Bạch thần không ở này mười mấy ngày thời gian trong, ba cái bảo mẫu người máy vẫn như cũ duy trì chính mình công tác chức trách, đem hết thể gian phòng đều quét tức không nhiễm một hạt bụi. Ông chủ, Tô Thụy thành lập phép thuật hiệp hội. Mạc An nói rằng, hả, ngươi giúp ta xin một cái hội viên. Lúc này, Bạch thần điện thoại hưởng lên, này, cha. Bạch thần, ngươi lần này náo động đến động tĩnh nhưng là không nhỏ a. Nay thuần túy là bất ngờ, đối, trở lại năm người kia thế nào rồi. Cũng còn tốt. Bọn họ chịu đến thẩm vấn, ta giúp bọn họ giải vây. Dô vạ dừng một chút, lại hỏi, xấu chua tinh là xảy ra chuyện gì? Hả, xấu chua tinh là một điều kiện phù hợp hành tinh, vì lẽ đó ta cải tạo thành một cái thử luyện nơi, na hàng đơn vị thiết lập, miễn cho bị người khác phát hiện. Ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Không có tính toán gì, đi một bước xem một bước, ta cảm thấy rất chơi vui. Chơi rất vui. Chí ít đối với thiết gia binh đoàn tới nói, không có chút nào cho rằng chơi vui. Hiện tại thiết gia binh đoàn đối mặt các giới áp lực, thậm chí liền ngay cả đường cục, đều dự định đem xúc tu luồn vào thiết gia binh đoàn bên trong. Thậm chí là the sở cổ đạ dỉnh tinh ở ngoài thế lực cùng cơ cấu quyền lực, cũng đã bắt đầu hướng về thiết gia binh đoàn tạo áp lực. Phép thuật sức ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, tuy rằng hiện tại còn chưa có xuất hiện, có thể dao động đến thế lực khắp nơi sức ảnh hưởng, nhưng là đã lần đầu xuất hiện đoan nghi, thiết gia binh đoàn bên trong cũng đã xuất hiện chiến lược cấp ma pháp khác tông đồ. Đương nhiên. Thiết gia binh đoàn cũng không có ý định vĩnh viễn ẩn giấu phép thuật bí mật, chỉ là dự định chiếm cứ tiên cơ. Chỉ cần có Dụ Vạ ở, như vậy bọn họ liền năng lực chiếm cứ tiên cơ, vì lẽ đó bây giờ thân phận của Dụ Vạ càng ngày càng trọng yếu. Hiện tại thiết gia binh đoàn bên trong, cũng chỉ có Lôi Áo có thể cùng Dụ Vạ đứng ngang hàng. Trên danh nghĩa Dụ Vạ vẫn là Lôi Áo thủ hạ, Lôi Áo là thiết gia binh đoàn phân khu tổng chỉ huy quan, Dụ Vạ nhưng là phép thuật quân đoàn đoàn trưởng, có điều Lôi Áo dù sao chỉ là một cái phiến khu quan chỉ huy. Toàn bộ the sở cổ đạ dỉnh tình tổng cộng 36 cái phiến khu, nhưng là phép thuật quân đoàn chỉ có một cái, đoàn trưởng cũng chỉ có một cái. Dô vạ, đối với nguyền rủa phép thuật, ngươi biết không? Ta biết. Dô vạ không có phủ nhận, gật gật đầu. Nhưng là, ngươi không phải nói, phép thuật chỉ có 6 cơ bản hệ à? Ta không đủ nói phép thuật chỉ có 6 cơ bản hệ, ta nói ta chỉ hiểu được 6 cơ bản hệ phép thuật. Nhưng là, ngươi cũng không hiểu 6 cơ bản hệ ở ngoài phép thuật, những người khác làm sao sẽ biết? Lĩnh ngộ, ngươi xem phép thuật trên diễn đàn những người kia, bọn họ không có ta giáo dục, chỉ là đánh giá một cái lục tượng đái, liền năng lực lĩnh ngộ được phép thuật, bọn họ chính là thiên tài, còn có thiên tài trong thiên tài, học được một, liền năng lực nghĩ đến hai. Nguyên rủa phép thuật rất mạnh mẽ à? Mạnh mẽ đây là đối lập, nếu như bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như học được nguyên rủa phép thuật, ta chỉ cần xem ngươi một chút, ta muốn ngươi tối hôm nay chết đi, ngươi đêm nay sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. Lôi Háo nghe được rủa vạ giải thích, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái kia không phải rất nguy hiểm. Xác thực, dù sao, nguyên rủa phép thuật xác thực là rất nguy hiểm phép thuật, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, nếu như là cùng trình độ quyết đấu, nguyên rủa phép thuật cũng không chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, nếu như bị một cái nguy hiểm phần tử học được nguyên rủa phép thuật vậy hắn muốn ám sát một cái nào đó chính quyền quyền quý, chỉ cần một cái ánh mắt, căn bản là không cách nào phòng bị. Nguyên rủa phép thuật sự tình phát quá trình là rất phức tạp, nói thí dụ như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, đầu tiên là muốn cùng ngươi tiếp xúc, sau đó tiến hành một số đặc biệt quá trình, mục tiêu thực lực càng thấp, trái lại càng là phức tạp, lại như là phép thuật công thức như thế, nguyên rủa cũng tồn tại một loại nào đó công thức, mà nếu như thực lực càng là tiếp cận, trái lại càng là dễ dàng chọn dùng nguyên rủa công kích, vì lẽ đó ngươi lo lắng trên căn bản có thể miễn trừ, bây giờ muốn ám sát một cái cao tầng quyền quý, mặc kệ loại nào phương pháp đều rất khó khăn, nguyên rủa phép thuật chỉ có điều là sơ kỳ đối với không người biết tới nói rất khủng bố, trên thực tế cùng với những cái khác thủ pháp giết người không đủ cái gì bản chất khác nhau. Nhưng là ngươi không phải nói, nếu như là ngươi, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể làm cho ta lặng yên không một tiếng động chết đi à? Bởi vì ngươi đối với ta không hề phòng bị, hơn nữa chúng ta khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, mà lặng yên không một tiếng động là chỉ không người biết, nếu như người biết, vẫn là rất dễ dàng nhận ra một người có phải là nguyền rủa mà chết. Điểm trọng yếu nhất chính là, nếu như một người trúng nguyền rủa, chỉ cần đối với nguyền rủa có hiểu biết, là có thể phát hiện, đồng thời trước thời gian phá giải nguyền rủa, cứu vớt bên trong chớ giả. Ngươi không phải nói không hiểu được nguyền rủa à? Ngươi không được quên, ta ở cái kia nguyên thủy trên tinh cầu quá bao lâu, ta sẽ không không có nghĩa là ta chưa từng gặp qua. Cái kia trong tin tức, đem nguyền rủa phép thuật gây ở con quái vật kia trên người người kia đâu. Người kia thực lực nên không kém ta, nếu như hắn muốn giết người, dùng pháp thuật của hắn khẳng định so với dùng nguyền rủa phép thuật càng hữu hiệu suất, vì lẽ đó ngươi lo lắng hắn nguyền rủa phép thuật, còn không bằng lo lắng hắn dùng cái khác phép thuật tiến hành đại phá hoại. Nguyên rủa phép thuật kỳ thực càng nhiều chính là thương tổn cùng gián vạn, mà không phải giết chóc. Ngươi nói có đạo lý. Còn có một chút, nếu như ngươi như thế lo lắng nguyền rủa phép thuật, vậy thì gia tăng thời gian đuổi theo bắt con kia hắc ma thú, đem sức mạnh của nguyền rủa nắm giữ ở trong tay chính mình an toàn nhất. Ta nghe nói đã có thế lực của hắn bắt đầu đuổi bắt con kia hắc ma thú. Ta đã phái ra hai cái tiểu đội, nhưng là đều thất bại, chết rồi một người, con quái vật kia quá khó đối phó. Nếu như không lấy chiến lược vũ khí, hầu như không cách nào xúc phạm tới nó. Lôi Háo trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo. Cần ta ra tay à? Rổ vã hỏi. Ngươi bây giờ đối với chúng ta quá trọng yếu, ta không muốn ngươi mạo hiểm. Hiếm thấy ta thượng quan sẽ nói như thế thâm tình. Ta nhưng là thật lòng, ngươi hiện tại nhưng là tất cả mọi người phép thuật khai sáng đạo sư. Nếu để cho những thế lực khác người biết, ngươi tham dự đều lần này đuổi bắt bên trong, ta phỏng chừng không ít thế lực đều sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vậy cũng muốn bọn họ có năng lực này mới được. Dô và tự tin nói rằng, dù cho là chiến thuật vũ khí, cũng chưa chắc có thể thương tổn đến ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3173, Người thân tới thăm. Đệ 3173 chương thân người tới thăm. Mạc An, ngươi gần nhất tu vi tựa hồ chỉ trệ không tiến. Mạc An cười khổ, ông chủ yếu là không ai luyện tập. Mạc An chính mình cũng đã không nói gì, theo tuyến hạ tụ hội trở về đến hiện tại, thời gian nửa năm bên trong. Toàn bộ Tân An phố to to nhỏ nhỏ phạm tội tập đoàn, trên căn bản đều đã biến mất rồi. Những kia phạm tội tập đoàn khả năng là vận xui quấn quanh người, tựa hồ một cái tiếp theo một cái trước đi tìm cái chết. Đủ loại nguyên nhân, có chính là hành thiết thất thủ, có chính là dọa dẫm vơ vét, ngược lại từng cái toàn bộ đều đánh vào bạch thần trên lưới thương. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, toàn bộ Tân An phố phảng phất là bị hồng thủy dội rửa qua đi như thế sạch sẽ. Lúc mới bắt đầu, còn gây nên không nhỏ rối loạn. Nhưng là sau đó không lâu, chính quyền thành phố liền phát hiện mỗi lần chết đều là hắc. Giúp, cũng không có người lại mất công sức truy tra. Khả năng cảnh sát cho rằng, đây là hắc. Giúp trong lúc đó chém giết đi. Lâu dần, đã từng phạm tội thiên đường, hắc. Giúp giường ấm liền đã biến thành người phạm tội phân mộ, hố đen. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu, lượng lớn hắc. Giúp bắt đầu rút đi Tân An phố. Nguyên bản đây là chuyện tốt, nhưng là đối với Mạc An nhưng không hẳn như vậy. Bởi vì trước hắn có thể rất nhanh tốc tăng cao thực lực, rất lớn trình độ là bởi vì có người luyện tập. Có đủ nhiều hắc bang có thể cho hắn làm đối thủ, nhưng là hiện tại, hắn những kia kinh nghiệm bảo bảo tất cả đều mai danh nhận tích, tu vi của hắn tự nhiên cũng là chậm lại. Đương nhiên, kỳ thực cũng không phải nói trì trệ không tiến, chính là không đủ như ban đầu nhanh như vậy tốc tăng cao. Không có đối thủ là một mặt, càng quan trọng chính là tu vi của hắn tiến vào bình cảnh kỳ, cần thời gian lắng đọng. Ông chủ, muốn ta đi những thành thị khác đi dạo, ta nghe nói có không ít Tân An phố hắc, giúp đều chuyển đến La Lượng chợ. La Lượng chợ cách nơi này không tới 2.000 km. Vậy thì đi thôi, đi sớm về sớm. Lúc này, phố đối diện một cô gái lại đây, đột nhiên dừng lại đến Bạch Thần cùng Mạc An trước mặt, tựa hồ là đang quan sát Mạc An đã ngồi ở Mạc An trên đầu vai Bạch Thần. Tiên sinh, đây là con trai của ngươi à? Có chuyện gì không? Xin chào, đây là ta danh thiếp, ta là Tân An phố Thiên Hoa Học viện phụ thuộc cấu trí học viện triều sinh lão sư, ta tên. Mạc An không đợi trước mắt vị này trẻ nhỏ lão sư nói xong, đã sượt qua người. Chờ đã, tiên sinh, ngươi. Hắn tài năng một tuổi nhiều, ta cho rằng không cần thiết như thế sớm đưa hắn đi trường học. Tiên sinh, ta nghĩ ngươi lầm, hiện tại lưu hành sớm dạy, ấu dạy, căn cứ điều tra, hiện nay nhân sĩ thành công, có 6 phần 10 đều là theo giáo dục trẻ em bắt đầu. Nói cách khác còn có 4 phần 10 là không có tiếp thu giáo dục trẻ em mà thành công chính là đi. Ngậy! Gặp lại! Ta! Lệ Phỉ Nhã nhìn Mạc An bóng lưng, có chút tức giận, nâng lên kính mắt, trong mắt bay lên mấy phần đấu trí, tăng nhanh bước chân lại đuổi về phía trước. Tiên sinh, không biết ngươi làm công việc gì? Bảo Tiêu! Bảo Tiêu à, cái kia tiên sinh bình thường nhất định không có thời gian đi, phần lớn thời gian đều muốn đi theo ở ông chủ bên người. Ừm. Chị dâu vậy là làm cái gì? Ta còn chưa kết hôn. Nhưng là hắn. Hắn chính là ông chủ của ta, ta tựa hồ chưa từng nói, hắn là con của ta đi. Ngậy. Thật không tiện, ta đến cửa nhà. Nói, Mạc An mang theo Bạch Thần đi vào trong lầu, nhưng là nơi này bảo an hệ thống tựa hồ không có ngăn cản Lệ Phỉ Nhã ý tứ. Nói như vậy. Nếu như không phải trụ người ở chỗ này, là sẽ trực tiếp bị hệ thống nhận ra đến, sau đó chuyển đến bảo an thất. Lệ Phỉ Nhã lần thứ hai đuổi tới Mạc An, năng lực dẫn ta đi xem một lần đứa bé này ra trường à. Ngươi cũng ở nơi này. Đúng đấy, không nghĩ tới chúng ta lại là hàng xóm. Nơi này nhà ở giá cả có thể không rẻ, một mình ngươi hấu sư làm sao trụ lên nơi này nhà. Ta cùng ba cái đồng sự thuê chung gánh vác hạ xuống, giá cả liền không đủ cao như vậy. Mạc An tiến vào thang máy. Lệ Phỉ Nhã cũng đi vào theo, nhưng là giữa lúc cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, Mạc An đã theo khe cửa chui ra, hướng về phía Lệ Phỉ Nhã cơ cơ tay, gặp lại. Ông chủ, ngươi có muốn hay không đi vườn trẻ? Không nghĩ, ngươi cho rằng ta cùng những kia tiểu quỷ năng lực có cái gì cộng đồng đề tài à? Chúng ta vẫn là đi cầu thang đi, nếu không cái kia đáng ghét nữ nhân chỉ cần thấy được thang máy tầng trệt, liền có thể biết chúng ta ở nơi nào. Tuy rằng cái này nơi ở lâu rất cao, bất quá đối với Mạc An tới nói, đúng là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng là, mới vừa bỏ đến 20 lâu, liền nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã đứng cửa thang gác. Mạc An gò má giật giật, làm sao ngươi biết chúng ta ở tại 20 lâu trở lên? 20 lâu trở xuống là người thuê, 20 lâu trở lên là nghiệp chủ. Được rồi, ngươi thắng. Mạc An đột nhiên chạy đi liền hướng sông lên, hắn liền không tin Lệ Phỉ Nhã năng lực cùng trên. Nhưng là, Lệ Phỉ Nhã lại vẫn cứ truy sau lưng Mạc An, đầy đủ sông tới hơn 20 tầng. Mạc An lại không đủ bỏ rơi Lệ Phỉ Nhã. Ngươi là cường hóa thân thể giả. Ta là tốc độ cường hóa giả, có điều ta đã từng là siêu chạy đội đội viên. Nếu như ngươi muốn bỏ rơi ta, tốt nhất là lấy 100 km cất bước, mà bỏ lâu là siêu chạy đội huấn luyện thường ngày. Ta mỗi ngày ít nhất phải bỏ 3.000 cấp độ cầu thang huấn luyện. Mạc An không khỏi có chút nhục trí, nếu như hắn toàn lực bạo phát tốc độ, muốn bỏ qua Lệ Phỉ Nhã xác thực không khó, nhưng là làm thiết gia binh đoàn đã từng binh vương. Lại còn muốn vận dụng không phải người sức mạnh đi đối phó một cái ấu sư, vậy thì quá thương tự tôn. Đến tầng trên sau, Mạc An rất bất đắc dĩ nhìn Lệ Phỉ Nhã, được rồi, ngươi thắng. Đây là đối với ta ca ngợi à, năng lực mời ta uống một chén thủy à. Ngươi biết cha của hắn là người nào à? Cha của hắn là Tân An phố Hắc. Giúp lão đại. Có đúng không? Tân An phố còn có Hắc. Giúp coi như là có, chỉ sợ hắn cũng không dám lộ ra đi nếu không, nếu như bị đem ảnh phát hiện, phỏng trừng tự thân khó bảo toàn đi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, phụ thân hắn là không thể đưa hắn đi vườn trẻ. Chúng ta nơi đó không phải vườn trẻ, là trẻ nhỏ khai sáng giáo dục học viện, là Thiên Hoa học viện phụ thuộc trường học. Lệ Phỉ Nhã cải chính nói, mặc kệ là cái gì, phụ thân hắn đều sẽ không đưa hắn đi trường học, phụ thân hắn nhưng là có không ít kẻ thù, nếu như đưa đi vườn trẻ, các ngươi nơi đó, các ngươi năng lực bảo vệ hắn an toàn à? Chúng ta nơi đó cũng là có bảo an, bên cạnh chính là cảnh cục, đương nhiên có thể bảo đảm. Lúc này, tam người đã đến nhà cửa, đột nhiên, Mạc An phát hiện ra tộc tre, nhưng không có khóa lại. Mạc An sắc mặt khẽ thay đổi, có người tiến vào nhà chúng ta. Lệ Phỉ Nhã phát hiện Mạc An sắc mặt, đang muốn mở miệng, Mạc An lập tức làm cái cấm khẩu thủ thế. Mạc An chậm rãi đẩy cửa phòng ra, chính vào lúc này, cửa phòng mở ra. Mạc An nhìn thấy người trước mắt này, không khỏi sửng sốt một chút, thượng quan. Người tới không phải người khác, chính là Dù Vạ. Ta đang muốn nói, ngươi mang bạch thần đi nơi nào, phía sau ngươi vị kia là bằng hữu của ngươi à? Ngươi là phép thuật đại sư Lệ Phỉ Nhã chỉ vào Dù Vạ, đầy mặt kinh ngạc cũng không dám tin tưởng. Nàng làm sao có khả năng sẽ không nhận ra Dù Vạ, vậy cũng là náo động người của toàn thế giới vật, tuy rằng nàng không phải phép thuật tông đồ. Nhưng là này không trở ngại nàng đối với vị này được xưng the sở cổ đạ dình tình trên người mạnh mẽ nhất nhận thức cùng kính ngưỡng. Nàng cũng từng ảo tưởng quá, sẽ có một ngày chính mình cũng có thể thu được phép thuật, thu được hô mưa gọi gió năng lực. Có thể tưởng tượng chính là tưởng tượng, nàng không có bất kỳ học tập phép thuật đi qua, nàng cũng không có một mình dựa vào năng lực của chính mình lĩnh ngộ phép thuật thiên phú. Dù vạ cũng là có chút thất thần, đầu tiên là nhìn một chút bạch thần, vừa nhìn về phía Lệ Phỉ Nhã. Xin hỏi, ngươi là... À, ngươi được, ta là Lệ Phỉ Nhã, trẻ nhỏ khai sáng giáo dục học viện lão sư, phụ trách chiêu sinh. Hả, ngươi muốn chiêu thu con trai của ta tiến vào các ngươi vườn trẻ có đúng không? Không phải vườn trẻ, là trẻ nhỏ khai sáng giáo dục học viện. Lệ Phỉ Nhã hiển nhiên đối với vườn trẻ ba chữ này phi thường mâu thuẫn. Lệ Phỉ Nhã tiểu thư, ta nghĩ ngươi có phải là nên rời đi. Mạc An cột mặt nhìn Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã phảng phất nghe không hiểu Mạc An, vẫn như cũ mỉm cười nhìn Hồ Vạ. Ngươi lúc trước tựa hồ là nói, này cái phụ thân của hài tử là cái hắc. Bang. Ha ha. Thật không tiện, bởi vì thân phận của ta đặc thù, vì lẽ đó ở trên danh nghĩa ta cùng con của ta là không thể quen biết nhau. Ta sắp xếp Mạc An bảo vệ con của ta, vì lẽ đó có lúc cần nói một ít lời nói dối, để che giấu thân phận của hắn. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Lệ Phỉ Nhã gật đầu liên tục, phép thuật đại sư tiên sinh, ta phi thường sùng bái ngài, năng lực cho ta thêm cái tên à. Ngậy. Ký tên. Ngài năng lực nhìn, ta có hay không có phép thuật phương diện thiên phu à? Dù vạ cười khổ không thôi, Lệ Phỉ Nhã tiểu thư, một người có hay không có phép thuật phương diện thiên phú, đầu tiên cần đi qua dù sao dườm ra quá trình tiến hành kiểm tra, nếu như ngươi đối với phép thuật có hứng thú, có thể thân xin gia nhập thiết gia binh đoàn, dân gian còn có một tổ chức, tên là phép thuật hiệp hội, cái kia phép thuật hiệp hội cũng tương tự có chọn lựa có thiên phú phép thuật tông đồ cuộc thi, nếu như ngươi đối với phương diện này thật sự cảm thấy rất hứng thú. Có thể đi. Thử một lần. Lệ Phỉ Nhã nhìn một chút Mạc An, lại nhìn một chút mỉm cười Dù Vạ, hơi hơi lúng túng, ta có phải là quấy rối ngài? Chúng ta hiện tại xác thực có một số việc, nếu như Lệ Phỉ Nhã tiểu thư không có chuyện gì, kính xin trở về đi thôi. Dù Vạ ngữ khí ôn hòa nói rằng, thật không tiện, quấy rối, gặp lại. Gặp lại. Thượng quan, ta về phòng trước. Mạc An đem bạch thần đưa đến Dù Vạ trong lòng, vẫn như cũng là chào một cái sau, xoay người rời đi. Dù vạ, ngươi làm sao đi ra? Bạch thần đối với dù vạ đột nhiên tới chơi cũng cảm thấy kinh ngạc. Ta lại không phải ngồi tù, đi ra hoạt động một chút, có gì đáng kinh ngạc? Dù vạ cùng bạch thần ngồi vào trên ghế xa lồng, kỳ thực ta đã đi ra tốt mấy tháng, ta là tới đuổi bắt con kia nguyền rủa chi thú. Nguyền rủa chi thú nha, ngươi nói con kia bị ta gây nguyền rủa hắc ma thú đúng không? Ừm. Con kia nguyền rủa chi thú nên đối với thực lực của ngươi tăng cao không đủ cái gì trợ giúp. Là mặt trên yêu cầu. Có phải là gặp phải khó xử? Hừm, ngươi tựa hồ không chỉ là cho nguyền rủa chi thú gây nguyền rủa, con kia nguyền rủa chi thú thực lực thời gian cường thời gian yếu, chúng ta hoàn toàn không bắt được quy luật, bởi vậy tổn thất mấy cái hảo thủ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3174, Bạch Thần trả thù. Đệ 3174 chương Bạch Thần trả thù. Nguyền rủa chi thú thực lực nên cùng ngươi gần như, nếu như ngươi cùng hắn liều mạng, phỏng chừng là kẻ tám lạng người nửa cân, có điều cuối cùng thua nhất định là ngươi. Bởi vì nó không chết được, nó mỗi lần chịu đến nhất định thương tổn, sẽ rơi xuống một loại nguyền rủa phép thuật sách ma pháp, đồng thời lần nữa khôi phục sức mạnh. Như vậy cái tên này không phải tiếp cận vô địch rồi à? Nó mỗi lần rơi xuống sách ma pháp sau, sẽ bị truyền tống rời đi, tùy cơ xuất hiện ở thế giới này một cái nào đó góc, vì lẽ đó nếu như ngươi năng lực trụ tính tình, mỗi lần thu được một quyển sách ma pháp sau lại khắp thế giới tìm nó, vậy cũng coi như ngươi bản lĩnh. Coi như ta thu được sách ma pháp, cũng không cách nào học à. Ngươi không thích hợp nguyền rủa phép thuật. Bạch thần gọn gàng dứt khoát nói rằng, nếu như là vì báo cáo kết quả, như vậy ta cho ngươi ra cái chủ ý. Ý định gì? Nguyền rủa chi thú trên người tổng cộng 100 loại nguyền rủa, mỗi ngày sẽ phải chịu một loại nguyền rủa ảnh hưởng, trong đó rất nhiều nguyền rủa không chỉ sẽ không suy yếu thực lực của nó, ngược lại sẽ để nó càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó ngươi chỉ cần chọn đúng thời gian đi cùng nó chiến đấu, thu được một quyển sách ma pháp vẫn là rất dễ dàng. Ta làm sao biết nó mỗi ngày nguyền rủa là cái gì? Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, ta cho ngươi đoàn một tấm bảng đi, nguyền rủa chi thú mỗi ngày chịu đến nguyền rủa, có điều ngươi muốn theo ta ngày ấy cho nó hạ chú thời gian toán lên. Không lâu lắm, Bạch Thần liền đoàn được rồi bảng, đưa cho rùa và sau, lại nói, ta cho những này nguyền rủa tiến hành rồi đánh dấu, trong đó cực kỳ nguy hiểm đánh dấu, tuyệt đối không nên đi treo chọc nó, nguy hiểm đánh dấu tốt nhất cũng không nên đi treo chọc nó, sau đó chính là trạng thái bình thường hạ, vậy thì ở ngươi phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Đương nhiên, ta kiến nghị ngươi lựa chọn già yếu nguyền rủa, suy nhược nguyền rủa, mù nguyền rủa này mấy cái thời gian điểm đi đối. Phó nó. Được rồi, ta rõ ràng. Dô vạ gật gù. Đối, ngươi dự định ở đây chờ bao lâu? Chỉ sợ là không có thời gian, ta cái kia mấy tên thủ hạ đều còn ở Phan Thành, ta là kiếm cớ đi ra nửa ngày. Vậy cũng tốt. Đối, ngươi xác định không đi vườn trẻ à? Ta cho rằng đây là rất lựa chọn không tồi. Vĩnh viễn có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Dô vạ lúc ra cửa, còn năng lực nghe được trong phòng Bạch Thần tiếng kêu, coi như thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ không đi vườn trẻ. Dô vạ vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã đứng ở dưới lầu phòng khách, vừa nhìn thấy Dô vạ từ bên trong đi ra, ngay lập tức sẽ mang theo nụ cười tiến lên đón đến. Đại sư, chào ngài. Xin chào, Lệ Phỉ Nhã. Ta phi thường sùng bái ngài, ngài phép thuật có thể nói là mở ra một môn tân ngành học, hiện tại mỗi cái học viện đều mở phép thuật chuyên khoa. Đại sư, xin hỏi ngài có rảnh không ta? Xin lỗi, ta không có thời gian. Dô vạ đối mặt Lệ Phỉ Nhã thực sự là đau đầu, nữ nhân này thực sự là quá triền người. Ta sẽ không làm lỡ ngài quá nhiều thời gian. Không bằng ta cho ngươi biểu diễn một cái phép thuật như thế nào? Dô vạ đột nhiên nói rằng. Có thật không quá tốt rồi, ta xem qua ngài hết thảy video, ngài muốn biểu diễn ma pháp gì, là bạo viêm thuật vẫn là địa liệt thuật? Dô vạ liếc nhìn phòng khách, nơi này không tiện triển khai, chúng ta đi bên ngoài đi. Lệ Phỉ Nhã lập tức đi theo ra ngoài, bên ngoài đầu đường người đến người đi, Lệ Phỉ Nhã không khỏi lo lắng nói, đại sư, ngài biểu diễn phép thuật có thể hay không uy lực quá to lớn, người ở đây thật nhiều. Không có chuyện gì, ta có chừng mực, ngươi nhìn là tốt rồi. Dô vạ cười nói, Lệ Phỉ Nhã không khỏi càng thêm chờ mong. Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi qua, Lệ Phỉ Nhã không khỏi bị cuồng phong khoác lác lùi hai bước, tiếp theo liền nhìn thấy dô vạ cả người bay lên trời, liền như trùng thiên hỏa tiễn một giống như phá không mà đi. Lệ Phỉ Nhã há hốc mồm, nửa ngày cũng không cách nào hợp lại. Xem qua phép thuật video là một chuyện, nhưng là chân chính đối với phép thuật thời điểm, vẫn là đem nàng khiếp sợ đến. Bay, đối với tờ dinh tinh hệ người tới nói, cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình, mặc dù là từng binh sĩ trang bị, cũng có thể khiến người ta dễ dàng bay lên đến. Nhưng là mặc dù là có từng binh sĩ phi hành trang bị, vẫn như cũ không thể nào làm được chân chính tự do bay lượn. Bây giờ, Lệ Phỉ Nhã lại bị rổ vả cái kia tràn ngập chấn động phá không kinh động đến, đây mới thực sự là bay lượn. Rổ vả cái kia biến mất bóng người, còn có pháp thuật của hắn, càng thêm sâu sắc dấu ấn ở Lệ Phỉ Nhã trong đầu. Tuy rằng rổ vả phép thuật này, kỳ thực là vì thoát đi Lệ Phỉ Nhã bên người, nhưng là Lệ Phỉ Nhã vẫn bị rổ vả cái kia vĩ đại bóng người kinh động đến. Lệ Phỉ Nhã đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghe được giữa bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm. Vành! Phi thường nặng nề một tiếng vang thật lớn. Lệ Phỉ Nhã cảm giác mặt đất đều đang rung động, quay đầu lại liền nhìn thấy bê tông mặt đất bị đập ra một cái hố, Dô Vạ liền nằm ở trong hầm. A đại sư, ngài không có sao chứ? Dô Vạ chật vật theo trong hầm đi ra, không có chuyện gì. Dô Vạ là khóc không ra nước mắt, vừa nãy lúc đi trêu đùa một hồi Bạch Thần, không nghĩ tới trả thù nhanh như vậy liền đến, Bạch Thần trực tiếp đem hắn từ không trung bỏ lại đến, thương đúng là không đủ thương tổn được, chính là đem hắn hồn đều sắp dọa rơi mất. Ngài sao lại thế? Lệ Phỉ Nhã chỉ mặt trên. Dô vạ hiếm thấy hồng lên mặt, bay quá nhanh. Ta đột nhiên muốn ngồi xe. Đã lâu không đủ ngồi xe, ta còn có việc, liền không hàn huyên, gặp lại. Lại. Gặp lại. Lệ Phỉ Nhã nhìn dô vạ trong miệng nghĩ linh tinh nói gì đó, cản chiếc tiếp theo xe rời đi. Dô vạ theo cửa sổ xe thò đầu ra, đối, nếu như có thời gian, giúp ta bằng nhìn một chút con của ta, đây là nhà ta bên trong cửa thẻ. Ở Lệ Phỉ Nhã tiếp nhận cửa thẻ sau, xe nên ngang rời đi. Lệ Phỉ Nhã nhìn xe bóng lưng, trong lòng ồn ào tự nói, theo cao như vậy địa phương té xuống, coi như là cấp 10 cường hóa giả cũng phải tan xương nát thịt đi, đại sư chính là đại sư, này đều không có chuyện gì, nếu như ta cũng biết ma pháp là tốt rồi. Lệ Phỉ Nhã liếc nhìn cao lầu, trong mắt quyết định, xoay người liền chạy lên trên lầu. Lần này nàng cũng không đủ khách khí, trực tiếp hay dùng rổ vạ để cho nàng phòng thẻ mở ra Bạch Thần gia tộc. Chỉ là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nên tiếp nàng chính là một luồng hung lệ bạo ngược khí tức. Mạc An bàn tay đã bóp lấy Lệ Phỉ Nhã, đồng thời đưa nàng nhắc tới giữa không trung. Có điều sau đó nhìn rõ ràng là Lệ Phỉ Nhã, Mạc An càng làm nàng để xuống, tại sao là ngươi? Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, nhưng là đối với Lệ Phỉ Nhã tôi nói, nhưng là sự đả kích không nhỏ. Có điều khó chịu nhất vẫn là trên thân thể xung kích, Mạc An cái kia một hồi bấm bột nhưng là tương đương dùng sức, thậm chí lại dùng lực một điểm, sẽ trực tiếp giết Lệ Phỉ Nhã. Đương nhiên, Mạc An phản ứng cũng là cực nhanh, đúng lúc tay dừng tay, chỉ là đối với Lệ Phỉ Nhã tạo thành ngắn ngủi nghẹt thở. Khắc khục. Ngươi muốn giết người à? Ngươi làm sao mở cửa? Mạc An vẫn như cũ không tha thứ che ở Lệ Phỉ Nhã trước mặt. Ngươi xem đây là cái gì? Ngươi tại sao có thể có cửa thẻ? Là đại sư cho ta, hắn nhưng là khâm mệnh ta phụ trách chăm sóc con trai của hắn. Lệ Phỉ Nhã thở ra hơi, mũi vừa nhanh muốn ngẩng đầu đến bầu trời. Ông chủ của ta không cần ngươi chăm sóc. Mạc An trực tiếp cướp đi Lệ Phỉ Nhã trên tay cửa thẻ, đem Lệ Phỉ Nhã đẩy lên ngoài cửa, loảng xoảng một tiếng khép cửa phòng lại. Mở cửa nha. Ngươi mở cửa ra cho ta nha. Ầm ầm ầm. Mở cửa nhanh, khốn nạn. Mở cửa mở cửa. Ngươi không thể dáng dấp như vậy. Đó là đại sư cho ta cửa thẻ, ngươi dựa vào cái gì cướp đi? Ầm ầm ầm. Lệ Phỉ Nhã hiển nhiên là bị tức đến, không tha thứ gõ cửa phòng. Bạch Thần trước hết không chịu được, Mạc An, ngươi cho ta giải quyết, ta đều không thể bình thường đêm. Mạc An bất đắc dĩ mở cửa phòng, không muốn lại gõ, nếu như ngươi lại gõ, ta sẽ hướng về bảo an thất trách cứ. Ta mặc kệ, đó là đại sư cho ta cửa thẻ, ngươi không có quyền cướp đi, coi như bẩm báo bảo an thất bên kia, cũng là ta chiếm lý. Lệ Phỉ Nhã lẽ thẳng khí hùng nói rằng, thẻ có thể trả lại ngươi, có điều ngươi tốt nhất không muốn đi vào nữa, nếu không, ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Ta tài năng không sợ ngươi. Lệ Phỉ Nhã chuyện đương nhiên nói rằng, đại sư là ngươi thượng quan, ngươi dám vi phạm đại sư mệnh lệnh. Ta đã xuất ngũ, ta hiện tại làm thuê với ông chủ của ta, mà không phải ta thượng quan. Lệ Phỉ Nhã đem đầu dò vào trong cửa, có điều lập tức lại bị Mạc An nhấn đi ra. Đi ra ngoài. Lệ Phỉ Nhã nắm lấy Mạc An cánh tay liền muốn cắn xuống, có điều nàng cũng là làm dáng uy hiếp, không phải thật sự muốn cắn Mạc An. Ngươi động thủ nữa, ta có thể cùng ngươi không khách khí, ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là tốc độ cường hóa giả. Ngươi biết điều này có ý vị gì hả? Chẳng là cái tha gì. Không phải Mạc An coi khinh nàng, dù cho Mạc An không đủ luyện võ trước, hắn ở trong quân liền thường thường đối phó các loại hình đối thủ, trong quân tốc độ cường hóa giả đồng dạng không ít. Huống chi, dân dụng cường hóa đẳng cấp nhiều nhất cũng là cấp 2, mà trong quân cường hóa đẳng cấp phổ biến đều là cấp 4 trở lên. Giữa lúc Mạc An khỏe miệng toát ra vẻ khinh thường thời điểm, đột nhiên, Lệ Phỉ Nhã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Sau đó Mạc An liền không hiểu ra sao bị va bay ra ngoài, mà hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều không đủ phản ứng lại. Lệ Phỉ Nhã liền đứng mở rộng cửa lớn, không ngừng thở hổn hển. Bạch Thần cũng tại lúc này kéo xuống game khí, kinh ngạc nhìn Lệ Phỉ Nhã. Mạc An đúng là không đủ bị thương, nhưng là Lệ Phỉ Nhã vừa nãy cái kia nháy mắt buộc phát ra tốc độ, nhưng đem hắn sợ rồi. Ngươi là cấp mấy tốc độ cường hóa? Cấp 2. Cấp 2 không thể, cấp 6 cường hóa đều không đủ ngươi tốc độ như thế này. Không, cấp 8 cũng không thể đạt đến ngươi cái kia nháy mắt buộc phát ra tốc độ. Mạc An, để cho nàng đi vào. Bạch Thần rốt cục mở miệng, nàng cũng đối với Lệ Phỉ Nhã hiếu kỳ vô cùng. Mạc An không cách nào tính toán ra Lệ Phỉ Nhã vừa nãy tốc độ, nhưng là Bạch Thần lại biết, Lệ Phỉ Nhã vừa nãy tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh cấp 3. May là nàng chỉ là nỗ lực không đủ 1 mét, nếu không, nàng loại kia tốc độ sản sinh âm trướng liền năng lực trực tiếp đem bản thân nàng ép thành thịt nát. Có điều, Lệ Phỉ Nhã rõ ràng không cách nào chống đỡ loại này siêu cấp bạo phát, chỉ là trong nháy mắt bạo phát, nàng lại thở thành bộ dáng này. Lệ Phỉ Nhã ngay lập tức sẽ cười hì hì tiến vào phòng, đi tới Bạch Thần bên cạnh ngồi xuống, người bạn nhỏ, ngươi được, ta là Lệ Phỉ Nhã. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3175, kiếm rác rưởi. Đệ 3175 chương kiếm rác rưởi. Ngươi dễ dàng Bạch Thần nhìn Lệ Phỉ Nhã, trên dưới đánh giá nàng. Thật ngoan, một tuổi đi. Một tuổi bán. Thật thông minh. Lệ Phỉ Nhã sờ sờ Bạch Thần đầu. Không giống với một năm trước, bề ngoài tuổi tác chỉ cần nửa tuổi Bạch Thần, khi đó Bạch Thần nếu như mở miệng, người khác phản ứng đầu tiên chính là trí tuệ cường hóa thuốc. Mà hiện tại một tuổi bán bề ngoài tuổi tác, bình thường hài tử cũng đã có thể mở miệng, thông minh một điểm trên căn bản đã có thể lưu loát nói chuyện. Đem ngươi tay cho ta một hồi. Bạch Thần nói rằng. Ô, Lệ Phỉ Nhã không rõ nhìn Bạch Thần, làm cái gì? Bạch Thần đưa tay ra, Lệ Phỉ Nhã chần chờ một chút, vẫn là đem tay khoát lên Bạch Thần trên lòng bàn tay. Nhưng là sau một khắc, Lệ Phỉ Nhã đột nhiên cảm giác kim đâm một hồi, A một tiếng xông về tay, ngươi nắm kim đâm ta ngươi này tiểu bại hoại. Không có A. Bạch Thần thu hồi bàn tay, cười hì hì nhìn Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã nghi hoặc nhìn lòng bàn tay của chính mình, kỳ quái, tại sao không có lỗ kim? Ảo giác cả Lệ Phỉ Nhã ánh mắt lại rơi xuống Bạch Thần trên người. Tiểu tử, vừa nãy ngươi lấy cái gì chát tỉ tỉ? Không có. Lệ Phỉ Nhã nhíu mày, thật không có. Bạch Thần mở ra hai tay, ngươi xem, không có thứ gì. Lệ Phỉ Nhã cũng không đủ phát hiện Bạch Thần có tàng món đồ gì, tâm trạng càng là nghi hoặc. Lệ Phỉ Nhã phát hiện Bạch Thần trên người treo một tấm bảng, điếu liên đúng là phổ thông dây thừng, nhưng là lo lắng ở phía trên nhãn hiệu lại làm cho Lệ Phỉ Nhã con mắt có chút gì không ra. Đó là phép thuật hiệp hội hội viên chính thức nhãn hiệu, cái gì là phép thuật hiệp hội hội viên chính thức? Đầu tiên là phép thuật hiệp hội thành viên là có phần cấp bậc, đầu tiên là đăng ký hội viên, trên căn bản có thể sử dụng hỏa cầu thuật liền có thể đăng ký trở thành hội viên, sau đó thu được đẳng cấp bình chắc, cấp thấp nhất chính là hội viên chính thức, mà Bạch Thần trên cổ mang theo này tấm bảng, chính là cấp thấp hội viên chính thức. Này tấm bảng là Bạch Thần trực tiếp theo Tô Thụy nơi đó muốn tới, Tô Thụy biết là Bạch Thần muốn, không nói hai lời liền cho Bạch Thần nhãn hiệu. Tấm bảng này kỳ thực không đủ quá to lớn công dụng, người bình thường không đủ quá quan tâm, cũng không quen biết tấm bảng này có ích lợi gì. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Có điều chủ yếu phép thuật hiệp hội có cái gì hoạt động, như vậy hội viên chính thức liền có thể nhận được tin tức, đồng thời hàng năm đều sẽ có hội viên khen thưởng. Nay tấm bảng đối với người bình thường tới nói, chẳng là cái thá gì, nhưng là đối với phép thuật hiệp hội bên trong tới nói, nhưng đại diện cho tượng trưng cho thân phận. Hiện nay hội viên chính thức nhân số còn chưa vượt qua 100 người, mà đăng ký hội viên nhân số đã vượt qua 1 vạn người. Nói cách khác hội viên chính thức cùng đăng ký hội viên tỷ lệ không đủ 1%. Có điều Lệ Phỉ Nhã cũng chỉ là thoáng chấn kinh rồi một hồi, rất nhanh nàng liền phản ứng lại, nói thế nào trước mắt đứa bé này cũng chỉ là phép thuật khai sáng đạo sư nhi tử, là một cái phép thuật hiệp hội hội viên chính thức huy chương cũng không đủ chuyện gì ngạc nhiên. Rất nhanh, Lệ Phỉ Nhã liền phát hiện trong phòng khách tùy ý ném mấy cái hộp, cái kia mấy cái trên cái hộp đều có phép thuật hiệp hội tiêu chí. Là một người phép thuật cuồng nhiệt giả. Lệ Phỉ Nhã nhưng là mỗi ngày đều đổ bộ phép thuật diễn đàn, mặc dù không cách nào tiến vào hội viên diễn đàn, nhưng là đối với phép thuật hiệp hội tiêu chí cũng sớm đã vững vàng ký ở trong lòng. Thậm chí ở trên diễn đàn truyền lưu một ít phép thuật vật liệu, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Ở xung quanh nhìn lướt qua, Lệ Phỉ Nhã lần thứ hai phát hiện đồ vật ghê gớm, trên bàn mấy cái nhìn như không đáng chú ý hòn đá nhỏ, lại cùng nguyên tố bảo thạch rất giống. Còn có bên cạnh trong thùng rác, còn nhét một cái hộp. Xem cái kia trên cái hộp tựa hồ là dính cái gì vết bẩn, nhưng là Lệ Phỉ Nhã vẫn là phát hiện cái kia cái gọi là vết bẩn, tựa hồ chính là phép thuật bụi. Căn cứ trên diễn đàn yêu sách, phép thuật bụi tựa hồ là một loại thần bí phép thuật, tên là luyện kim phép thuật kết quả. Mà phân biệt có phải là phép thuật bụi rất dễ dàng, phép thuật bụi sẽ tỏa ra một chủng loại giống như với ánh huỳnh quang thải quang, hơn nữa bởi vì đặc thù phép thuật rung động, vì lẽ đó phép thuật bụi kỳ thực là vẫn ở biến ảo sát thái. Theo cái kia thùng rác bên cạnh vẫn kéo dài tới sofa bên này, ven đường còn tắt một chút bụi, xem ra lại như là Bạch Thần đem hộp tiện tay hướng về trong thùng rác ném, dẫn đến trong hộp bụi gắn một chỗ. Lệ Phỉ Nhã trong lòng hơi động, nàng nhớ một khắc phép thuật bụi có thể đổi 10 viên nguyên tố bảo thạch. Người bên này tốt loạn, không có ai thu thập à? Bảo mẫu người máy ở nạp điện. Ta giúp ngươi thu thập đi. Ngươi rất nhàn à? Bạch Thần liếc nhìn Lệ Phỉ Nhã, có điều đang nhìn đến Lệ Phỉ Nhã ánh mắt thời điểm, hắn liền đoán được Lệ Phỉ Nhã là có ý đồ gì. Vì lẽ đó cũng không có từ chối Lệ Phỉ Nhã, những thứ đồ này đều là phép thuật hiệp hội ký cho hắn, những thứ đồ này vốn là thuộc về hắn, bây giờ lại quá một tay ký cho mình, này không phải buồn nôn chính mình này. Hơn nữa những này đê cấp ma pháp vật liệu, Bạch Thần thực sự là không có hứng thú giữ lại. Kỳ thực Bạch Thần lần này là oan uổng Tô Thụy, bởi vì loại này chuyện hư hỏng căn bản là không quy Tô Thụy quản, nếu như Tô Thụy biết, thủ hạ của chính mình lại đem những phép thuật này vật liệu ký cho mình, phỏng chừng sẽ khí ngốc đi. Nếu như Lệ Phỉ Nhã muốn, Bạch Thần cũng không phải chú ý ném cho nàng xử lý, hơn nữa còn thuận tiện năng lực giúp mình thanh lý gian phòng. Lệ Phỉ Nhã liếc nhìn Mạc An, nàng cho rằng Mạc An tài năng là cái phòng này người có quyền phát biểu, dù sao một đứa bé, năng lực biết cái gì sự tình, hắn không hẳn hiểu được những này vứt bỏ đồ vật có giá trị gì, nhưng là đại nhân khẳng định là biết đến. Ta năng lực thanh lý những thứ kia à? Ông chủ của ta nếu cho rằng không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề, nếu như ngươi định đem những này rác rưởi chuyển về ra, cũng sẽ không có người ngăn cản. Mạc An hờ hững nói rằng, Lệ Phỉ Nhã tức điên, không phải là cái phép thuật con nhà giàu à có gì đặc biệt. Nhưng là lại một chuyển niệm, nhân ra là được rồi không nổi, năng lực đem những người bình thường này, thậm chí là phổ thông phép thuật tông đồ cũng không chiếm được đồ vật coi như bỏ đi vật, mà chính mình còn muốn đem nhân ra trong mắt rác rưởi chuyển về ra. Nghĩ tới đây, Lệ Phỉ Nhã chính là một trận nhục chí, tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là nàng hiện tại vẫn đúng là từ chối không được, không vì cái gì khác, liền vì mình trong lòng phép thuật ngộng. Trên bàn những tảng đá này có muốn không, Lệ Phỉ Nhã quay đầu nhìn về phía Mạc An, Mạc An đang ngồi ở bên cửa sổ, trên tay nâng một quyển sách. Phải biết này trước cửa sổ cũng không có phòng hộ võng, Lệ Phỉ Nhã ác ý nghĩ, cái tên này nếu như từ nơi này nếu như té xuống, tuyệt đối là 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Hỏi lão bản ta, Mạc An lại không biết những thứ đó cái gì có giá trị, cái gì không đủ giá trị. Đáng giá đừng lấy đi. Bạch Thần lúc này cũng mang theo game khí, tựa hồ không có ý định cùng Lệ Phỉ Nhã giao lưu. Cái gì là đáng giá, Lệ Phỉ Nhã có chút thất vọng hỏi. Dùng tiền mua, đều là đáng giá, cái kia mặt bằng máy chơi game, còn có động tác mô phỏng game khí. Lệ Phỉ Nhã nghe sững sờ, nàng dĩ nhiên đối với những thứ đồ này không có hứng thú, chính mình lại không phải tiểu đâu, muốn những thứ đồ này làm cái gì. Nguyên bản Lệ Phỉ Nhã còn tưởng rằng, Bạch Thần nói vật đáng tiền, là những phép thuật này vật liệu, bây giờ mới biết, Bạch Thần căn bản là không có hứng thú. Nhưng là theo Lệ Phỉ Nhã, những phép thuật này vật liệu mới thật sự là đáng giá. Phải biết những thứ đồ này nhưng là có tiền cũng không mua được, trên diễn đàn người nhiều không kể xiết, trong đó cũng không thiếu người có tiền. Mỗi ngày đều năng lực nhìn thấy một ít thiết mời, như là giá cao thu mua nguyên tố bảo thạch, thu về phép thuật bụi, có ý định giả liên hệ bản hảo, loại này thiết mời. Nhưng là những này thiết mời phần lớn thời điểm đều là đá chìm biển lớn, căn bản là không thể có người sẽ nắm phép thuật vật liệu đi ra bán, vì lẽ đó phần lớn thời điểm đều là có chợ vô giá. Lệ Phỉ Nhã tâm tình bây giờ là tức tu. Xỉ lại vui vẻ thu thập những kia rác rưởi, có cái có năng lực phụ thân chính là tốt, cái gì đều không cần làm, chỉ cần mỗi ngày chơi game, liền năng lực có nhiều như vậy phép thuật vật liệu, hơn nữa còn có thể tùy ý đem những phép thuật này vật liệu làm rác rưởi như thế vứt bỏ. Lệ Phỉ Nhã thực sự là không làm rõ được, đứa bé này không hiểu chuyện cũng coi như, tại sao Mạc An cũng là một mặt tùy ý dáng vẻ. Lệ Phỉ Nhã cẩn thận từng ly từng tí một đem trên đất phép thuật bụi thu thập đến trong hộp, sẽ đem trong thùng rác cái hộp kia cũng lấy ra, quả nhiên, bên trong toàn bộ đều là phép thuật bụi. Thiên sát, chuyện này quả thật chính là phá gia chi tử a. Đột nhiên, Lệ Phỉ Nhã phát hiện trong thùng rác còn có đồ vật, đưa tay đi lấy ra, phát hiện là một tấm thư mời. Này thư mời trên nội dung là: Tôn kính các hạ, ở ngày mùng ngày 1 tháng 10 với Hửng Đỏ Đảo sẽ tổ chức lần thứ nhất phép thuật giải thi đấu, cục thời gian sẽ có chuyên nghiệp cấp, nghiệp dư cấp, đoàn đội tam hạng phép thuật thi đấu, nếu như ngài có nhàn dư thời gian, làm ơn chắc chắn tham dự. Phép thuật hiệp hội. Phép thuật giải thi đấu. Phép thuật giải thi đấu. Lệ Phỉ Nhã phảng phất là hãm nhập ma chứng giống như vậy, cầm tấm này theo trong thùng rác nhặt lên đến thư mời. Này, to con. Lệ Phỉ Nhã quay đầu nhìn về phía Mạc An. Mạc An thả xuống thư. Làm cái gì? Cái này thư mời làm sao bỏ ở nơi này? Ném ở nơi đó, chính là rác rưởi. Lệ Phỉ Nhã đối với câu trả lời này, triệt địa không nói gì. Cái này thư mời là mời vị tiên sinh kia à? Không, mời ông chủ của ta. Hán. Phí lời, thượng quan nơi nào có thời gian tham gia loại này hoạt động. Nhưng là hắn còn chỉ là hài tử, mời hắn làm cái gì? Phép thuật huy chương ở trên tay người nào, dĩ nhiên là mời ai? Mạc An chuyện đương nhiên nói rằng, tuy rằng hắn không phải phép thuật hiệp hội thành viên, nhưng là trong ngày thường đều phải giúp Bạch Thần xử lý sự tình, cùng phép thuật hiệp hội tình cờ cũng sẽ giao thiệp với, tự nhiên đối với phép thuật hiệp hội một ít điều lệ có hiểu biết. Huống chi, chính mình đối với sáng lập phép thuật hiệp hội Tô Thụy, nhưng là không có chút nào xa lạ. Tấm này thư mời tuy rằng không có chỉ rõ muốn Bạch Thần tham gia, nhưng là theo ngữ khí đến xem, quá nửa là Tô Thụy giọng điệu. Trước lúc này, phép thuật hiệp hội cũng đã tổ chức quá 2 lần hoạt động. Tuy rằng mỗi lần Bạch Thần đều không đủ tham gia, nhưng là mỗi lần phép thuật hiệp hội vẫn như cũ sẽ đem thư mời phát lại đây. Ta nói, ngươi trong ngày thường liền đem ông chủ của ngươi quan ở nhà à, này không phải là một cái bảo tiêu chuyện nên làm. Ông chủ muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, không phải ta cần muốn can thiệp. Mạc An chuyện đương nhiên nói rằng, kỳ thực Mạc An nói là bảo tiêu, còn không bằng nói là Bạch Thần trợ lý, chí ít ở bảo tiêu chức vụ này trên, Mạc An e sợ căn bản là không đủ tư cách này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3176, trời sinh biến dị giả. Đệ 3176 chương trời sinh gen biến dị giả. Lệ Phỉ Nhã lại đưa ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, đang muốn đi kéo Bạch Thần trên đầu mang theo game khí, Mạc An đột nhiên mở miệng ngăn cản Lệ Phỉ Nhã cử động. Ngươi tốt nhất không muốn ở ông chủ game thời điểm quấy rối hắn, hắn không thích người khác quấy rối, bất kỳ quấy rối. Mạc An giọng nói mang vẻ mấy phần ý lạnh, Lệ Phỉ Nhã tay dừng lại bĩu môi, không có động thủ nữa. Cùng ta nói một chút, ngươi tại sao nắm giữ như vậy tốc độ kinh người? Ngươi rõ ràng chỉ có cấp 2 tốc độ cường hóa, nhưng là ngươi nắm giữ tốc độ tuyệt đối không thể là cấp 2 tốc độ cường hóa có thể đạt đến. Không biết, thiên phú như vậy, khi còn bé còn không đủ tiến hành cấp 2 cường hóa thời điểm, tốc độ của ta liền vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Ngươi cái này vượt qua không phải là một giống như vượt qua. Mạc An suy nghĩ một chút, đột nhiên bỗng nhiên nhìn về phía Lệ Phỉ Nhã, ngươi là người siêu năng. Cái gọi là người siêu năng cũng không phải công năng đặc dị, mà là cực kỳ số ít trời sinh gen biến dị, theo sở cổ đạ dỉnh tinh mấy trăm tỷ nhân khẩu, nhưng là trời sinh gen biến dị người cũng không đủ ngàn người, ước bên trong không một. Mà cái gọi là trời sinh gen biến dị nguyên nhân không rõ, nhưng là chịu đến biến dị gen ảnh hưởng, trẻ sơ sinh ở sơ kỳ sẽ xuất hiện một cái nào đó hạng cực hạn cường hóa, nói thí dụ như tốc độ, sức mạnh, thể năng, trí tuệ, cũng có cái khác một ít thiên môn thiên phú. Có điều loại này trời sinh gen biến dị cũng không phải chuyện tốt, liền nói thí dụ như cường hóa thuốc cũng phân là đẳng cấp, phần lớn người đều chỉ có thể chịu đựng cấp 2 cường hóa, 3 cấp cường hóa liền rất khả năng xuất hiện thân thể không thể chịu đựng cường hóa mà tan vỡ thậm chí là tử vong, cấp 4 cường hóa tử vong suất càng cao hơn, vì lẽ đó dân dụng cường hóa thuốc, trên căn bản chỉ hạn chế với cấp 2, 3 cấp thuộc về cảnh dụng cấp bậc, cấp 4 trở lên nhưng là quân dụng cấp bậc. Cường hóa. Càng là cao cấp cường hóa, tỷ lệ tử vong liền càng cao. Vì lẽ đó một giống như dân chúng, mặc dù là có tiền cũng nhiều là mua cái khác cấp 2 cường hóa thuốc. Nhưng là trời sinh gen cường hóa người, trưởng thành theo tuổi tác, thiên phú liền càng là đột xuất, tuổi thành niên thời điểm, thiên phú của bọn họ cũng đem đến cực hạn, mà lúc này bọn họ đối mặt chính là trời sinh tự mang cao cấp cường hóa thuộc tính. Hoàn toàn vượt qua thân thể bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng, vì lẽ đó phần lớn trời sinh gen biến dị giả đều rất ngắn mệnh. Đương nhiên, trừ phi rất có tiền. Phi thường có tiền, dựa vào duy cơ thuốc kéo dài tuổi thọ. Cái gọi là duy cơ thuốc chính là tác dụng với tăng cao cấp cường hóa thuốc, liền nói thí dụ như ả mòn xịp bản thân là cấp 8 cường hóa thân thể giả, có thể chịu đựng cấp 8 cường hóa người trên căn bản cũng là bách vạn người chưa chắc có được một, mà ả mòn xịp đương nhiên không phải này một phần một triệu người, vì lẽ đó hắn liền cần dùng duy cơ thuốc nhắc tới cao tỷ lệ thành công. Mặc dù là lấy ả mòn xịp tài lực, cũng chỉ có thể mua được chống đỡ cấp 8 cường hóa duy cơ thuốc lượng. Mà lại cao hơn một cấp, duy cơ thuốc lượng còn muốn tăng cao gấp 10 lần, mà duy cơ thuốc giá cả so với cường hóa thuốc còn muốn đắt giá, vì lẽ đó người bình thường căn bản là mua không nổi như thế đắt giá duy cơ thuốc. Liên như Lệ Phỉ Nhã như vậy, nàng bình thường căn bản là không dám tùy ý sử dụng siêu cấp tốc độ, dù cho là sử dụng siêu cấp tốc độ, cũng chỉ có thể nỗ lực như vậy ngăn ngắn 1 mét khoảng cách. Mà này 1 mét khoảng cách, đối với thân thể của nàng mỗi cái cơ năng sản sinh áp lực, cũng đã vượt xa nàng bỏ 300 tầng lầu. Lệ Phỉ Nhã đương nhiên mua không nổi duy cơ thuốc, dù cho là mua được, cũng không cách nào kéo dài, dù sao duy cơ thuốc giá cả thực sự là quá đắt giá. Nói như vậy, trời sinh gen biến dị giả sẽ ở thiên phú đạt đến đỉnh cao thời điểm, liền bắt đầu đối với thân thể sản sinh áp lực thực lớn, sau đó liền sẽ bắt đầu rút ngắn tuổi thọ. Cũng không ai biết trời sinh gen biến dị sẽ lúc nào nổ chết, mà căn cứ ghi chép, tuổi thọ dài nhất trời sinh gen biến dị giả tuổi thọ cũng không vượt qua 40 tuổi. Ở cái này tuổi thọ bình quân đều vượt qua 200 tuổi, cực hạn tuổi tác ở 300 tuổi thời đại, 40 tuổi tuổi thọ, cơ bản sơn cùng trên địa cầu 10 tuổi tuổi tác gần như. Đối với Lệ Phỉ Nhã tới nói, nhiều sống một ngày chính là kiếm lời một ngày. Trừ phi có duy cơ thuốc, một tí tẹo duy cơ thuốc đại khái có thể kéo dài một năm tuổi thọ, ở này một năm này bên trong, có thể không cần lo lắng lại đột nhiên nổ chết. Có điều một tí tẹo liền muốn hơn 10 triệu tờ dinh tệ, đồng thời đang sử dụng mấy lần sau khi... Duy cơ thuốc hiệu quả cũng đem càng ngày càng yếu, cuối cùng mất đi tác dụng. Ta đã từng làm kiểm tra. Lệ Phỉ Nhã nói rằng, ân cái gì kiểm tra? Tốc độ kiểm tra. Ồ, chuyện của tôi nè, ngươi đối với kiểm tra kết quả không chờ mong à? Hửm, chờ mong. Ngươi trả lời quá qua loa. Vậy cũng tốt, xin mời nói cho ta, kiểm tra kết quả. Lệ Phỉ Nhã trợn tròn mắt, tốc độ của ta hẳn là tờ gìn tinh hệ văn minh có sử liệu có thể tra 10 vạn trong năm. Nhanh nhất người, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra tốc độ âm thanh 6 lần, đương nhiên, có khả năng thời gian duy trì chỉ có 1 phần 10 giây. Tốc độ âm thanh 6 lần. Tốc độ âm thanh ở trong không khí truyền bá tốc độ 340m mỗi giây, 6 lần chính là lượng km ra mặt. Nói cách khác, nếu như Lệ Phỉ Nhã có thể kiên trì 1 giây thời gian, nàng năng lực ở 1 giây thời gian chạy ra lượng km ở ngoài. Đối với người bình thường tới nói, cái tốc độ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là cấp 10 tốc độ cường hóa, e sợ cũng không cách nào đạt đến tốc độ như thế này. Đương nhiên, Lệ Phỉ Nhã mặc dù có tốc độ như thế này, cũng không cách nào hoàn toàn bộc phát ra. Bởi vì âm trướng, không khí ma sát, thân thể cơ năng đều là tốc độ thiên địch. Mạc An đột nhiên phát hiện, Lệ Phỉ Nhã ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, trong mắt mang theo một tia nước mắt, tuy rằng chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là lại bị Mạc An bắt lấy. Túi đầu trầm tư nửa buổi, đại khái cũng rõ ràng Lệ Phỉ Nhã tình cảnh. Ta tham gia siêu chạy đội, chính là hy vọng có thể có một viên mạnh mẽ trái tim, có thể duy trì tính mạng của ta. Xin lỗi. Không cần xin lỗi, này lại không phải ngươi sai. Kỳ thực, nếu như là trong nháy mắt tốc độ bạo phát, ta khả năng cũng có thể làm đến ngươi trình độ đó. Mạc An nói rằng, lừa ngươi, ngươi vừa nãy nhưng là bị ta đánh bay. Tốc độ của ta bạo phát, cũng không phải ngươi loại kia nỗ lực. Mạc An móc ra một viên tiền xu, đạn đến giữa không trung trong nháy mắt, một quyền đánh vào trên tiền xu. Tiền xu bị lực bên dưới lập tức bay về phía trước đi ra ngoài, nhưng là ở thoát ly Mạc An chạm đến phạm vi trước. Mạc An ngón tay đã che ở tiền xu quỹ tích phía trước, lại dùng lực bắn ra, tiền xu thay đổi quỹ tích. Tiếp theo Mạc An ngón tay lần thứ hai biến ảo phương hướng ngăn trở tiền xu, tiến hành hai lần công kích. Mỗi công kích một lần tiền xu tốc độ liền tăng nhanh mấy phần, mà lúc này Mạc An cánh tay đã sắp tránh ra huyễn ảnh. Cuối cùng, ở Mạc An công kích tiền xu lần thứ bảy sau, tiền xu thoát ly Mạc An khống chế, lấy tốc độ cực nhanh phá không bay ra ngoài, tầng tầng bắn vào trong vách tường. Thật nhanh. Tuy rằng so với ta còn kém không ít, nhưng là cánh tay của ngươi sản sinh tốc độ, là ta cuộc đời ít thấy. Mạc An cười cợt, ta không làm được ngươi loại kia cực hạn bạo phát tốc độ, có điều nếu như là tiến vào trạng thái chiến đấu, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Ta lại không phải làm lính, luận kỹ năng vật lộn xảo khẳng định không bằng ngươi, có điều thiết gia binh đoàn bên trong có phải là đều là ngươi loại này cường hãn gia hỏa? Lệ Phỉ Nhã tò mò hỏi. Lấy tốc độ của ngươi, có thể làm được công kích tiền xu mấy lần? Không làm được, một lần hoặc là hai lần đi, tốc độ, sức mạnh, góc độ đều không thể nắm. Nếu như ngươi năng lực theo khống chế bắt đầu, sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Mạc An thuận miệng nói rằng, Lệ Phỉ Nhã sửng sốt một chút, nàng đã theo Mạc An trong lời nói nghe ra một điểm vấn đề, cái này xem ra lạnh như băng to con, tựa hồ là ở chỉ điểm mình. Theo khống chế bắt đầu. Khống chế cái gì? Khống chế tốc độ của chính mình à? Đối, ngươi cũng là tốc độ cường hóa à? Ngươi là tại sao có thể để cánh tay của chính mình như vậy nhanh? Không, ta là cấp 4 cường hóa sức mạnh giả. Cái này không thể nào. Cường hóa sức mạnh giả không thể có loại kia tốc độ, thậm chí coi như là cấp 4 tốc độ cường hóa, cũng không cách nào đạt đến loại kia tốc độ. Bởi vì ta hiểu được khống chế, điều tiết bắp thịt, tim đập, tốc độ máu chảy. Mạc An âm thanh đột nhiên một trận, liếc nhìn còn ở trong game Bạch Thần. Chính mình ở Bạch Thần trước mặt, dạy một người khác những kỹ xảo này, khá có một ít nghịch đại đao trước mặt quan công ý tứ. Hơn nữa hắn cũng không xác định, Bạch Thần có thể hay không bất mãn chính mình tùy ý truyền thụ người khác những kỹ xảo này. Cũng may Bạch Thần đối với này không có phản ứng, Mạc An tiếp tục nói, thân thể của ngươi không cách nào gánh nặng tốc độ của ngươi, cuối cùng không ngoài chính là bắp thịt của ngươi, trái tim cùng huyết dịch, nếu như ngươi hiểu được khống chế những thứ đồ này, như vậy tương lai thân thể khó chịu thời điểm, có thể sẽ cứu ngươi một mạng. Ngươi làm sao hiểu được? Làm sao? Nhiều lẽ nào ngươi cũng là trời sinh gen biến dị giả? Mạc An biểu hiện, làm cho nàng buộc lòng phải phương diện này nghĩ. Không, ở thiết gia binh đoàn bên trong thời điểm, ta một cái chiến hữu là... Ta tận mắt chứng kiến hắn cùng mình đối kháng, còn có hắn sự bất đắc dĩ cùng tử vong. Mạc An tựa hồ là nhớ tới không tốt hồi ức, tâm tình cũng có chút hạ. Học được những này khống chế, liền có thể bảo mệnh à? Không thể, chí ít có thể làm cho ngươi không thống khổ như vậy. Chuyện như vậy không phải ta có thể giải quyết, nhưng là ta nghĩ tương lai của ngươi có lẽ sẽ gặp phải cái kia cứu ngươi người. Ha ha! Trời sinh gen biến dị phát hiện chí ít 20.000 năm, cho đến ngày nay cũng không có bất kỳ đánh hạ dấu hiệu. Ngươi nói trên thế giới này có thể cứu ta người. Vận mệnh mang đưa cho ngươi không hẳn là cực khổ, có thể là ban ân. Bên cạnh Bạch Thần đột nhiên tránh ra nhân khẩu nói rằng. Tiểu tử, ngươi game kết thúc rồi à? Bị hai người các ngươi ồn ào đến. Bạch Thần đầy mặt bất mãn nói. Ta rất xin lỗi, ngươi có phải là rất kẻ nhạt, cả ngày bên trong chơi game, đều không có cơ hội đi xa nhà. Ngươi muốn đi phép thuật hiệp hội? Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngậy! Chỗ kia chơi không vui, lại nhiệt hoàn cảnh lại kém. Ông chủ, ta tháng trước đi qua Hửng Đỏ Đảo, phép thuật hiệp hội tổng bộ đã xây dựng được rồi, so với chúng ta lần thứ nhất đi thời điểm cải thiện rất nhiều. Mạc An nhắc nhở, Tô Thụy còn xây dựng một chút quang cảnh. Hả, có chơi vui địa phương à? Nàng thật giống là lấy một cái khu săn thú, có điều bởi vì ta không phải phép thuật hiệp hội thành viên, vì lẽ đó không đủ đi khu săn thú xem qua. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3177, tiền. Đệ 3176 chương tiền. Quên đi, hay là không đi, nàng làm ra đến khu săn thú phòng trừng cùng vườn trẻ như thế tẻ nhạt. Theo Bạch Thần, Tô Thụy mặc dù là làm ra một cái khu săn thú, hơn nửa cũng là trông mèo vẽ hổ, làm ra một cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Nhưng là lời này ở Lệ Phỉ Nhã nghe tới, liền không phải như vậy bên trong nghe xong. Dù sao mặc kệ là Hưởng Đỏ Đảo vẫn là vườn trẻ, đều là trong mắt của nàng thần thánh không thể xâm. Phạm địa phương. Một cái là nàng công tác, một cái là giấc mộng của nàng nơi. Bây giờ Bạch Thần nhưng đem hai người này không liên quan nhau địa phương liên tục cùng nhau, hơn nữa còn dùng thẻ nhạt chữ này hình dung hai địa phương này, có thể tưởng tượng được Lệ Phỉ Nhã có bao nhiêu nổi nóng. Tiểu tử, ngươi tại sao nói như thế thoại? Ta chính là nói như vậy, có vấn đề gì không? Ngươi đi qua vườn trẻ à, ngươi dựa vào cái gì nói vườn trẻ thẻ nhạt? Ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết ta không đủ đi qua? Nơi đó là hài tử thiên đường, bọn nhỏ ở nơi đó học tập, kết bạn, vui sướng. Dừng lại. Ngươi nói những này, đối với ta mà nói chính là thẻ nhạt, ta không cần một đám ấu trĩ quỷ làm bằng hữu. Ngươi, còn có, nếu như ngươi quét dọn xong, như vậy xin mời mang theo rác rưởi rời đi nhà ta. Lệ Phỉ Nhã biệt đỏ mặt, nàng thật không nghĩ tới tiểu hài tử này lại như vậy tranh chua, ngôn từ sắc bén làm cho nàng không cách nào phản bác, thậm chí không cho nàng cơ hội phản bác. Cuối cùng Lệ Phỉ Nhã vẫn là tức giận rời đi thời điểm, cửa phòng bị nàng xuất nổ vang vang vọng. Có điều nàng đương nhiên chưa quên cái kia bao đóng gói tốt rắc rưởi. Mạc An nhìn về phía Bạch Thần, phát hiện Bạch Thần than bắt tay, trên lòng bàn tay trôi nổi một viên to bằng đầu ngón tay giọt máu. Cái kia giọt máu tựa hồ là chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng, tỏa ra đỏ rau ánh sáng. Ông chủ, đây là Lệ Phỉ Nhã huyết. Hừm, nàng gen phi thường đặc biệt. Nàng là trời sinh gen biến dị giả. Có điều chỉ là một cái bán thành phẩm. Bán thành phẩm. Có thể nói là thiên phú, cũng có thể nói là thiếu hụt. Nếu như có thể bù đắp thiếu hụt, nàng đem so với trên thế giới này phần lớn người đều cường đại hơn. Giọt kia to bằng đầu ngón tay giọt máu, tựa hồ là đang chậm chậm phát sinh, chỉ chốc lát thời gian, đã biến thành to bằng nắm tay. Có điều cuối cùng, Bạch Thần bàn tay sờ một cái, huyết cầu tiêu tán theo. Lệ Phỉ Nhã ở trở lại nhà mình thời điểm, trong nhà đã có người. Là nàng xá bằng hữu cộng thêm đồng sự, Susan. Lệ Phỉ Nhã. Ngươi đi đâu vậy, ngươi mang ăn ngon trở về rồi sao? Sụ rèn ngưỡng tựa ở trên ghế xa lồng, nhìn Lệ Phỉ Nhã cái túi trong tay. Rất bất hạnh, đây là một túi rác rưởi. Cái gì ngươi đem rác rưởi mang về nhà, ngươi sẽ không là sinh bệnh đi? Lệ Phỉ Nhã trợn tròn mắt, đối với người khác mà nói là rác rưởi, nhưng là đối với ta mà nói, nhưng là bảo vật vô giá. Sụ rèn lập tức nhảy lên đến, cái gì bảo vật vô giá? Sụ rèn đưa tay đi cướp Lệ Phỉ Nhã túi, ở một trận tranh đoạt đi, túi bị xé rách. Khốn nạn, cẩn trọng một chút, đừng đem đồ vật tung đi ra. Cái gì à, bên trong làm sao tất cả đều là thạch đầu, còn có cái này bột phấn dùng làm gì, còn có cái này khô héo cành cây. Còn có này một bó cỏ khô, đúng là rác rưởi à. Lệ Phỉ Nhã trợn tròn mắt, ngươi biết những này rác rưởi trên thị trường bán bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Trong miệng ngươi những này bột phấn đại khái có thể bán 1 triệu tờ dình tệ, này một bó cỏ khô 20 vạn tờ dình tệ, còn có những tảng đá này. Mỗi một viên giá trị đều là 10 vạn tờ dình tệ, then chốt là mua nhiều người, bán người hầu như không có. Không thể nào, như thế đáng giá những này là dùng làm gì? Susan cầm lấy một viên thạch đầu, nhìn chung quanh, cũng không nhìn ra cái gì đoan nghi, đẹp đẽ đúng là rất đẹp đẽ, nhưng là chính là không thấy ra giá bao nhiêu trị. So với loại này đẹp đẽ thạch đầu nhiều hơn đều, bây giờ trừ phi là có đặc thù công dụng tinh thể khoáng thạch, như kim cương loại hình hầu như là quán vỉa hè giá tiền. Nói thí dụ như trước đây không lâu, thì có người phát hiện một viên kim cương tinh, có thể tưởng tượng được loại này bảo thạch loại có bao nhiêu giá rẻ. Mà những tảng đá này xem ra sắc thái sặc sỡ, đồng thời cũng là nửa trong suốt tinh thể, nhưng là sụ rèn thực sự là không nhìn ra đến cùng đáng giá ở nơi nào. Biết phép thuật vật liệu à? Từng nghe ngươi nói, những này chính là phép thuật vật liệu à? Sụ rèn tò mò hỏi. Nàng biết mình vị này bạn cùng phòng là phép thuật cuồng nhiệt giả, vì lẽ đó mưa dầm thấm đất bên dưới, đối với phép thuật tương quan tri thức cũng là hiểu rõ một chút. Có điều cũng vẹn vẹn là có chút hiểu rõ. Hừm, những thứ này đều là phép thuật vật liệu. Ngươi nơi nào đến những thứ đồ này sẽ không là cướp đoạt đi? Sủ rèn lái chơi cười nói rằng. Lệ Phỉ Nhã có thể như thế tùy ý đem những này có giá trị không nhỏ phép thuật vật liệu nói cho Sủ rèn, cũng là bởi vì Sủ rèn gia cảnh giàu có, hơn nữa đối với phép thuật cũng không đủ hứng thú quá lớn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Sủ rèn là nàng bằng hữu tốt nhất. Số 142 hộ gia đình nơi đó nhặt được rác rưởi. Lệ Phỉ Nhã trên mặt mang theo vài phần không cam lòng. Không thể nào, nếu như thế đáng giá, tại sao nhân gia phải làm rác rưởi ném mất? Bởi vì cái kia hộ gia đình là một cái phá gia chi tử làm chủ. Phá gia chi tử theo lời ngươi nói, những thứ đồ này như thế đáng giá, như vậy cái kia phá gia chi tử đến cùng có bao nhiêu tiền, năng lực đem những thứ đồ này làm rác rưởi a, coi như là ta cũng không thể nào làm được mức độ này đi, lẽ nào là coi trọng ngươi Sủ Rèn trên dưới đánh giá Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã trợn tròn mắt, bổn tiểu thư không phủ nhận chính mình trời sinh quyến rũ, nhưng là cái kia phá gia chi tử tài năng một tuổi bán, ngươi cho rằng bổn tiểu thư khuôn mặt đẹp đã có thể đối với một cái một tuổi bán thằng nhóc sản sinh hiệu quả à? Một tuổi bán cái kia ra không đủ đại nhân sao, liền để ngươi đem những này cái gọi là rác rưởi mang đi. Có đại nhân, là hộ vệ của hắn, nhưng là người hộ vệ kia tựa hồ đối với ta cử động không có chút nào hỏi đến, biết rõ những thứ đồ này có giá trị không nhỏ, cũng không có nửa điểm ngăn cản, luôn mồm luôn miệng nói, ông chủ nói thế nào liền làm như thế đó. Như thế kỳ hoa. Đúng đấy. Ta xem người hộ vệ kia cũng không phải rất tận chức. Gia đình kia một lớn một nhỏ, khắp nơi đều lộ ra một tia quái lạ, có điều nên không phải người xấu. Như vậy những phép thuật này vật liệu ngươi định xử lý như thế nào? Ta nghĩ đi phép thuật chi đều hưởng đỏ đảo, ta dự định bán hai cái vật liệu, tập hợp lộ phí. Mang tới ta, mang tới ta. Su Zen lập tức kích động kêu lên. Ngươi không phải đối với phép thuật không đủ hứng thú gì à? Vậy cũng là mới phát thành thị, đầu năm nay tân thành thị trong bảng xếp hạng, hưởng đỏ đảo nhưng là bị liệt vào lớn nhất tiềm lực du lịch thành thị. Ngươi còn quan tâm phương diện này tin tức à? Nay có cái gì, nhà ta là làm bất động sản đầu tư, đối với loại này mới phát thành thị tự nhiên sẽ có quan hệ chú. Ông chủ, chúng ta thật giống không đủ tiền gì. Mạc An có chút ngượng ngùng nói. Mấy ngày nay đến, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Mạc An, dùng đều là thiết gia binh đoàn thu xếp hao tổn. Nhưng là số tiền kia nói ít không ít, nói nhiều vẫn đúng là không coi là nhiều. Hơn nữa Bạch Thần cùng Mạc An đều không đủ cái gì dư tiền ý thức. Ngày hôm nay lúc ra cửa, Mạc An nguyên bản là dự định quẹt thẻ, lại phát hiện ngạch trống không đủ. Chúng ta không đủ tiền à? Hửm, không đủ tiền. Muốn làm một điểm tiền à? Cho Tô Thụy phát cái tin tức, hỏi nàng có muốn hay không cho pháp thuật của bọn họ giải thi đấu một cái phần thưởng tài trợ. Ông chủ, ngươi liền dự định dựa vào bán những thứ đồ này kiếm tiền à? Vậy ý của ngươi vậy? Tốt nhất là năng lực có lâu dài sản sinh tiền phương pháp. Trách ta trước đem những kia hắc. Giúp đánh quá thảm, cho tới Tân An phố hoàn toàn không còn hắc. Giúp, sớm biết liền nên coi bọn họ là dê béo. Mạc An nghe được Bạch Thần, trong lòng phúc nghị, nguyên lai ngươi cũng biết ta. Có điều Mạc An cũng biết Bạch Thần quen thuộc. Trong mắt không chịu nổi nửa điểm ô uế, nhìn thấy loại kia giết người phóng hỏa hắc. Giúp, liền không nhịn được xuống tay ác độc. Sau đó lại hối hận ra tay quá ác, nên đem những kia hắc bang làm nhắc đến khoảng cơ. Nếu như những kia hắc, giúp vẫn còn, không biết có thể hay không theo phần mộ bên trong nhảy ra, chỉ vào Bạch Thần mũi mắng hắn vô liêm sỉ. Mà mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Mạc An, trước đây đánh giết những kia hắc bang, cũng đều chỉ là muốn giết người, căn bản là không nghĩ tới muốn cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Kết quả như thế không để ý, lại đã biến thành nghèo khó hộ. Tô Thụy, ông chủ hỏi ngươi, các ngươi phép thuật phần thưởng cho cuộc tranh tài chuẩn bị xong chưa? Tô Thụy nhận được Mạc An điện thoại, biểu thị phi thường không hiểu ra sao, bởi vì mặc kệ Bạch Thần vẫn là Mạc An trên căn bản chưa từng chủ động liên lạc qua nàng. Lão bản của các ngươi có tính toán gì hay không? Lão bản chúng ta dự định tài trợ các ngươi phép thuật phần thưởng cho cuộc tranh tài. Có thật không quá tốt rồi. Tô Thụy vừa nghe, ngay lập tức sẽ kích động gọi dậy đến. Nàng gần nhất cũng đang vì phép thuật giải thi đấu sự tình đau đầu, chủ yếu chính là phần thưởng sự tình làm cho nàng đau đầu, không đủ hấp dẫn người. Bởi vì hiện nay trên thị trường vẫn là lưu thông một ít phép thuật vật liệu, mà những phép thuật này vật liệu, đối với rất nhiều phép thuật tông đồ tới nói, đã không có lực hấp dẫn gì. Trừ phi là đem những kia cao đương hóa lấy ra, nhưng là những này cao đương hóa, mặc dù là nàng đều thì đau. Hạo Ly hiện tại vẫn đang luyện tập luyện kim phép thuật, nhưng là hắn làm thành phẩm tỷ lệ thành công thực sự là quá thấp. Hơn nữa phẩm chất kém quá nhiều, đối với bọn hắn cấp bậc này phép thuật tông đồ tới nói, trên căn bản chính là phế vật vô dụng. Bây giờ nghe nói Bạch Thần dự định tài trợ phép thuật phần thưởng cho cuộc tranh tài, ngay lập tức sẽ hưng phấn gọi dậy đến. Lão bản của các ngươi tới sao? Không đến, khuyết lộ phí. Mạc An làm do nói. Tô Thụy sửng sốt một chút, sau một khắc nhất thời rõ ràng Mạc An trong lời nói ý tứ. Trong lòng lập tức hiểu rõ, khó trách bọn hắn sẽ chủ động liên hệ chính mình, hơn nữa còn muốn cung cấp phần thưởng. Chi mấy lần trước phép thuật hiệp hội hoạt động, chính mình mỗi lần đều cho bọn họ phát thư mời, cũng không đủ thấy bọn họ có lay động tĩnh, lần này lại chủ động liên hệ chính mình, hóa ra là không đủ tiền. Đem các ngươi chướng hảo cho ta cho các ngươi đánh một bút lộ phí. Không lâu lắm, này bút lộ phí liền đến chương mục, không khỏi không cảm khái, trên thế giới này người với người chênh lệch. Bạch Thần là có thực lực, nhưng là không đủ tiền, Tô Thụy tuy nói thực lực không ra sao. Nhưng là nhân ra con mắt không nháy mắt liền năng lực lấy ra 1 triệu tờ dình tệ cho Bạch Thần giữa đường hao tổn. Mạc An, ngươi nói số tiền kia chúng ta phải dùng làm sao, ngươi không phải nói lâu dài phát tài kế sách à? Vậy thì mở một cửa tiệm phô rồi. Bán cái gì? Phép thuật phương diện đồ vật. Nếu như trực tiếp bán phép thuật phương diện đồ vật, vậy ta còn mở cái gì cửa hàng, liền dứt khoát mỗi ngày bán phép thuật đạo cụ cho phép thuật hiệp hội là được rồi, nguyên bản ta còn dự định trải nghiệm một hồi kiếm tiền lạc thú. Như vậy dựa theo ông chủ ý của ngươi, chính là nói không muốn tiếp xúc cùng phép thuật có quan hệ chuyện làm ăn. Hừm, muốn phổ thông chuyện làm ăn, nói thật sự, ta còn chưa có thử qua đàng hoàng kiếm tiền. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3178, quyết định. Đệ 3178 chương quyết định. Ông chủ, vậy ngươi cho rằng làm cái gì chuyện làm ăn? Nay 1 triệu tờ dinh tệ, mua cái cửa hàng nên liền muốn 50 vạn đi. Phan Thành cửa hàng nên rất tiện nghi, 30 mét vuông cửa hàng nên 30 vạn liền được rồi. Như thế tiện nghi. Phan Thành trị an tuy rằng tốt hơn rất nhiều, nhưng là mọi người trong lòng ấn tượng trong thời gian ngắn là không cách nào đổi mới, vì lẽ đó trong ngắn hạn là sẽ không có thay đổi. Đoạn đường tốt cửa hàng vậy. Diện tích gần như tình huống, cao nhất cũng sẽ không vượt qua 60 vạn. Như vậy cuối cùng vấn đề chính là bán cái gì? Vật liệu, thủ công nghệ phẩm, tiểu siêu thị. Mạc An suy nghĩ một chút, đơn giản nhất kỳ thực chính là thủ công nghệ thưởng thức, nhập hàng con đường cũng không cần quá xê hao tâm, chỉ cần xin mời 2 cái thủ công nghệ công nhân, cùng với một ít đơn giản máy móc, liền có thể bắt đầu thủ công nghệ phẩm chế tác cùng bán, có điều lợi nhuận rất thấp, sau đó chính là tiểu siêu thị. Nhập hàng con đường tuy rằng đều không khó, nhưng lại những phi thường rườm rà, mỗi một kiện thương phẩm đều có sự khác biệt cung hàng thương nghiệp, đồng thời nhập. Hàng lượng cùng giá cả, đều không thể cùng đại siêu thị so với, vì lẽ đó lợi nhuận cũng rất thấp. Tiếp theo chính là vật liệu cửa hàng. Vật liệu cửa hàng chủ yếu là bán cái gì? Vật liệu cửa hàng so sánh phức tạp, nói thí dụ như kim loại hợp thành vật liệu, đặc thù vật chất hợp thành vật liệu, phương diện này lợi nhuận tương đối cao, chủ yếu đối mặt chính là học sinh quần thể. Bởi vì học sinh có thí nghiệm chương trình học, rất nhiều vật liệu đều cần tự chuẩn bị, có điều mỗi cái thành thị trên căn bản đều bị cá biệt đại thương nhân lũng đoạn, chúng ta như thế cái tiểu điếm rất khó đặt chân. Vậy thì là nói, vật liệu cửa hàng là lựa chọn tốt nhất, nhưng là nếu như chúng ta làm vật liệu chuyện làm ăn, sẽ bị những thương nhân khác đả kích. Đúng thế. Là hành chính trên đả kích, vẫn là nói cố nhân quấy rối. Chúng ta loại này tiểu cửa hàng, ở trong mắt của người khác cùng con kiến không khác nhau gì cả. Nhiều nhất cũng chính là tới gần những tài liệu khác cửa hàng tiến hành chen ép, nói thí dụ như giá cả trên chen ép, đương nhiên, cũng có thể là cố nhân quấy rối, có điều đây đối với chúng ta tới nói, là kém nhất uy hiếp. Nếu như chúng ta theo nắm hàng thượng cấp thương nhân nơi đó bắt được rẻ tiền hàng hóa, nên liền không sợ giá cả chen ép đi. Chúng ta không có thứ gì, thượng cấp thương nhân dựa vào cái gì cho chúng ta giá rẻ hàng. Cũng đúng. Quên đi, chúng ta lại đi trong thành đi một vòng, nhìn ra quyết định sau. Ông chủ. Ngươi là thật dự định làm ăn à? Đúng, chơi rất vui. Được rồi. Đối, Mạc An, ngươi tựa hồ đối với chuyện làm ăn hiểu rất rõ. Ta ở thiết gia binh đoàn bên trong thời điểm, thuộc về lính kỹ thuật, tuy rằng ta đánh lộn nhất lưu, có điều ta chuyên khoa trình độ cũng không thấp. Không lâu lắm, Bạch Thần cùng Mạc An liền xuất hiện ở đầu đường. Bạch Thần đối với vừa hưng khởi cái ý niệm này đúng là rất chăm chú. Mạc An tuy rằng rất không nói gì, nhưng là vẫn là rất phối hợp. Trên căn bản đi dạo hết hơn một nửa cái Phan Thành, thất thất bát bát cửa hàng cũng đều nhìn một vòng. Kỳ thực muốn nói Bạch Thần muốn kiếm bộn tiền cũng không phải khó, làm một ít cái khác cửa hàng không cách nào mô phỏng theo đặc sắc thương phẩm đi ra cũng không khó, nhưng là Bạch Thần cũng chỉ là dự định đàng hoàng chơi một hồi. 1 triệu tờ dinh tệ cũng không ít, nhưng là cũng giới hạn với tiểu bản chuyện làm ăn. Mạc An liếc nhìn hứng thú giạt rào Bạch Thần, ông chủ, ngươi làm quyết định à? Vật liệu cửa hàng tựa hồ cần mở ở trường học phụ cận. Mua vật liệu phần lớn đều là học sinh. Ừm. Ngươi quyết định làm vật liệu chuyện làm ăn à? Hừm, liền mở vật liệu cửa hàng đi. Vậy ta liền đi liên lạc với cấp vật liệu thương nghiệp. Sơn Ấu Niên hiện tại rất đau đầu, là một người thượng cấp vật liệu thương nhân. Hắn nguyên bản là Phan Thành tam đại vật liệu thương nhân một trong, nhưng là hiện tại nhưng rơi vào cảnh khốn khó. Hắn bị cái khác 2 cái vật liệu thương nhân xa lánh, hơn nữa còn liên hợp toàn bộ Phan Thành hết thảy vật liệu cửa hàng. 2 cái vật liệu thương nhân dành cho hết thảy vật liệu cửa hàng đồng ý, chỉ cần bọn họ từ chối Sơn Ấu Niên cung hàng, ở Sơn Ấu Niên bị knock out sau khi, hàng hóa của bọn họ đem lấy thấp hơn giá gốc 9 phần 10 giá cả bán sỉ cho vật liệu cửa hàng. Nếu như có cái nào vật liệu cửa hàng dám từ chối hợp tác, như vậy sau đó đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trả thù. Cái này uy hiếp vừa ra, hết thảy vật liệu cửa hàng lập tức từ chối Sơn Ấu Niên hàng hóa. Sơn Ấu Niên đúng là có thể trực tiếp xuống giá đến tan rã cái khác 2 cái vật liệu thương nhân liên minh, nhưng là hắn tài chính không đủ, thấp hơn giá gốc ra hàng, lợi nhuận tất nhiên hạ thấp, đối phương là 2 người, chính mình chỉ có một người, tương tự giá cả hạ, toàn bộ Phan Thành vật liệu cửa hàng nhất định sẽ ưu tiên tiến vào cái khác hai cái vật liệu thương nhân hàng, vì lẽ đó không quản lý mình làm sao xuống giá, đối phương chỉ cần duy trì ở đồng dạng giá cả trên, chính mình cũng thua. Chắc rồi, một khi thấp hơn giá vốn, như vậy chính mình chẳng khác nào lô vốn làm ăn, đến thời điểm đối phương cái gì cũng không cần làm, chỉ cần trực tiếp đem mình hàng hóa mua đi, chính mình liền chỉ có thể chờ đợi chết. Ngay vào lúc này, mỹ nữ trợ lý mãnh liệt đẩy ra Sơn Ấu Niên văn phòng cửa lớn, Sơn Ấu Niên sầm mặt lại, bội tư, ta nói với ngươi, tiến vào phòng làm việc của ta muốn gõ cửa. Mặc dù mình cùng nàng có chút vượt qua công tác quan hệ, nhưng là ở trong công ty, Sơn Ấu Niên không thích người khác phá hoại hắn định ra quy củ, mặc dù người này là người đàn bà của chính mình. Đúng. Xin lỗi bột. Là có người đến nhập hàng. Sơn Ấu Niên mãnh liệt từ trên ghế đứng lên đến, cái gì ngươi nói có người đến nhập hàng? Vâng. Là nhà ai vật liệu cửa hàng kiên thạch vẫn là hành thủy? Đều không phải, tựa hồ là tân vào cục người mới. Bội tư hồi đáp. Tân vào cục Sơn Ấu Niên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Phan Thành hiện tại to to nhỏ nhỏ tổng cộng 83 gia vật liệu cửa hàng, mà này 83 gia vật liệu cửa hàng là 8 cái hàng hiệu đại lý, không có một nhà là đơn độc cá thể, những kia đơn độc cá thể điếm đã sớm bị này 8 cái hàng hiệu điếm triệt để phá hủy. Chính là dựa vào 8 cái hàng hiệu đại lý lũng đoạn, cho nên mới có như bây giờ kết xù lợi nhuận, có thể nói mặc dù là bọn họ như vậy thượng cấp vật liệu thương nhân, lợi nhuận cũng chưa chắc sánh được vật liệu cửa hàng lợi nhuận. Nếu như lúc này có một nhà hàng hiệu đại lý có thể gia nhập hắn trận doanh, hắn liền có thể thở dốc. Nhưng là nếu như là một cái tân vào cục tiểu tử, như vậy đối phương thôn hàng lượng liền mất giá rất nhiều, có thể nói căn bản là giảm bớt không được hắn áp lực, thậm chí có thể mới vừa vào cục liền bị cái khác tám gia hàng hiệu liên thủ cắn giết. Thậm chí cái này tân vào cục tiểu tử, vốn là đối phương trận doanh chơi không kẽ hở đạo, vì lẽ đó Sơn Ấu Niên vừa bắt đầu bay lên hy vọng thoáng qua liền lạnh lẽo. Ngài không đi thấy một hồi đối phương à? Một cái tân vào cục tiểu thương nhân có cái gì tốt thấy lại giải không được chúng ta khôn cục. Nhưng là dù sao vẫn so với chúng ta không hề làm gì được rồi. Người kia khả năng là bọn họ người, lại đây tham chúng ta để. Vậy thì càng nên gặp một lần, xem bọn họ đánh ý định gì. Sơn Ấu Niên trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn là một lần nữa đứng lên đến, vậy thì gặp gỡ hắn đi, đem hắn mang tới văn phòng đến. Cũng không lâu lắm. Sơn Ấu Niên liền nhìn thấy vị này lại đây mua hàng người mới. Xin chào, ta là Vất Vả Long Vật Liệu lão bản của công ty Sơn Ấu Niên, xưng hô như thế nào? Xin chào, ta là Mạc An. Không biết các ngươi điếm tên gì, ta tựa hồ chưa từng thấy ngươi. Không phải ta điếm, là ông chủ của ta điếm. Ồ, ông chủ của ngươi, xin hỏi ông chủ của ngươi là vị nào? Ngươi chắc chắn sẽ không biết tên của hắn. Mạc An cười cợt, chúng ta vừa mua một cái cửa hàng, còn đang sửa chữa bên trong, còn chưa phô hàng. Ta phát hiện các ngươi vật liệu giá cả tựa hồ phổ biến so với những tài liệu khác thương nhân thấp, vì lẽ đó ghé thăm ngươi một chút môn hàng hóa. Hả, các ngươi cửa hàng địa chỉ ở nơi nào? Tân An phố số 3 quảng trường, Thiên Hoa học viện đường số 201. Không biết các ngươi muốn bao nhiêu hàng? Đây là hàng hóa danh sách, bởi vì là cửa hàng nhỏ, vì lẽ đó muốn hàng không nhiều, có điều ta hy vọng trong vòng 3 ngày liền có thể đưa đến. Mạc An trả lời để Sơn Ấu Niên rơi vào trầm tư, đối phương muốn hàng hóa cũng không nhiều. Nhưng là đối phương trả lời, để Sơn Ấu Niên cho rằng được đối phương cũng không phải cái khác hai cái vật liệu cung cấp thương nghiệp phái tới chơi không kẽ hở đạo. Dựa theo công ty chúng ta quy củ, 3 lần trước cung hàng là cần toàn ngạch tiền trả. Hả, ta ở lại đây đáng giá liền hiểu rõ quá, chỉ cần ký rồi hợp đồng, ta liền đem khoản tiền chuyển cho ngươi. Bội tư, dẫn hắn đi ký hợp đồng. Được rồi, không có gì An tiên sinh, mời tới bên này. Sơn Ấu Niên đầy mặt nghi hoặc. Nhà này vật liệu cửa hàng là thật sự tân vào cục. Đối phương căn bản cũng không có đến thăm để, xác thực thật là đến mua hàng. Ngay vào lúc này, Sơn Ấu Niên điện thoại hưởng lên. Này, vị nào? Ta là A Mòn Xíp. Ta vẫn là Long Thiên Hà đây. Sơn Ấu Niên thuận miệng ngược trách mắng, Long Thiên Hà là the sở cổ đạ dỉnh tình thủ trưởng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, ta đúng là A Mòn Xíp. Bệnh thân kinh. Ngươi muốn tìm cái chết. Ta không rảnh cùng ngươi rông dài. Quá nửa giờ, bội tư đến đây hồi phục nói đã ký tên hợp đồng. Lúc này, điện thoại lại hưởng lên, Sơn Ấu Niên vừa nhìn, là phiến khu dù sao vẫn cung hàng thương nghiệp chấp hành đồng sự, vội vã nhận điện thoại. Này, Tăng Ni tiên sinh, ngươi được, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Sơn Ấu Niên, sau đó ngươi đừng đến ta chỗ này nhập hàng, chúng ta từ đây đoạn tuyệt tất cả chuyện làm ăn vắng lai. À cái gì? Sơn Ấu Niên chỉ cảm thấy đầu góc nổ vang, này Phan Thành sự tình còn không đủ giải quyết. Làm sao cao cấp cung hàng thương nghiệp lại xảy ra vấn đề? Cái gì ngươi đem ông chủ của ta cho mắng, ngươi thật là to gan, là ai cho dũng khí của ngươi, ngươi lại dám to gan nhục mạ ả mòn xịp tiên sinh. Sơn ấu niên trực tiếp liền bối rối, vừa nãy, vừa mới cái kia người. Hắn thật sự. Ta mặc kệ ngươi là tại sao biết ả mòn xịp tiên sinh, nói chung nếu như ngươi không cách nào đạt được ả mòn xịp tiên sinh tha thứ, như vậy ngươi tốt nhất hiện tại liền cân nhắc tốt đổi nghề. Đương nhiên, theo sở cổ đã dỉnh tinh ngoại trừ vật liệu ở ngoài. À mòn xịp thiệp cập đến hết thể sản nghiệp chuyện làm ăn, ngươi cũng không cần cân nhắc. Sơ đấu niên được kêu là một cái khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ tới đến, đệ nhất thế giới thủ phủ sẽ cho hắn một cái nho nhỏ phân cấp thương nhân gọi điện thoại, chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm thấy, đây là một cái nào đó kẻ nhạt người mở cho hắn chuyện cười. Mình và à mòn xịp khoảng cách, lại như là the sở cổ đạ dỉnh tinh khoảng cách trung ương hàng tinh như vậy xa xôi, căn bản cũng không có cái gì gặp nhau địa phương. Nhưng là chính là như thế một cái ở của cải trên là chính mình một ước gấp bội người, lại gọi điện thoại cho mình, mà chính mình lại còn bắt hắn cho mắng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3179, lặng lẽ trợ giúp. Đệ 3179 chương không hề có một tiếng động trợ giúp. Sơn ấu niên đã triệt để tuyệt vọng, cùng cái khác hai cái vật liệu thương nhân chiến tranh gọi là vấn đề khó, nhưng là đắc tội rồi à mòn xịt, vậy thì gọi là tai nạn. Sơn ấu niên dù cho là không làm vật liệu cung cấp thương nghiệp, hắn cũng sẽ không phá sản, dù sao khô mấy chục năm nghề, khẳng định là có chủ quán để, dầu gì cũng có thể để cho hắn hai cái vật liệu thương nhân liều cái lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó sơn ấu niên đối với những khác hai cái vật liệu thương nhân vẹn vẹn chỉ là phẫn nộ. Quá mức đổi nghề là được rồi, nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn đắc tội rồi à mòn xịp. À mòn xịp là người nào nói đơn giản là the sở cổ đạ dỉnh tinh thủ phủ. Nếu như cẩn thận phân tích, trên căn bản bất luận cái nào biết được à mòn xịp nội tình người đều sẽ đối với hắn cảm thấy kính nể. À mòn xịp công ty thiệp cập đến sản nghiệp hầu như bao dung tất cả mọi thứ thương mại, hơn nữa hầu như mỗi một cái thương mại hạng mục đều làm được hàng đầu cấp bậc. Nói cách khác, chỉ cần à mòn xịp ra lệnh một tiếng, như vậy sau đó sơn ấu niên cũng chỉ năng lực ôm tài sản của chính mình sống qua ngày. Dù cho là tìm tới một cái à mòn xịp không dính đến sản nghiệp, hợp tác đồng bọn cũng phải suy tính một chút có thể hay không đắc tội à mòn xịp. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sơn ấu niên tiền chỉ có thể càng ngày càng ít, một cái nếu như chỉ là đơn thuần người có tiền, là không tính là người có tiền. Húng chi sơn ấu niên cũng vẹn vẹn là có tiền mà thôi, khoảng cách phú hào, cự phú còn cách biệt rất xa, khoảng cách gã mòn xịp còn khoảng cách 1 triệu năm ánh sáng khoảng cách. Sơn ấu niên hiện tại là thật sự tuyệt vọng, chính mình câu kia bệnh thần kinh, không phải đang mang đối phương, càng như là ở chửi mình. Bụt, ngươi làm sao mỹ nữ trợ lý bật nhìn trong chớp mắt hồn vía lên mây sơn ấu niên. Tựa hồ lưỡng điện thoại trong lúc đó, hắn liền biến thành bộ dáng này. Ta xong. Bụt, ngươi đang nói cái gì a? Mặc dù đối phương hai cái vật liệu thương nhân liên thủ, nhưng là chúng ta còn chưa rơi vào tuyệt cảnh. Không. So với hai người bọn họ kẻ địch càng đáng sợ. Ta không cẩn thận cho mình trêu chọc một cái kẻ địch khủng bố. Ai? Vâng, đột nhiên, sơn ấu niên điện thoại lần thứ hai vang lên. Sơn ấu niên vừa nhìn điện báo, không cách nào biểu hiện. Sơn ấu niên một cái giật mình, đông nhiên cầm điện thoại lên. Ừ. Hiện tại tin tưởng. Xin lỗi, ta sai rồi, xin lỗi, à mòn xịp tiên sinh, ta rất xin lỗi. Xin ngài tha thứ ta. Câm miệng cho ta. À mòn xịp hung hăng nói. Sơn ấu niên vội vã im lặng, không dám lại mở miệng. Ta lại phải đối phó ngươi, ta hiện tại muốn ngươi cho ta làm một chuyện. Ngài nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực vì là ngài làm được. Vừa nãy ta tuần tra Phan Thành giao dịch hợp đồng trang web. Phát hiện các ngươi cùng một người tên là Mạc Gan người ký kết một bút hàng hóa hợp đồng đúng không? Sơn ấu niên trong lòng lập tức liền bay lên các loại kỳ quái ý nghĩ, lẽ nào là người kia cùng à mòn xịp có cựu oán à? Nếu là như vậy chính mình dù cho là liều lĩnh vi ước nguy hiểm, cũng không thể thực hiện hiệp ước. Trái với hiệp ước cùng đắc tội à mòn xịp này hai cái lựa chọn, chỉ cần người bình thường đều biết phải làm gì dạng lựa chọn. Vâng, là có chuyện này. Ta muốn công ty của các ngươi ở thích hợp thời điểm. Thích hợp lý do, cho hắn ở tình huống bình thường giá thấp nhất. A có ý gì? Sơn ấu niên triệt để bị hồ đồ rồi, hắn nghe không hiểu à mòn xịp ý tứ. Ý tứ chính là nói, ở không bị hắn phát hiện tình huống, cho hắn ưu đãi nhất giá cả. Nói như vậy ngươi nghe hiểu à? Nếu như ngươi không nghe rõ, như vậy ngươi cùng công ty của ngươi đều không đủ có tồn tại cần phải. Mình. Rõ ràng. Nhớ kỹ, không muốn cho hắn biết. Ngươi hiểu ý của ta không? Ý của ngài là nói. Ngài không hy vọng hắn biết ngài nhúng tay việc này. Đúng thế. Được rồi. Ta rõ ràng. Quay lại ngươi có thể đi tìm Tăng Ni nắm hàng, bất kỳ giá cả cũng có thể, chỉ cần ngươi năng lực đem việc này làm sạch sẽ, ngươi có thể trở thành Phan Thành thủ phủ, phản chi, như vậy ngươi tương lai cũng chỉ năng lực lĩnh tiền cứu tế. Nghe được cả mòn xịp, Sơn Ấu Niên cảm giác mình không thể thở nổi. Chính mình có thể dùng bất kỳ giá cả nhập hàng. Vậy này có phải là liền mang ý nghĩa, cái kia hai tên này đối với mình áp chế trở nên không có chút ý nghĩa nào, thậm chí chính mình có thể ngược chế bọn họ. Nghĩ tới đây, Sơn Ấu Niên nhất thời trở nên mừng như điên, không nghĩ tới chính mình lại nhân họa đắc phúc. Nguyên bản bởi vì hai cái vật liệu thương nhân liên thủ áp chế, để hắn không thể không xuống giá, tuy rằng xuống giá phạm vi không cao, nhưng lại nhưng đem người kia hấp dẫn đến rồi. Nay còn không phải trọng yếu nhất, chính mình chân trước vừa ký kết, chân sau ạ mòn xịt liền tìm tới cửa. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa người kia nhận thức ạ mòn xịt, mà ạ mòn xịt rõ ràng phải giúp trợ người kia, rồi lại muốn đối phương chẳng hay biết gì, Sơn Ấu Niên thực sự không nghĩ ra đây là tại sao. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới ạ mòn xịt năng lượng, chỉ là một câu nói, liền có thể làm cho hai cái vật liệu thương nhân đối với mình đè ép trở nên không có chút ý nghĩa nào, thậm chí chính mình có thể ung dung phản kích. Đây chính là thủ phủ sức mạnh. Bất nghi hoặc nhìn ông chủ của chính mình, trước một khắc còn như là chết rồi cha như thế vẻ mặt, tại sao lại là một cú điện thoại sau khi, ông chủ của chính mình lại trở nên như vậy mừng như điên. Sẽ không là gần nhất áp lực quá lớn, để hắn có chút thần kinh thất thường đi. Cúp điện thoại sau, Sơn Ấu Niên kích động ôm bật vai, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Có cứu, ha ha. Quá tốt rồi. Bụt, xảy ra chuyện gì ngươi năng lực nói rõ một chút à? Sơn Ấu Niên ánh mắt lập lòe, chần chờ một chút, hiện tại còn khó nói, vừa mới cái kia lại đây nhập hàng to con, hắn cửa hàng là ở nơi nào tới. Ta tra một chút. Ở trên điện thoại di động của chính mình kiểm tra một hồi, hồi đáp, Tân An phố số 3 quảng trường, Thiên Hoa học viện đường số 201. Đi, chúng ta đi nhìn cửa tiệm kia phô. Hiện tại à? Hửm, hiện tại. Sơn Ấu Niên không thể chờ đợi được nữa đi xe đi tới Mạc An cùng Bạch Thần cửa hàng, quả nhiên. Đến dọc đường sau, liền nhìn thấy trong cửa hàng chính đang thi công trang trí, lấy loại này thi công tiến độ, đại khái trong vòng 3 ngày liền có thể khai trương. Mạc An đang ở bên trong, chỉ huy thi công người máy, có điều hắn rất nhanh sẽ phát hiện có hai đạo ánh mắt ở theo dõi hắn. Mạc An quay đầu, phát hiện là Sơn Ấu Niên cùng tớt. Mạc An đi tới bên cạnh xe, lúc này hai người cũng xuống xe. Sơn Ấu Niên tiên sinh, tớt tiểu thư, xin hỏi các ngươi làm sao tới nơi này? Ngươi tốt không có gì An tiên sinh. Vừa vặn công ty không có chuyện gì, vì lẽ đó tiện đường tới xem một chút tân mở tiệm phô, ha ha. Thật không tiện, quấy rối đến ngươi. Không có chuyện gì, ngược lại ta ở đây cũng là dư thừa, nơi này có thi công người máy ở liền được rồi, bọn họ đều là trang trí công ty chuyên nghiệp người máy, ta cũng chính là mụ chỉ huy. Mạc An dừng một chút, nhìn về phía Sơn Ấu Niên, trong mắt của hắn mang theo vài phần nghi hoặc, Sơn Ấu Niên tiên sinh, ngươi nhưng là có cái khác chuyện gì. Hắn cho rằng được đối phương lớn như vậy một công ty, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ chạy chính mình nơi này đến. Ha ha, không có gì An tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, vật liệu cửa hàng lợi nhuận mặc dù không tệ, nhưng là cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt đi, đặc biệt Phan Thành như vậy, vật liệu thị trường đã sớm bị chiếm cứ phân cách địa phương, trên căn bản đơn độc cửa hàng là rất khó sinh tồn, huống chi ta xem ngươi cửa hàng này thực sự là không đủ cái gì quy mô. Xin lỗi, ta nói quá trực tiếp. Nếu như mạo phạm đến không có gì An tiên sinh xin hãy tha lỗi. Ngươi thực sự nói thật, kỳ thực ta cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là tất cả những thứ này đều là ông chủ của ta yêu cầu, ta chỉ là chấp hành hắn mệnh lệnh. Sơn Ấu Niên trong mắt tinh quang lóe lên, không biết ông chủ của ngươi là người phương nào. Hắn chỉ là một đứa bé, hiện tại tài năng một tuổi bán, hiện nay còn không có nhận pháp luật trách nhiệm, vì lẽ đó đều cần ta đến ký tên. Một tuổi bán. Đúng đấy, kỳ thực hắn gia cảnh cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó sẽ theo liền mở ra một nhà vật liệu cửa hàng tiểu khiển. Mạc An đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống nói hơi nhiều, lập tức lại bổ sung. Đương nhiên, nếu như hắn làm chuyện gì, như vậy nhất định sẽ rất chăm chú đi làm, dù cho là vì tiêu khiển, vì lẽ đó ở cung hàng phương diện, kính xin Sơn Ấu Niên tiên sinh không cần lo lắng, ta hy nhìn chúng ta có thể có trưởng kỳ ổn định hợp tác. Đương nhiên, này không thành vấn đề. Sơn Ấu Niên tâm tư lại lung lay lên, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được. À mòn xịp cái kia mệnh lệnh, khả năng không phải vì chăm sóc Mạc An, mà là vì chăm sóc Mạc An trong miệng vị kia cậu chủ nhỏ. Lẽ nào hài tử kia là à mòn xịp hài tử? À mòn xịp chính mình không muốn đứng ra, nhưng là lại để cho mình chăm sóc đứa bé này, đồng thời còn yêu cầu mình không thể tiết lộ, đây là vì cho hài tử dựng nên tự tin. Nên chính là như vậy đi, quả nhiên, nhà người có tiền hài tử từ nhỏ đã năng lực tiếp thu như vậy không giống với người thường phương thức giáo dục. Sơn Ấu Niên không khỏi ước ao lên Mạc An trong miệng cậu chủ nhỏ, Ta xem Sơn Ấu Niên tựa hồ là thất thần, lên tiếng nhắc nhở, bụt. Không có gì An tiên sinh, ta có một cái chiều sâu hợp tác kiến nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Chiều sâu hợp tác? Ừm. Sơn Ấu Niên tiên sinh, công ty của ngươi lớn như vậy, mà chúng ta nhà này vật liệu cửa hàng quy mô, tựa hồ không cách nào đạt đến cùng ngươi hợp tác trình độ đi. Nói đến không có gì An tiên sinh e sợ còn không biết, kỳ thực công ty chúng ta hiện nay cũng gặp phải một chút khó khăn. Phan Thành cái khác hai cái cung hàng thương nghiệp hiện nay chính đang liên thủ xa lánh ta, đồng thời còn liên hợp Phan Thành hết thảy vật liệu cửa hàng. Nửa tháng tới nay, ngươi là người thứ nhất đến công ty chúng ta nhập hàng vật liệu cửa hàng. Ngậy! Nguyên nhân chính là như vậy, công ty chúng ta hàng hóa tài năng có thể so với cái khác hai cái cung cấp thương nghiệp muốn thấp một ít, không có gì An tiên sinh nên cũng là so sánh quá cái khác hai cái cung hàng thương nghiệp giá cả sau, tài năng sẽ chọn công ty chúng ta đi. Chẳng trách! Mạc An điếm điếm đầu. Vì lẽ đó bây giờ ta hy vọng có thể cùng không có gì An tiên sinh cùng với ngươi vị kia cậu chủ nhỏ liên thủ, phá tan cái này khốn cục, mà sau khi chuyện thành công, ta sẽ dựa theo cái khác theo ta chỗ này lấy hàng vật liệu cửa hàng 80% giá cả cho các ngươi cung hàng, ngươi thấy thế nào? Việc này ta không làm chủ được, cần còn muốn hỏi ông chủ của ta ra quyết định sau, có điều ngươi có thể trước tiên cùng ta nói một chút làm sao cái hợp tác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3180, Hợp tác. Đệ 3180 chương hợp tác. Các ngươi vật liệu cửa hàng mặc dù mở dâng lên, phòng trừng không gian nửa tháng liền phải bị những tài liệu khác cửa hàng đè ép, hơn nữa lấy các ngươi quy mô tới nói, là rất khó chống đối những tài liệu khác cửa hàng đè ép, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể xuống giá, nhưng là nếu như nhập hàng tiền vốn không hạ thấp, như vậy các ngươi cũng chỉ năng lực thâm hụt tiền hoặc là đóng cửa, quá khứ những tài liệu khác cửa hàng cũng là kết quả như thế, chỉ cần là vào cục người mới, đều sẽ bị cái khác tám. Cái hàng hiệu đại lý liên thủ chèn ép bị knock out. Phan Thành vật liệu cửa hàng đã hình thành xích hàng hiệu à? Không chỉ như vậy, bọn họ hiện tại còn liên thủ lại, sau lưng dựa vào hai cái thượng cấp cung hàng thương nghiệp, vì lẽ đó ngươi nhà này vật liệu cửa hàng rất khó có không gian sinh tồn. Mạc An rơi vào trầm tư, quá nửa buổi ngẩng đầu lên nhìn về phía Sơn Ấu Niên, vậy ngươi cho rằng cho chúng ta phải nên làm như thế nào? Mạc An nghe ra, Sơn Ấu Niên đây là có hậu chiêu. Ta cung cấp cho ngươi môn giá rẻ hàng hóa. Sau đó các ngươi dùng giá rẻ đánh vỡ bọn họ liên minh. Chúng ta nhà này vật liệu cửa hàng mặc dù là hạ thấp một nửa giá cả, cũng tiến vào không được bao nhiêu hàng. Lão bản chúng ta liền 1 triệu tờ dình tệ tiền vốn, cửa hàng này đã đi tới 50 vạn. Trước đi công ty của các ngươi nhập hàng cũng dùng 20 vạn, hiện ở trên tay cũng là 30 vạn tờ dình tệ, căn bản là không ảnh hưởng tới đại cục. Ngậy! Chỉ có 30 vạn tờ dình tệ à? Sơn Ấu Niên nghe được Mạc An, trong lòng sốt ruột, hắn liền miễn phí cho hàng tâm đều có. Nhưng là hắn không thể làm như thế, bởi vì nếu như hắn miễn phí ra hàng, đối phương nhất định sẽ sản sinh hoài nghi. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm một cái độ, nghĩ tới nghĩ lui, Sơn Ấu Niên lại nghĩ đến một cái biện pháp. Muốn như vậy đi, ta có thể cho phép các ngươi chịu nợ tiền hàng, mà các ngươi thì lại đem còn lại 30 vạn tờ dình tệ dùng để thuê càng nhiều cửa hàng. Mạc An suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu, lão bản chúng ta là tính nôn nóng, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Nếu như là thuê cửa hàng là không cách nào trực tiếp bắt được bằng buôn bán. Bởi vì Phan Thành thương mại quy tắc chính là như vậy, trực tiếp mua cửa hàng có thể trực tiếp thu được quy định bên trong vài loại thương phẩm bằng buôn bán. Nếu như là thuê, thì cần muốn tầng tầng phê duyệt, không có 1-2 tháng bằng buôn bán căn bản là xuống không được. Cái này cũng là Phan Thành vì xúc tiến thương mại, làm quy định. Sơn Ấu Niên nghe được Mạc An, trong lòng một trận buồn bực, đối phương đây rõ ràng liền không phải vì kiếm tiền. Mình đã đưa ra lớn như vậy ưu đãi. Đối phương lại không hề bị lay động. Nhưng là lại vừa nghĩ, đối phương xác thực không phải vì kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Sơn Ấu Niên càng là đau đầu, đến cùng dùng phương pháp gì mới có thể cho đối phương giá rẻ hàng hóa mà không bị đối phương biết được ý đồ của chính mình đây. Vậy cũng tốt, có điều ta hứa hẹn bất cứ lúc nào hữu hiệu, nếu như ông chủ của ngươi đồng ý liên thủ với ta đánh vỡ 8 cái hàng hiệu xích cùng với 2 cái thượng cấp cung hàng thương nghiệp lũng đoạn, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Được. Sơn Ấu Niên rời đi thời điểm tuy rằng không đủ biểu hiện ra bất mãn, nhưng là ta xem Sơn Ấu Niên đây rõ ràng chính là nóng tính hỏa công tâm. Bụt, chúng ta hiện tại tài chính đã rất hồi hộp, ngươi mới vừa rồi còn muốn xuống giá, hơn nữa còn cho phép đối phương xa món nợ, này không thích hợp đi. Sơn Ấu Niên cười khổ không thôi, nếu như là đổi một nhà vật liệu cửa hàng, đương nhiên là không thể sự tình, nhưng là cái kia ra nhưng là có thể, không phải có thể, là nhất định phải như vậy. Này lại là tại sao ta không có đi phản bác Sơn Ấu Niên, mà là đang suy tư này nguyên nhân trong đó. Sơn Ấu Niên ở nghề này mấy chục năm, có thể nói là kinh nghiệm chú đáo, không thể phạm vào loại này trọng sai lầm lớn. vì lẽ đó hắn làm ra quyết định như vậy, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Bởi vì người đó sau lưng ông chủ, cái kia một nhà nho nhỏ vật liệu cửa hàng, sau lưng năng lực có cái gì trọng lượng cấp nhân vật. Nếu như không đủ nặng lượng, thủ phủ thì sẽ không điện thoại cho ta. Thủ phủ Phan Thành thủ phủ. Thế giới thủ phủ. Tất dùng ánh mắt cổ quái nhìn Sơn Ấu Niên, nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi, ông chủ của chính mình là thật sự đầu óc gặp sự cố. Không trách Tất như vậy đối xử ông chủ của chính mình, ông chủ của chính mình ở Phan Thành, liền top 100 phú hào đứng hàng thứ cũng không vào được, nếu như hắn cùng thế giới thủ phủ nhận thức, hiện tại cũng sẽ không như thế thảm. Không cần nắm ánh mắt ấy nhìn ta biết mình đang nói cái gì. Sơn Ấu Niên dừng một chút tiếp tục nói, đúng là thế giới thủ phủ. À Mòn Sịp tiên sinh tự mình cho điện thoại của ta, hơn nữa cũng đã chứng thực hắn, mà ta hoài nghi, tài liệu kia cửa hàng hậu trường vị kia cậu chủ nhỏ, rất khả năng là à Mòn Sịp tiên sinh hài tử. À Mòn Sịp tiên sinh muốn ta dành cho cái kia ra cửa hàng hợp lý trong phạm vi giá ưu đãi cách. Tại sao nếu như là à Mòn Sịp tiên sinh mệnh lệnh, bột ngài dù cho là miễn phí giao hàng cũng không gì đáng trách đi, vậy cũng là thế giới thủ phủ. Vấn đề liền ra ở đây, tên tiểu tử kia rất khả năng là đi ra rèn luyện. À Mòn Sịp tiên sinh tuy rằng muốn trong bóng tối chăm sóc, nhưng là lại muốn chăm sóc đến tên tiểu tử kia trong lòng, để hắn cho rằng hắn không phải dựa vào à Mòn Sịp tiên sinh mà thu được thành công, vì lẽ đó nếu như ta miễn phí giao hàng, như vậy tên tiểu tử kia nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Tất rốt cục nghe rõ ràng, ồ, hóa ra là như vậy. Lại hồi tưởng Sơn Ấu Niên lúc trước đối mặt Mạc An thời điểm, kỳ quái thái độ, còn có loại kia hoàn toàn không để ý chính mình thành phẩm kế hoạch, nguyên lai đều là chăm sóc đối phương tài năng nói ra. Hiện tại cái khác hai đại cung hàng thương nghiệp căn bản là không đáng để lo, bởi vì à Mòn Sịp tiên sinh đã đồng ý, ta có thể miễn phí nhập hàng, hơn nữa là ta cần bao nhiêu liền nắm bao nhiêu, nhưng là điều kiện chính là lúc trước những kia điều kiện, nếu như ta làm không xong chuyện này, như vậy mặc kệ cuối cùng tên tiểu tử kia là đóng cửa hàng, vẫn là sự tình bại lộ, à Mòn Sịp tiên sinh nhất định sẽ nổi giận. Sơn Ấu Niên thở dài, vốn tưởng rằng lần này là tìm vận may, bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ này cũng chưa chắc liền dễ dàng. Ta nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Nếu chúng ta nhập hàng thành phẩm hầu như là số 0, như vậy chúng ta có thể dùng giá rẻ hàng hóa, trực tiếp phá hủy bọn họ liên minh. Này không được, nếu như ta dùng giá rẻ hàng hóa cung cấp cho những tài liệu khác cửa hàng, như vậy đến thời điểm nhất định phải dùng càng giá tiền thấp cho không có gì An tiên sinh cùng vị kia cậu chủ nhỏ, mà loại này khác thường giá cả, nhất định sẽ bị hắn phát hiện vấn đề, dù sao à Mòn Sịp có thể bất kể thành phẩm cho chúng ta chỗ tốt. Đó là bởi vì hắn có phần này thực lực, chúng ta dựa vào cái gì có phần này thực lực. Bất, ý của ta là cung cấp cho bọn họ cái tài liệu khác cửa hàng. Này không phải như thế à? Ngài muốn à, hiện tại vị kia cậu chủ nhỏ vật liệu cửa hàng uy hiếp lớn nhất là những tài liệu khác cửa hàng, mà trực tiếp lợi ích quan hệ chính là phụ cận vật liệu cửa hàng. Chúng ta chỉ cần ngoại trừ trong đó mấy nhà tương đối tới gần vật liệu cửa hàng, sau đó dùng tiếp cận nguyên bản thành phẩm giá cả cho những tài liệu khác cửa hàng. Cứ như vậy. Cái khác hai cái thượng cấp cung hàng thương nghiệp khẳng định cũng phải theo xuống giá, trước đây bột ngài bị động, nhưng là hiện tại ngài là hoàn toàn nằm ở chủ động, bọn họ tài chính như thế nào đi nữa hùng hậu, cũng không thể cùng ngài linh thành phẩm cạnh tranh, vì lẽ đó bọn họ chắc chắn phải chết, chỉ cần bọn họ vừa ra cục, đến thời điểm bột ngươi chính là Phan Thành duy nhất cung hàng thương nghiệp, ngươi liền nắm giữ toàn bộ Phan Thành vật liệu cửa hàng quyền sinh quyền sát, đến thời điểm ai dám đối với cái kia ra vật liệu cửa hàng động thủ. Ngài liền tăng cao nhà ai nhập hàng giá tiền, thậm chí là trực tiếp đứt hàng, còn cung cấp cho cậu chủ nhỏ vật liệu cửa hàng nhập hàng giá cả. Ngươi hoàn toàn có thể nói bởi vì hắn chống đỡ, ngươi mới có thể ở trận này thương chiến bên trong thắng lợi, vì lẽ đó vĩnh viễn giá vốn cho hàng. Cứ như vậy, ngươi không chỉ giúp hắn quét dọn đối thủ cạnh tranh, có thể dựa theo à Mòn Sịp tiên sinh dặn dò làm việc, còn năng lực rút ngắn cùng vị kia cậu chủ nhỏ quan hệ, một lần đạt được nhiều. Ha, ngươi nói đúng a. Sơn Ấu Niên nghe xong tật. Nhất thời cảm giác được tự nhiên hiểu ra, chứ hắn vẫn là lấy một cái bị động thân phận suy nghĩ, suýt chút nữa quên, hắn hiện tại chiếm cứ chủ động. Tất đem toàn bộ đại cục phân tích một lần, Sơn Ấu Niên trước mắt rộng rãi sáng sủa. Nghĩ đến mình có thể thu được gạ Mòn Sịp tương lai người nối nghiệp ưu ái, Sơn Ấu Niên càng là nhiệt huyết sôi trào. Không quá ba ngày, Sơn Ấu Niên liền đem hàng đưa đến Mạc An cùng Bạch Thần trước mặt. Sơn Ấu Niên cũng lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết cậu chủ nhỏ, nhìn thấy vị này cậu chủ nhỏ ngồi ở Mạc An bả vai. Cái kia phần trong lúc vung tay nhấc chân tỏa ra kẻ bề trên khí thế, càng thêm chắc chắc cùng à Mòn Sịp quan hệ. Vị này người bạn nhỏ, ngươi chính là không có gì An tiên sinh trong miệng ông chủ à, ta là Vất Vả Long vật liệu lao bản của công ty Sơn Ấu Niên. Sơn Ấu Niên tiên sinh, ngươi được, ta là Bạch Thần. Bạch Thần báo lấy mỉm cười đáp lại. Không biết không có gì An tiên sinh lần trước có thể có cùng tiểu bạch lao bản đã nói cái gì. Hừng, Mạc An nói với ta quá. Bạch thân gật gù. Ngày đó xác thực là ta có chút hoảng không chọn đường, sau đó suy nghĩ một chút cũng là làm khó dễ tiểu bạch lao bản, có điều ta lại muốn một cái biện pháp, muốn cùng tiểu bạch lao bản thương lượng một chút. Xin mời ngài nói. Là như vậy, ta dự định hạ thấp toàn thể cung hàng giá cả, dùng rẻ tiền ra hàng giá tiền đến đánh vỡ cái khác hai cái thượng cấp cung hàng thương nghiệp cùng với vật liệu cửa hàng liên minh, mà này liền cần tiểu bạch lao bản hiệp trợ, ngài ở bán lẻ giá cả cũng cần hạ thấp, không biết tiểu bạch lao bản ý như thế nào. Bạch thần suy nghĩ một chút, nếu như có thể lấy càng giá tiền thấp bắt được hàng hóa, phía bên mình cũng theo xuống giá, đây nhất định là không thành vấn đề, hơn nữa còn tăng cao cạnh tranh lực, có điều bạch thần vẫn chưa lập tức làm ra trả lời chắc chắn, mà là nhìn Sơn Ấu Niên, nhưng là cứ như vậy, áp lực nên liền hoàn toàn tái giá đến Sơn Ấu Niên tiên sinh ngài trên người, ngài xác định năng lực gánh vác được hai cái thượng cấp cung hàng thương nghiệp à. Vậy thì muốn nhìn bọn họ năng lực lớn bao nhiêu quyết tâm, ta là cùng bọn họ liều mạng. Vì lẽ đó cũng định lấy gian này mấy chục năm tích chữ cùng bọn họ không chết không thôi, nếu như bọn họ muốn đem ta đánh đến phá sản, bọn họ cũng phải thân ra mức độ lớn co lại, ta liền không tin bọn họ có cái này dũng khí. Sơn Ấu Niên lại liếc nhìn Bạch Thần, mà ở trong trận chiến đấu này, tiểu Bạch lao bản ngươi là duy nhất một cái không có ở đối phương trong trận doanh người, lấy sự hợp tác của chúng ta cũng chính là xấu nhất, nếu như ngươi đồng ý ủng hộ ta, như vậy ta có thể hứa hẹn, trận này thương mại cạnh tranh sau khi kết thúc. Ta đều đem lấy giá vốn cho các ngươi nhập hàng. Có thể, chuyện này đối với ta không có bất kỳ chỗ hỏng. 166 tiểu thuyết xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3181, tình địch. Đệ 3181 chương tình địch. Mạc An cùng Bạch Thần phát hiện phía trước Lệ Phỉ Nhã cũng đang đợi thang máy, Lệ Phỉ Nhã cũng phát hiện phía sau hai người. Mạc An, ta mấy ngày nay tựa hồ xem ngươi cùng ông chủ của ngươi thường thường ra ngoài. Ông chủ mở ra một cửa tiệm. Mấy ngày nay vội vàng thu xếp. Có đúng không cái gì điếm phép thuật thương phẩm điểm à? Không, chỉ là phổ thông vật liệu cửa hàng. Tiểu Bạch, phép thuật giải thi đấu còn có 3 ngày sẽ chính thức bắt đầu rồi, ngươi có dự định đi không? Không đi, chơi không vui. Vậy ngươi đem ngươi cái kia phép thuật huy chương cho ta mượn có được hay không? Tuy nói phép thuật giải thi đấu cũng không hạn chế người bình thường quan sát, hơn nữa lần này có người nói du khách nhiều vô cùng, có điều phổ thông du khách dù sao có rất nhiều hạn chế. Mà nếu như nắm giữ hội viên chính thức phép thuật huy chương, như vậy Lệ Phỉ Nhã liền có thể đi đến một ít không đối ngoại công khai địa phương. Liền nói thí dụ như sân săn bắn, có người nói sân săn bắn bên trong tụ tập hơn 100 cái sinh mệnh tinh cầu vật chủng, Lệ Phỉ Nhã lúc trước liền xem qua mấy cái lộ ra ánh sáng vật chủng bức ảnh, từ lâu là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ta năng lực có ích lợi gì Bạch Thần nhìn Lệ Phỉ Nhã? Ngậy! Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ngươi là Thiên Hoa học viện lão sư đi. Là Thiên Hoa học viện phụ thuộc giáo dục trẻ em học viện đấu dạy. Lệ Phỉ Nhã nói bổ sung. Nếu như sau đó ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi ở trên thí nghiệm chương trình học thời điểm, có thể làm cho học sinh đến ta vật liệu cửa hàng bên trong mua đồ, vậy ta sẽ đồng ý đem phép thuật huy chương cho ngươi mượn. Ta không thể ép buộc bọn nhỏ đi mua đồ vật của ngươi. Lệ Phỉ Nhã vẫn tương đối có nguyên tắc, Bạch Thần yêu cầu hiển nhiên vượt qua nàng chỉ có thể phạm chủ. Ta vừa không có yêu cầu học sinh của ngươi nhất định phải tới, ý của ta là ở cần thời điểm. Ngươi giúp ta nói một tiếng, nói cho học sinh của ngươi, ta vật liệu cửa hàng hàng đẹp giá rẻ, hơn nữa hàng hóa đầy đủ hết. Được rồi. Bạch Thần yêu cầu cũng không phải quá đáng, chính là nói một tiếng, này cũng không trái pháp luật giáo quy. Vậy thì quyết định như thế. Bạch Thần rất vui vẻ đem đeo trên cổ dây lưng đón lấy đưa cho Lệ Phỉ Nhã. Các ngươi ăn xong cơm tôi à? Còn không đủ, ngươi có chuẩn bị dư thừa cơm à? Ta trong nơi ở có nấu nướng người máy, mỗi ngày đúng giờ đều sẽ chuẩn bị sớm bên trong muộn tam món ăn. Xem ra chúng ta cũng có thể đi mua một cái nấu nướng người máy. Bạch Thần liếc nhìn Mạc An nói rằng. Ông chủ, chúng ta hiện nay tài chính không phải rất sung túc. Được rồi, chờ tương lai kiếm được tiền lại nói. Lúc này cửa thang máy mở ra, ba người tiến vào trong thang máy. Lệ Phỉ Nhã nghi ngờ hỏi, các ngươi rất thiếu tiền sao? Không ít, có điều cũng không nhiều. Bạch Thần nói rằng. Vậy các ngươi tại sao không bán một điếm phép thuật vật liệu? Những kia phép thuật vật liệu phần lớn còn ở nhà ta bên trong. Vì lẽ đó ta không dựa vào phép thuật hoặc là cùng phép thuật tương quan sự vật kiếm tiền. Bạch Thần nói rằng. Bạch Thần nghe được Lệ Phỉ Nhã trong thai, trực tiếp tỉnh lược thành không thích phép thuật. Lệ Phỉ Nhã trong lòng không rõ, cha của hắn nhưng là coi đời này tối trái pháp luật phép thuật tông đồ, hắn tại sao không thích? Đối, phép thuật là xem thiên phú, cũng không phải mỗi người đều nắm giữ phép thuật thiên phú, cũng có thể phụ thân là thiên tài, nhi tử cũng không phải. Nghĩ tới đây, Lệ Phỉ Nhã tựa hồ cảm giác mình đã tiếp cận đáp án. Há, ngươi không biết ma pháp? Lại nghĩ tới trước Bạch Thần đem nhiều như vậy phép thuật vật liệu tùy ý vứt bỏ, Lệ Phỉ Nhã càng thêm chắc chính mình suy đoán. Cửa thang máy mở ra, ba người ra cửa thang máy, liền nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã trước cửa đứng một cái nam tử. Nam tử kia nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã, ngay lập tức sẽ mừng rỡ tiến lên đón đến. Lệ Phỉ Nhã, ngươi trở về, ta chờ ngươi rất lâu. Lệ Phỉ Nhã nhìn thấy nam tử này thời điểm, lông mày rõ ràng nhíu nhíu, hiển nhiên nàng cũng không phải rất tiếp đãi người nam này. Ý lốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là tới xin ngươi cùng đi ra ngoài ăn cơm. Ý lột nói rằng, hắn đã trực tiếp loại bỏ rơi mất Bạch Thần cùng Mạc An. Rất xin lỗi, ta ngày hôm nay có khách, không thể đi ra ngoài ăn cơm. Lệ Phỉ Nhã trực tiếp cự tuyệt nói. Trước đây nàng còn muốn tìm cái khác cớ, ngày hôm nay đúng là thuận tiện, Bạch Thần cùng Mạc An liền ở bên người, lý do đều danh chính ngôn thuận, để người không thể phản bác. Vậy thì ở nhà ăn cũng giống như vậy, ta hiện tại liền đính món ăn. Ý lột hiển nhiên là loại kia rất tự mình người. Hắn căn bản cũng không có để ý tới Lệ Phỉ Nhã ý tại ngôn ngoại bên trong lệnh chủ khách. Không cần, nhà ta người máy đã chuẩn bị kỹ càng. Người máy làm gì đó là người ăn à? Ý lột câu nói này trực tiếp liền đem ba người đều đắc tội, không đề cập tới Lệ Phỉ Nhã nấu nướng người máy, Bạch Thần cùng Mạc An cũng là mỗi ngày ăn trong nhà mình bảo mẫu người máy làm cơm nước. Nếu như ngươi ăn không quen, vậy thì mời liền đi, ngược lại chúng ta những người này chỉ thích hợp ăn người máy làm gì đó. Lệ Phỉ Nhã sắc mặt lạnh lẽo đáp lại nói. Ha ha, ta là đùa giỡn. Ý lột hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Cái kia tốt nhất sau đó không muốn ở trước mặt ta đùa kiểu này. Lệ Phỉ Nhã lạnh mặt nói. Ý lột ngay trước mặt Lệ Phỉ Nhã nhún vai một cái, nhưng là chờ Lệ Phỉ Nhã quay đầu, Ý lột sắc mặt lúc này trở nên âm trầm. Bốn người vào chỗ sau, người máy đem bữa tối bưng lên bàn tử, Ý lột nhưng là một mặt ghét bỏ, phảng phất cho hắn đúng là heo thực như thế. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào Ý lột đánh giá Mạc An. Mạc An. Làm cái gì? Bảo tiêu. Mạc An cũng không phải rất đồng ý cùng Ý lột trò chuyện, trên thực tế ở đây ba người cũng không muốn cùng Ý lột tiếp xúc. Đang nghe nói Mạc An là bảo tiêu sau, Ý lột khoe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. Ta cũng có hai cái bảo tiêu, rảnh rỗi các ngươi có thể giao lưu một hồi, bọn họ nhưng là cao cấp lính đánh thuê. Ý lột ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, hắn là con trai của ngươi à? Không, hắn chính là ta cố chủ, ta bảo vệ mục tiêu. Hả, người bạn nhỏ. Người tên gì? Bạch Thần nhíu nhíu mày, lẽ nào mẹ ngươi không có dạy ngươi, lúc ăn cơm không muốn nói nhảm nhiều như vậy à? Xì. Lệ Phỉ Nhã suýt chút nữa không đủ đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài, nàng lần trước đã linh giáo qua Bạch Thần ác miệng, lần này cuối cùng cũng coi như là đến phiên Ý lột, chỉ có điều nàng không ngờ tới Bạch Thần mở miệng chính là như thế sắc bén, mở miệng liền trực tiếp chào phúng Ý lột không đủ ra dạy. Ý lột sắc mặt lúc này chìm xuống, ngươi chính là như thế cùng đại nhân nói à? Mạc An thả xuống đôi đuôi trong tay, trong mắt ánh sáng lạnh bắn về phía Ý lột, ông chủ của ta không cần ngươi để giáo huấn. Ngươi lại tính là thứ gì? Giang giác. Lúc này cửa phòng lại mở ra, Suzen theo ở ngoài đi vào. Ồ, ngày hôm nay trong nhà có khách sao? Nguyên bản không khí sốt sáng trong nháy mắt hóa giải, Ý lột lại lần nữa khôi phục thường sắc. Suzen, ngươi trở về. Ý lột, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha, là tìm đến Lệ Phỉ Nhã đi. Suzen vào chỗ sau. Ánh mắt rơi xuống Bạch Thần cùng Mạc An trên người, bọn họ vậy bằng hữu của ngươi à? Ta cùng ngươi đã nói, bọn họ là chúng ta hàng xóm, liền trụ ở trên lầu. Hả, là bọn họ nha? Suzen đứng lên đến cùng Mạc An nắm tay, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Thần trên người. Tiểu tử, ngươi là gọi Bạch Thần đi. Đúng, tỷ tỷ. Thật ngoan, ta tên Suzen. Suzen rất hay nói, nàng sắp tới, nguyên bản trên bàn cơm không khí ngột ngạt liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Lệ Phỉ Nhã. Ta nghe nói sau 3 ngày, các ngươi dự định đi ửng đỏ đảo đúng không không bằng chúng ta cùng đi chứ, vừa vặn nhà ta có tư nhân phi thuyền, đi tới cũng thuận tiện. Không được, hắn sẽ theo ta đi. Lệ Phỉ Nhã chỉ vào Mạc An nói rằng, hắn cùng ngươi là quan hệ gì? Đương nhiên là nam nữ quan hệ. Lệ Phỉ Nhã mỉm cười quay đầu nhìn về phía Mạc An. Mạc An ngẩng đầu nhìn mắt Lệ Phỉ Nhã ánh mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Suzen cũng là nhìn một chút ba người, tiếp theo sau đó đùa Bạch Thần. Nhưng là Ý lột sắc mặt trong nháy mắt mây đen giăng kín, Lệ Phỉ Nhã, đừng đùa, chỉ bằng hắn cũng xứng. Cái gì gọi là xứng hay không xứng, ta yêu thích hắn yêu thích ta, vậy thì được rồi. Mặc kệ ở nơi nào, đều tồn tại bình đẳng cùng giai cấp tranh chấp, Ý lột nói Mạc An không xứng với Lệ Phỉ Nhã, chẳng bằng nói Mạc An không đủ tư cách cùng hắn tranh. Lệ Phỉ Nhã, ngươi biết ta đối với ngươi là chân tâm, ngươi hà tất tìm cái người ngoài đến kích thích ta. Ý lột, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, chúng ta là không thể. Hơn nữa Mạc An là ta bạn trai, vì lẽ đó ta không hy vọng ngươi sẽ ở hai người chúng ta trước mặt đàm luận cái đề tài này. Lệ Phỉ Nhã ý lột đứng lên tới kéo trụ Lệ Phỉ Nhã thủ đoạn, nhưng là ngay vào lúc này, Mạc An cũng đứng lên tới bắt ở ý lột thủ đoạn. Buông tay. Mạc An lãnh không nói. Người cho ta buông tay, tính là thứ gì? Ý lột sầm mặt lại trừng mắt Mạc An, nhưng là theo Mạc An lực tay gia tăng, ý lột lập tức thống hào dâng lên. À, ở ý lột buông tay sau, Mạc An lúc này mới buông tay ra, ý lột sắc mặt tái xanh, chỗ cổ tay đã bị Mạc An nắm với hắc. Người chờ ta. Ý lột thẹn quá thành giận, trực tiếp rời đi bàn ăn, cũng không để ý Lệ Phỉ Nhã bộ mặt đẩy cửa mà đi. Vốn là khỏe mạnh một lần liên hoan, ngay ở ý lột thịnh nộ cách tịch sau, biến đến mức dị thường lúng túng. Mạc An. Xin lỗi. Lệ Phỉ Nhã mang theo hãy náy ánh mắt nhìn Mạc An. Nấu nướng người máy làm cơm xác thực không thế nào ăn ngon. Mạc An hồi đáp. Ngậy. Còn không bằng dẹt xì làm dễ dàng. Như vậy lúc nào mời ta đi nhà các ngươi ăn cơm? Lệ Phỉ Nhã mang theo nụ cười nhìn Mạc An. Chỉ cần ngươi có thời gian. Vậy thì biết rõ đi. Còn có ta, không ngại hơn nữa ta một cái đi. Suzen cười hì hì nhìn hai người. Đương nhiên không ngại. Ăn uống qua đi, Suzen liền lôi kéo Bạch Thần chơi game. Lệ Phỉ Nhã cùng Mạc An nhưng là ngồi ở một bên. Lệ Phỉ Nhã hơi kinh ngạc nhìn Suzen. Suzen, ngươi lại thua, ngươi chăm chú một điểm được không? Suzen phi thường không cam lòng. Trò chơi này nàng xưa nay không đủ thua quá, nhưng là hiện tại chính mình lại bại bởi trước mắt tiểu hài tử này. Nay khoản nhiệt huyết đánh lộn game đã phát hỏa 20 năm, vẫn như cũ có rất nhiều cuồng nhiệt fans, liền ngay cả Lệ Phỉ Nhã cũng không biết, Suzen đã từng là liên tục tam giới nhiệt huyết đánh lộn game giải thi đấu quán quân, thậm chí ở game giới bị mang theo nữ vũ thần danh hiệu. Nhưng là hiện tại, chính mình lại bại bởi một đứa bé, này không khoa học.